Ha ha ha ha, ba Ninh Vương cười ha ha, này không coi vào đâu, đi, dẫn ngươi đi Cực Nhạc Các nhìn xem. Đám người lại đi vào mặt khác một cái hành lang, lần nữa đi tới một tòa khác đại sảnh, mới vừa vào đến, Giang Hạo đã bị trong sảnh cảnh tượng chấn kinh rồi một cái, chỉ thấy trong sảnh có vô số nữ tử, từng cái lụa mỏng che kín thân thể quần áo bán rải, lộ ra mảng lớn da thịt, tại trong sảnh vui cười đùa giỡn. Cũng không ít nam tử, trực tiếp đè lại một cô gái, liền tại dưới con mắt mọi người giao hợp, một mảnh dâm loạn cảnh tượng. Đồng nhiên, Giang Hạo tại trong đám người này phát hiện hai cái khuôn mặt quen thuộc. Vị Ương Sinh cùng Thượng Quan Thân. Chỉ thấy hai người trong lồng ngực đều ôm hai mỹ nữ, có mỹ nữ tướng rượu ngon ngậm vào trong miệng, túi đầu chậm rãi đưa vào trong miệng nam nhân, hai người đều là một bộ nhắm mắt hưởng thụ dáng vẻ. Giang Hạo tiến lên kêu lên, "Vị Ương huynh, Thượng Quan huynh, nguyên lai các ngươi ở đây." Hai người tất cả giật mình, mở mắt ra nhìn thấy Giang Hạo, Thượng Quan Thân còn có chút tiếc nuối, Vị Ương Sinh lại là a a cười rộ lên, nói ra, "Nhuận Ngọc huynh, người cũng tới rồi, ha ha, kỳ thực ngươi đã sớm nên tới." Tại vương gia này tuyệt thế lầu, mới có thể hưởng đến nhân gian cực nhạc. Tới tới tới, mau gọi hai mỹ nhân lại đây hầu hạ Nhuận Ngọc huynh. Có nữ nhân đã nghĩ gần phía trước, Giang Hạo đối những nữ nhân này nhưng là một chút hứng thú đều không có, lập tức nói ra, vẫn là không cần rồi, vương gia còn muốn mang ta tham quan những nơi khác đây này. Ninh Vương liền đứng ở bên cạnh, một mặt mỉm cười nhìn bọn họ. Xem Giang Hạo trở về, cười hỏi, làm sao, không thích những nữ nhân này, cũng là, nghe nói nhà ngươi nương tử Thiết Ngọc Hương. Chính là Nam Xương phủ nổi danh tuyệt sắc, làm sao sẽ coi trọng những nữ nhân này. Giang Hạo trong lòng vi vi dùng mình, xem ra này Ninh Vương đem chính mình điều tra rất rõ ràng, mình nhất định phải cẩn thận ứng đối. Không sao, Tử Yên chính là tuyệt đỉnh, ta đây trong lầu, cũng có không thua Tử Yên nhiều ít bát đại mỹ cơ, Mộc Tuyết, Cách Ca, Tâm Liên, Ngưng Nguyệt, Mận Nhì, Mạn Vũ, Mạt Ly, Nhược Khê, từng cái đều là nhân gian tuyệt sắc, chỉ cần ngươi cống hiến đủ rồi, tự nhiên có thể thưởng thức được. Giang Hạo nghe được một cái từ, cống hiến, không rõ hỏi, vương, gia, như thế nào cống hiến? Ninh Vương cười ha ha, cái gọi là cống hiến sao, có thể phân thật nhiều loại, tiền tài, chân bảo, vì ta bảy mưu tính kế đều có thể, chỉ cần ta cảm thấy ngươi cống hiến giá trị đủ rồi. Tự nhiên có thể tăng lên đẳng cấp. Đều có đẳng cấp nào? Đơn giản, trong tay ngươi cái kia đồng bài, chính là đồng cấp, nắm đồng bài người, có thể hưởng cực nhạc các mỹ hoa sắc, chớ xem thường các nàng. Các nàng trước đây từng cái cũng đều là hoa khôi cấp bậc. Cống hiến đã đến, nhưng đổi ngân bài, thăng làm bạc cấp, nắm ngân bài người, có thể hưởng bát đại mỹ cơ hầu hạ. Cao nhất còn có kim bài, nắm kim bài người, có thể hưởng Tử Yên hầu hạ. Giang Hạo nghe xong trong lòng oán thầm, này không phải là phiên bản cổ đại hội sở VIP chế độ sao, nguyên lai này Ninh Vương trả làm ra thị chuyện làm ăn, biến tướng mở ký viện. Mang theo Giang Hạo có đi vào một khắc đầu hành lang, ở một cái thâm hậu cửa sắt lớn trước dừng lại. Cửa vào hai bên còn đứng bốn cái thị vệ, nhìn thấy Ninh Vương đến rồi, thị vệ nhanh chóng hành lễ. Ninh Vương từ ôm ấp Lý Đào xuất một chuôi chìa khóa, tại hai cái chìa khóa khẩu xen vào hai chiếc chìa khóa, quẹo trái quẹo phải, rốt cuộc nghe được răng rắc một tiếng. Sau đó Ninh Vương nổ xuống chìa khóa, đối thị vệ phân phó nói, mở ra bảo khố cửa lớn. Hai cái thị vệ thanh nặng nghề cửa sắt đẩy ra, lộ ra bên trong một cái đen nhánh không gian. Ninh Vương lại dặn dò người nhen nhóm anh đến, không lâu lắm bên trong động sáng rỡ. Giang Hạo nhìn lại, là một cái cực sự rộng rãi không gian. Mà tại bên trong không gian này, lại là để đó vô số chân bảo, tại dưới ánh nến long lánh dạng rỡ hào quang, nhìn thấy những bảo vật này, Ninh Vương cười ha ha nói ra, đi, ta mang ngươi nhìn ta một chút thu gom bảo vật, đây mới là ta yêu mến nhất cất giấu. Hai người đi vào đại sảnh, đi tới một mặt vách động trước, tại trên vách động, treo vô số thư pháp hội họa tác phẩm, Ninh Vương chỉ vào trong đó một bộ nói ra, đây là họa thánh Ngô Đạo Tử Xuân Xuất Ngù Sơn Đồ. Là chân chính bảo bối, cho dù hoàng cung đại nội, cũng tìm không ra mấy bức có thể cùng sánh vai họa tác. Đây là tấn triều Cố Khải Chi, Vu Vân núi mưa đổ. Ninh Vương nói xong, đứng ở họa trước nhìn một lúc lâu. Đây là tống triều Lý Công Lân vị mạ lạ kỳ tỷ như, Lý Đường thải vi đổ, Lương Giai Lý Bạch đi ngâm đổ. Ninh Vương một vài bức nói tiếp, thuộc như lòng bàn tay, hai người đi tới cuối cùng, chỉ vào trên tường mấy bức họa nói ra, đây chính là đường bá hổ họa, ngươi cảm giác cùng ngươi họa kỹ so với làm sao. Giang Hạo làm cẩn thận nhìn một chút những kia họa, nói ra, đường dân đại tài, không phụ triều đại đại tài tử danh tiếng. Ninh Vương cười ha ha, ngươi cũng không cần quá mức tự ti, ta xem ngươi họa, cũng đã có tư cách thả ở ta nơi này bảo khố rồi. Giang Hạo nhanh chóng giơ tay, biểu hiện ra một bộ cung kính dáng vẻ nói ra, vương gia ưu ái. Ha ha ha ha, ngươi so với kia đường bá hổ mạnh, biết là người, ta tìm hắn đến, tôn sùng là ngân bài khách quý, hắn lại theo ta giả ngây giả dại chạy, chạy liên chạy. ta không bắt buộc, là của ta chúng quy là của ta, không phải của ta, lưu lại người cũng không thể làm việc cho ta. Giang Hạo tự nhiên biết đoạn này điện cố, lại không nghĩ rằng Ninh Vương còn có như vậy lòng dạ. Chương 232, bẫy người kế hoạch. Xem xong họa, lại mang Giang Hạo thưởng thức thư pháp, Âu Dương Tuân, Nhan Chân Khanh, Liễu Công Quyền, Tô Thức, Hoàng Đình Kiên, Mét Phất, Thái Tương những này mọi người thư pháp, Ninh Vương nơi này dĩ nhiên đều có cất giấu. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, e sợ nơi này thư pháp, hậu thế đã tuyệt tích rồi. Chính là như vậy, Ninh Vương còn không tiếc hận nói ra, đáng tiếc, ta chỗ này không có một phó vương hy chi bút tích thực, hao hết trăm cây nghìn đắng, cũng chỉ được đã đến một cái phùng thừa chay bản gốc Lan Đình tự mà thôi. Này Lan Đình tự bản gốc, đều nói ngu thế nam bản được ý nghĩa vận, trừ toại lương bản được hồn phách hắn, phùng thừa chay bản nặng nhất nguyên trạng, ta cũng chỉ có phùng thừa chay bản. Về sau chả phải nghĩ biện pháp đạt được ngu thế nam bản cùng trừ toại lương bản nhìn xem. Xem xong thư pháp lại đi đến đi, lại là để vô số thanh đồng khí. Ninh Vương nói, những thứ này đều là thường chu hướng lễ khí, ta cất chứa 3-500 cái. Phải biết, đây chính là những kia chỗ mộ, đào vô số thương chu vương hầu mộ lớn mới lấy được. Hắn tiện tay mở ra một cái đỉnh đồng cái nắp, Giang Hạo phát hiện dĩ nhiên không phải trống không, bên trong chất đầy các loại châu báu ngọc bích. Ninh Vương cười cho biết, trong này tất cả đều là cùng mộ huyệt chủ nhân vật chôn cùng, ta thì đem bọn hắn đặt ở cùng một chỗ rồi. Nhìn đến đây, Giang Hạo trong lòng khẽ động, nghĩ tới điều gì, lập tức thu hồi ý nghĩ, tiếp tục đi theo Ninh Vương đi về phía trước. Tại hướng phía trước, trên vách tường bày thật nhiều kiêu căng, mặt trên đều là một ít đại kiện ngọc khí điêu khắc phẩm, từng kiện điêu khắc tinh xảo cực kỳ, nhân vật hoa và chim hoa cỏ trông rất sống động. Ninh Vương nói, những này mỹ ngọc khắc kiện, ta có không dưới mấy trăm kiện, lại mỗi một kiện đều là tinh phẩm. Tóm ra ngoài đều có thể làm một cái gia tộc trấn trạch chi bảo. Giang Hạo đột nhiên hỏi, vương gia, ngài này trong bảo khố, đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật? Ninh Vương vừa nghe, trên mặt hiện ra ý cười, à, nhiều lắm, nhiều đến chính ta cũng đếm không hết, ta cuối cùng là tìm người thu thập, nắm bắt tới tay sau thưởng thức một phen liền sẽ điền vào bảo khố, về phần bao nhiêu kiện, không có tan vỡ qua, không trải qua vạn cái đều là có. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, không số qua, nhớ không rõ, rất tốt. Vậy mình liền có cơ hội. Thậm chí, trong lòng hắn chả sinh ra một cái mơ hồ bẫy người kế hoạch. Ra bảo khố, vương gia mang theo Giang Hạo cùng Trương Kiện Thăng lại đi vào một cái khác hành lang, lần này lộ trình khá xa, đi rồi ước chừng mấy phút, phía trước càng mơ hồ xuất hiện tia sáng, không lâu lắm mấy người ra khỏi sơn động, Giang Hạo chính là cả kinh. Bọn hắn dĩ nhiên đi ra, vào mắt là một mảnh đồng cỏ, một mắt nhìn không thấy bờ, xa xôi hơn, là ngay cả miên cao sơn. Phương xa còn có thể nhìn thấy một cái hồ nhỏ, bên hồ có vô số con ngựa tại túi đầu ăn cỏ uống nước. Này, vương gia, đây là một cái chuồng ngựa a? Giang Hạo mang theo kinh ngạc nói. Ninh Vương cười ha ha, không sai, lúc trước phát hiện nơi này thời điểm, ta cũng là phi thường kinh hỉ, không nghĩ tới tại ngọn núi lớn này mặt sau, còn có như thế một nơi, vừa vặn dùng để chăm ngựa, ta dẫn ngươi đi xem. Đám người đi về phía trước, không lâu lắm lại đây mấy cái chăm ngựa người ăn mặc người tiến lên hành lễ. Bái kiến vương gia. Ninh Vương hỏi, ta cái đám kia hãn huyết bảo mã như thế nào, phải hay không đã thuần phục? Mấy cái kia chăm ngựa người vừa nghe, khuôn mặt lộ ra thần sắc sốt sắng, vương gia, vẫn không có. Ninh Vương vừa nghe sắc mặt lập tức chìm xuống, vẫn không có thuần phục, các ngươi là làm ăn cái gì không biết, một đám rắc rưởi, ta trước đó đã nói, nếu như một tháng thuần phục không được, mấy người bọn ngươi phải bị phạt. Những người này vừa nghe, sợ đến lập tức quỳ xuống, vương gia, không phải chúng ta không để tâm, mà là con ngựa kia tính tình quá liệt, dùng để hướng về thuần phục ngựa phương pháp căn bản không hữu hiệu, đã cắn bị thương ba người, thậm chí bây giờ còn tuyệt thực rồi. Tuyệt thực. Ninh Vương trên mặt giận quá, khốn nạn, yếu là của ta bi em đút có chuyện bất chắc, ta để cho các ngươi tất cả mọi người chôn cùng, nhanh, mang ta đi nhìn xem. Mấy cái trăm ngựa người hầu mau dậy, mang theo Ninh Vương đi tới chuồng vị trí, chỉ thấy một gian đơn độc trong chuồng ngựa, có một thất cao lớn thần tuấn đỏ thẫm sắc ngựa. Bốn cái móng cùng trên người đều mệt nhọc dây thừng, chính là như thế, chả đang không ngừng dãy rủa lẹt xẹt, bởi vì động tác quá lớn, dây thừng lạc đùi ngựa đều chảy máu. Ninh Vương vừa nhìn lập tức giận dữ, từ bên cạnh rút ra một cái roi ngựa. Đối với mấy cái trăm ngựa người liền quất tới. Ba ba ba. Ninh Vương trong tay roi đánh mạnh đánh vào những kia trăm ngựa trên thân người, đánh chính là những tên kia trên đất không được lăn lộn kêu rên. Ta để cho các ngươi như thế đối xử của ta bị em đút. Các ngươi biết con ngựa này ta bỏ ra bao nhiêu tiền, phí đi bao nhiêu khí lực mới lấy được sao, ngươi liền lại dám khiến hắn bị thương. Nếu như ta ngựa có việc, các ngươi tất cả đều chôn cùng đều không đáng. Giang Hạo đứng ở bên cạnh, nhìn xem nổi giận Ninh Vương một bộ muốn giết người dáng vẻ, nguyên lai vừa vặn hiền lành lịch sự đều là gạt người, e sợ đây mới thật sự là Ninh Vương. Ninh Vương đánh mệt, mấy cái kia trăm ngựa người vết thương chẳng chịt nằm trên mặt đất, Ninh Vương nhìn xem chính mình bị em đút, hoán hận nói ra, tại cho các ngươi hai ngày thời gian, nếu như trong vòng hai ngày tại không tìm được biện pháp, các ngươi liền vô dụng, ta sẽ đổi lại một nhóm trăm ngựa người. Những người kia vừa nghe, lập tức bỏ lên quỳ trên mặt đất không được dập đầu, cầu khẩn nói, vương gia tha mạng, chúng tiểu nhân không phải là không dụng tâm, chỉ là ngựa này quá mức hung hăng không dễ thuần phục, chúng ta. Hừ, ta liên tục những này, ta chỉ xem kết quả. Ninh Vương nói xong, đi tới đám kia ngựa đỏ bên người, đưa tay đặng nghị sờ sờ con ngựa kia thấy có người tiếp cận, đồng nhiên há mồm đột nhiên hướng về Ninh Vương cắn tới, Ninh Vương cả kinh, cũng còn tốt nhanh như chớp, tránh thoát một cái cắn này. Sợ đến lập tức rút lui vài bước. Giang Hạo cùng Trương Kiện Thăng mau tới trước nâng, Ninh Vương thở phì phò nhìn xem ngựa đỏ, thở hổn hển mấy cái, lại cũng không biết nói cái gì. Cũng đừng thật sự chết đói, này ta nhưng là bỏ ra vài vạn lượng bạc, mới lấy được hãn huyết bảo mã. Thấy cảnh này, Giang Hạo giật mình, nói ra, vương gia, không bằng để cho ta đến thử xem. Ninh Vương xoay người nhìn về phía Giang Hạo, vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi thử xem, ngươi thử cái gì? Giang Hạo nói, vương gia, ta cũng từng học qua đối với ngựa, điều khiển ngựa chi thuật, có lẽ có ít tác dụng. Giang Hạo không chuẩn bị hoàn toàn tiết lộ mình có thể câu thông hết thể động vật năng lực, chỉ nói hiểu đối với ngựa, điều khiển ngựa. Ngươi còn có thể đối với ngựa, điều khiển ngựa nói xong dừng một chút, chỉ mấy cái kia trăm ngựa nhân đạo, còn là quên đi, mấy người bọn hắn tuy rằng không thể tả, nhưng cũng là toàn bộ Nam Xương phủ tốt nhất trăm ngựa người, cũng không thể thuần phục con ngựa này, ngươi một người thư sinh làm sao có khả năng thuần phục được rồi nó. Vương gia, xin cho phép ta thử một lần, hay là có thể thành đây này? Giang Hạo nói lần nữa. Ninh Vương suy nghĩ một chút, dù sao cũng không có cái gì tổn thất, cũng được, ngươi đi thử xem. Giang Hạo chậm rãi tiến lên, khoảng cách này thất ngựa đỏ đại khái 2-3 bước địa phương xa dừng lại, ngựa đỏ vừa bắt đầu không được buồn bực bày đầu hí lên, Giang Hạo phát động động vật cầu thông năng lực, từ từ, ngựa đỏ biểu hiện bắt đầu có phần thả lỏng, đình chỉ dãy rủa. Giang Hạo ánh mắt nhìn xem ngựa đỏ một đôi mắt to, chậm rãi đưa tay ra, động tác rất chậm rất nhẹ nhàng, ngựa đỏ trong lỗ mũi thở hổn hển, nhưng không có tới cắn Giang Hạo. Từ từ, Giang Hạo thủ mò tới đầu ngựa thượng. Ninh Vương, Trương Kiện Thăng cùng mấy cái kia trăm ngựa người thấy cảnh này, đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Chương 233, lên cấp ngân bài. Hãn huyết bảo mã làm sao không cắn hắn, chả khiến hắn sờ soạn. Lẽ nào hắn thật sự hiểu thuần phục ngựa chi thuật? Làm sao có khả năng? Giang Hạo tay sờ ngựa đỏ đầu to, tiếp tục động năng lực, cùng con ngựa này tiến hành câu thông. Ngựa thông minh rất cao, có thể có nhân loại 5-6 tuổi trình độ. Nó vốn là đàn ngựa vua. Tại xa xôi đại trên thảo nguyên cuộc sống tự do tự tại, đồng nhiên có một ngày bị người ta tóm lấy, ngàn dặm xa xôi vận tới nơi này, hắn tính tình vốn là hung hăng, đâu chịu dễ dàng quỳ gối làm người tọa kỵ. Giang Hạo đối hắn không nén được động viên, nói cho hắn một cái đạo lý, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống hồ ngựa hô. Tạm thời nhẫn nhục phụ trọng, bảo lưu tính mạng, hay là còn có một ngày có thể trở lại của mình thảo nguyên cũng khó nói. Bởi vì có động vật câu thông năng lực tại, động vật vốn là thân cận hắn. Trải qua Giang Hạo động viên khuyên bảo, từ từ, này thất tính tình hung hăng hãn huyết bảo mã, tiếp nhận rồi Giang Hạo ý kiến, chuẩn bị trước tiên sống sót lại nói. Giang Hạo thu tay về, Ninh Vương lập tức sốt sáng hỏi, như thế nào? Vương gia, xin hãy cho người cho nó mở ra dây thừng, như vậy đối với nó làm có thương hại. Giang Hạo nói ra. Ninh Vương vừa nghe vừa định đồng ý, mấy cái kia trăm ngựa người lại lập tức nói ra, vương gia, không được, mấy ngày trước đây khiến nó chạy một hồi. Chúng ta nhưng là hao hết trăm cây nghìn đắng mới bắt được, nếu như bây giờ thả ra, lại nghĩ chảo nhưng là không dễ dàng. Ninh Vương nhìn về phía Giang Hạo nói ra, vương gia, ta bảo đảm nó sẽ không chạy. Ngươi bảo đảm, ta bảo đảm. Vậy thì tốt, mấy người các ngươi mở ra nó. Ninh Vương lập tức ra lệnh. Mấy cái kia trăm ngựa người chỉ có thể nghe lệnh, nơm nớp lo sợ tiến lên, chỉ lo con ngựa này cho bọn họ đến một móng, cắn một cái gì gì đó. Bất quá không có. Các loại mở ra sau đó đám người xuất hiện con ngựa này cũng không có chạy không có náo, liền đứng ở Giang Hạo bên người. Đám người hết sức kinh ngạc. Giang Hạo lại nói, vương gia, xin hãy cho người chuẩn bị cỏ xanh cùng đậu đen, trước hết để cho con ngựa này ăn một chút gì, khôi phục một quãng thời gian, về phần triệt để thuần phục, e sợ còn cần một ít thời gian. Giang Hạo cũng để lại một tay, không nói đã đem con ngựa này triệt để thuần phục. Ninh Vương vừa nghe nguyện ý ăn cái gì, khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, được. Có thể ăn đồ ăn là tốt rồi, xoay người đối mấy cái kia chăm ngựa người hô, còn lo lắng cái gì, nhanh đi chuẩn bị tối tươi mới cỏ xanh cùng sạch sẽ nhất hạt đậu. Dạ. Ba cái trăm ngựa người lập tức chạy đi rồi, bọn hắn biết, lần này mạng nhỏ cuối cùng là bảo vệ. Các loại lấy ra cỏ khô, ngựa đỏ từng ngụm ăn lên, Ninh Vương nhìn cao hứng, trên mặt ý cười càng đồng, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, được, không nghĩ tới ngươi còn có bực này bản lĩnh, này thất hàn huyết bảo mã, e sợ còn cần ngươi thuần dưỡng một quãng thời gian, ân, hôm nay ngươi dựng lên một công, ban thưởng ngươi ngân bài một viên, bát đại mỹ cơ trong, ngươi có thể chọn chọn một hầu hạ ngươi. Bên cạnh một mực đi theo Trương Kiện Thăng vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra hâm mộ thậm chí đấu kỵ vẻ mặt, hắn đi theo Ninh Vương trà trộn lâu như vậy, trà chỉ ban cho một cái đồng bài, ngân bài, vậy cũng là Ninh Vương thập phần người vừa ý mới có. Giang Hạo lại động viên một hồi ngựa đỏ, đối mấy cái kia trăm ngựa người phân phó nói, không cần giam giữ nó, liền để hắn chung quanh chạy một chút, quay đầu lại ta đến thuần phục hắn. Mấy cái kia trăm ngựa người bởi vì Giang Hạo ra tay, miễn đi thất lạc tính mạng nguy hiểm, bây giờ đối với Giang Hạo thập phần cảm kích. Gật đầu không ngừng hẳn là. Ninh Vương cao hứng vô cùng, ngày sau ngươi liền đến thuần dưỡng nó, ngươi không biết, đây chính là vực ngoại Hàn huyết bảo mã, trên thảo nguyên Mã Vương, vì đạt được nó ta bỏ ra bao nhiêu tiền bạc cùng khổ cực, nếu là thật thuần dưỡng không tốt, nhưng sẽ đau lòng chết của ta. Đi, chúng ta về trong động uống rượu, chọn ngươi vừa ý mỹ nhân. Tại trên đường trở về, Trương Kiện Thăng tới gần Giang Hạo nhỏ giọng nói, Vương gia đối với ngươi thật đúng là ưu ái, phải biết, cái kia ngân bài nhưng khó được làm, không nói những cái khác. Chỉ nói cái kia bát đại mỹ cơ, không phải là cực nhạc các những nữ nhân kia, từng cái là chân chính quốc sắc thiên hương, hơn nữa, cũng đều thị sử từ đây này. Sử nữ, làm sao có khả năng Giang Hạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, tự nhiên là sử nữ rồi, đây chính là vương gia nuôi đến chuyên môn ban thưởng cho trọng yếu thủ hạ, bát đại mỹ cơ chỉ là một cái tên tuổi, cũng không phải chỉ có 8 người, chỉ cần có người đạt được ban thưởng, liền sẽ bất cứ lúc nào bổ sung đi vào, về phần xuất đi những cái kia. Sẽ không cứ gọi bát đại mỹ cơ rồi. Ngươi chọn lựa bên trong nữ nhân nào, người phụ nữ kia tại tuyệt thế trong lầu, cũng chỉ hầu hạ một mình ngươi. Nếu như ngươi ngày nào đó nói, nữ nhân này ta không muốn, ngày thứ hai nàng liền hội biến mất. Giang Hạo khẽ cau mày, biến mất, làm sao biến mất? Trương Kiện Thăng buông buông tay, không biết, ta cũng chỉ là nghe nói, về phần làm sao biến mất ta cũng không biết. Giang Hạo xem như là đã minh bạch, những này cái gọi là bát đại mỹ cơ, chính là Ninh Vương dùng để lung lạc nhân tài công cụ. Nếu như công cụ vô dụng, tự nhiên sẽ xử lý xong, là bán đi vẫn là giết chết liền không được biết rồi. Nhân quyền. Ở cái này có thể thương gia khẩu, đánh chết nô bộc chỉ cần giao mấy 10 lượng bạc tiền phạt liền có thể xong việc niên đại, có món đồ kia à. Tầng dưới chốt mọi người đang liều mạng dãy rùa. Vì mạng sống dãy rùa. Đến đại sảnh, đám người chả đang uống rượu mua vui, Giang Hạo xuất hiện vị ương sinh cùng thượng quan thân cũng ngồi ở chỗ này, vị ương sinh nhìn thấy Giang Hạo trở về, lập tức cao giọng hô, Nhuận Ngọc huynh. Tới, chúng ta bên này uống rượu ôn chuyện. Giang Hạo vừa định đi qua, Ninh Vương đứng ở trên đài cao vỗ ba lần bàn tay, trong đại sảnh âm nhạc lập tức đình chỉ, đám người cũng đều nhìn về Ninh Vương. Ninh Vương lớn tiếng nói, vừa vặn, Giang Hạo giúp bản vương giải đã quyết một việc lớn, bản vương đặc ban thưởng ngân bài một viên, nhưng tại bát đại mỹ cơ bên trong tùy ý chọn một người hầu hạ. Đám người vừa nghe, lập tức lộ ra đấu kỵ hâm mộ vẻ mặt, vị ương sinh càng là để cho lên, ai nha nha, này quay một vòng. Giang huynh phải này ban thưởng, thực sự là tiện sát ta. Không lâu lắm, một loạt nữ nhân đi vào đại sảnh. Tám mỹ cơ nhìn thấy lần này ban thưởng người, là một cái phong thần tuấn tú thư sinh trẻ tuổi, từng cái nhìn xem Giang Hạo trong mắt tràn đầy ước ao, đi theo như vậy công tử, dù sao cũng hơn được thưởng cho một cái lao đầu tử còn mạnh hơn nhiều. Giang Hạo nhìn sang, từng cái sắc thực tuyệt sắc dung mạo, vóc người thướt tha huyền chuyển, Giang Hạo biết bây giờ không phải là cự tuyệt thời điểm, tại tám cái trên người cô gái băn khoăn lên. Đột nhiên, Giang Hạo nhìn thấy một cái có phần khuôn mặt quen thuộc. Hắn có thể khẳng định, ở trên thế giới này, hắn tuyệt đối chưa từng thấy nữ nhân này, đó là ở nơi nào đây này. Giang Hạo đi đến cô gái kia trước mặt, nữ nhân một đôi mắt hạnh cũng nhìn xem Giang Hạo, trong mắt mang theo từng kia một kinh hỉ. Người tên gì? Ta Mẫn Nhi. Giang Hạo trong lòng nghĩ đến, sợ không phải họ Dương. Thật đúng là cùng vị kia một đời nữ tinh có 8 phần giống nhau, chính là càng thêm trẻ chút. Đoán chừng cũng là 17-18 tuổi niên kỷ. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Ninh Vương, Vương gia, ta liền tuyển vị này Mẫn Nhi cô nương. Ninh Vương một mặt ý cười gật đầu, được, từ nay về sau, Mẫn Nhi liền về Giang Hạo chuyên môn, được rồi, tiếp tục múa lên, mọi người cùng nhau uống một chén. Chương 234, chuyên môn sủng vật. Âm nhạc lại nổi lên, vũ cơ nhẹ nhàng. Giang Hạo ngồi vào vị ương sinh bàn kề cận, Mẫn Nhi ở bên cạnh vì Giang Hạo rót rượu hầu hạ. Vị ương sinh nhìn xem ôn nhu khả nhân Mẫn Nhi, trong lòng cái kia hâm mộ. Nhuận Ngọc Huynh, thực sự là không thể không bội phục ngươi diễm phúc, nhớ ta một mực lý tưởng chính là nếm tận thiên hạ mỹ nữ, đáng tiếc đến bây giờ, cũng chỉ trải qua mấy cái rong chi tục phấn, ngươi nhưng lại ngay cả liền ôm giai nhân, ai? Giang Hạo cười ha ha, chờ ngươi gặp phải cơ duyên của mình, hay là liền có thể có chuyển cơ. Giang Hạo nghĩ tới trong phim ảnh, hội làm giải phẫu cái kia hai tên gia hỏa. Cơ duyên, ta có cơ duyên gì? Vị ương sinh vô cùng kinh ngạc hỏi. Ai biết được? Giang Hạo buông buông tay. Vị ương sinh có chút giận buồn bực, nguyên lai ngươi tại trêu chọc ta. Giang Hạo không dây dưa với hắn những này, nhỏ giọng hỏi, những thứ này đều là người nào? Vị ương sinh tới gần Giang Hạo, hạ thấp giọng giới thiệu, muốn đi vào tuyệt thế lầu, hoặc là hiến vào bảo vật, hoặc có chân tài thực học. Ngươi xem ngồi ở phía trước nhất cái kia mập viên ngoại sao, đó là làm hải ngoại buôn bán Lưu Chí Thông, mặt sau cái kia cái người trung niên, là chúng ta Nam Xương phủ lớn nhất Tô Ký Dược Liệu làm được Tô Lao Bản, lại mặt sau người thanh niên kia, năm ngoái thi đậu bổn tỉnh thi hương cử nhân thử tên thứ 8, lại mặt sau cái kia. Vị ương sinh từng cái cho Giang Hạo giới thiệu, đều có chút lai lịch, một lần, Giang Hạo liền đem người nơi này đều nhớ kỹ. Giang Hạo nhìn xem vị ương sinh, vị ương huynh có những gì bản lĩnh, không phải là tán gái. Vị ương huynh lập tức ưỡn ngực, mặt mang ngạo kiều nói, ta trời sinh một đôi tuệ nhãn, hiểu được nhận ra đồ cổ bảo vật, vương gia thập phần yêu thích, cực lực mời ta làm này tuyệt thế lầu quý khách đây này. Giang Hạo tiếu tiếu, cái kia thượng quan thân đây này. Thượng quan gia bên trong là Nam Xương đại tộc, trong tộc có người ở triều đình làm quan, trong nhà làm buôn bán trên biển chuyện làm ăn, hắn cho Ninh Vương hiến vào một cây cao bằng nửa người cây san hô, vương gia lúc này mới tiếp nhận hắn. Vị ương sinh nói ra, uống rượu mua vui. Ninh Vương có chút men say, cùng đám người nói một tiếng được thị nữ dắt dìu lấy rời đi, những người khác vừa nhìn Vương gia đi rồi, cũng uống không sai biệt lắm, dồn dập ôm nữ nhân của mình rời đi, nghĩ đến là tìm địa phương hưởng thụ đi rồi. Vị ương sinh nhìn xem Giang Hạo, lại nhìn xem Mẫn Nhi, hế ẩm nói ra, Nhuận Ngọc Huynh, đừng đang ngồi, còn không đi hảo hảo sủng ái ngươi tiểu tỷ cơ. Phàm là nơi này quý khách, mỗi người cũng có thể phân phối đến gian phòng, Mẫn Nhi dẫn Giang Hạo xuyên qua một cái hành lang. Đi tới một chỗ nhãn hiệu số 32 căn phòng, gian phòng đặc biệt sảnh cùng phòng ngủ, vẫn tính rộng rãi, đặc biệt là trang sức hiển lộ hết xa hoa. Mẫn Nhi hiển nhiên có chút khẩn trương, Giang Hạo cười nhạt, nói ra, vương gia để ngươi theo ta, ta lại đối với ngươi một điểm không biết, có thể cùng ta ngươi nói một chút chính mình à. Mẫn Nhi trầm ngâm chốc lát, nói ra, 10 năm trước quê hương tao thai, cha mẹ mang theo ta chạy nạn, cha mẹ nuôi sống không được chúng ta tỷ đệ hai người, liền bán đứng ta. Tràn trọc mấy lần ta liền tiến vào thanh lâu, tại thanh lâu học mấy năm hát bắn ra khúc, cầm kỳ thư họa, 3 tháng trước vừa mới đến tuyệt thế lầu. Nói tới chỗ này, Mẫn Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, có thể hầu hạ công tử, là Mẫn Nhi may mắn, Mẫn Nhi nhất định tận tâm hầu hạ, công tử nhưng có yêu cầu Mẫn Nhi tuyệt không nghe theo, chỉ cầu công tử không phải bỏ qua Mẫn Nhi. Một con không nhà để về chó hoang, tại có mới chủ nhân sau, sẽ sống cẩn thận từng ly từng tí, khát cầu sẽ không lại lần bị ném bỏ. Giang Hạo đối với Mẫn Nhi nhẹ nhàng cười cười, yên tâm, ta không sẽ vứt bỏ ngươi, ngươi đã về sau về ta, vậy thì tốt tốt sinh hoạt, được rồi, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, ta còn có việc, qua mấy ngày rảnh rỗi trở lại thăm ngươi. Giang Hạo đứng lên phải đi, Mẫn Nhi lập tức đứng lên, công tử, hiện tại muốn đi sao, Kim? Hôm nay không chuẩn bị muốn Mẫn Nhi à? Ngày sau còn dài, hôm nay đi ra ngoài quá vội vàng, cũng không hề cùng trong nhà nói hội ở bên ngoài ngủ lại qua đêm, sợ trong nhà lo lắng. Yên tâm, không qua 3 năm ngày ta sẽ còn trở lại. Giang Hạo nhẹ giọng động viên nói. Hiện tại Giang Hạo có Bạch Ngân Yêu, tại tuyệt thế lầu ra vào tự do, lại nói nơi này bây giờ còn không phải là cái gì đầm rồng hang hổ, nhiều nhất chính là một cái thương khố hội sở mà thôi, Ninh Vương phần kia phản tâm. Bây giờ còn giấu đi sâu đậm, không có bất kỳ biểu lộ. Ra khỏi sơn động, quân sĩ dắt tới Giang Hạo ngựa, Giang Hạo liền một thân một mình cưỡi ngựa trở về Nam Xương Thành, khi về đến nhà đã là lúc chạng vạng. Hôm sau, Giang Hạo lại cùng Thiết Ngọc Hương nói một tiếng, cưỡi ngựa ra khỏi thành, lần này không phải đi tuyệt thế lầu, mà là đi Tây Hàm núi. Lần nữa đi tới chỗ kia tu luyện động phủ, tìm tới cây dâu hướng lưu lại cái kia 2 cái hòm náu, mở ra chứa châu náu ngọc thạch cái dương kia, ở bên trong chọn lựa một phen, dùng một cái bố yếm được, nhét vào trong ống tay áo. Cây dâu xông những này tiền hàng, cũng là trộm mộ có được, trong đó có phần bảo vật cùng Ninh Vương tuyệt thế lầu trong bảo khố, những chu đỉnh đó trong châu náu ngọc bích gần như. Trên đường trở về, Giang Hạo cưỡi ngựa đi chậm, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh trên sơn đạo qua tới một cái thợ săn, 2 người đánh đối đầu, cái kia thợ săn nhìn thấy Giang Hạo, trả thi lễ một cái. Giang Hạo gật đầu đáp lễ, đã thấy cái kia thợ săn xin sát thượng, mang theo một cái mao nhung nhung tiểu gia hỏa, Giang Hạo nhìn kỹ, lại là một con điều nhi. Hắc hoàng sắc lông tơ, một đối với con mắt ố lưu lưu, tràn đầy hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Giang Hạo nhìn thấy con này điêu nhi, trong lòng đống nhiên hơi động. Hắn nguyên bản còn dự định tự mình động thủ, nhìn thấy này tiểu gia hỏa, đống nhiên lại sinh nghĩ kế, dùng những này tiểu gia hỏa hỗ trợ, càng không dễ dàng bị phát hiện. Giang Hạo ngăn lại thợ săn, này điêu nhi hay sống. Vị công tử này, điêu nhi hay sống, tối ngày hôm qua ta đặt bẫy tử, này tiểu gia hỏa tham ăn, bao lấy thân thể, lại là không có bị thương. Cái kia thợ săn khẩn trương nói ra. Giang Hạo nói, một con điêu nhi có thể bán bao nhiêu tiền? Thịt không đáng tiền, này tấm da đến là món hàng tốt, hẳn là có thể bán được 3-4 lượng bạc, làm sao, tướng công muốn mua lại này điêu nhi. Thợ săn nói, Giang Hạo gật gật đầu, ừm, ta mua, liền cho ngươi 5 lạng bạc làm sao. Cái kia thợ săn lập tức gật đầu, được, cũng tiết kiệm đi một chuyến trong thành, ngay ở chỗ này bán cho công tử cũng tốt, công tử là muốn hàng ra sao, không bằng ta giúp công tử trực tiếp giết, thanh ra bánh tốt. Không cần không cần, ta muốn sống. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, nếu như ngươi giết chết rồi, vậy thì không đáng giá. Giang Hạo móc ra 5 lạng bạc, thợ săn thật cao hứng tiếp nhận tiền, thanh điêu nhi giao cho Giang Hạo, trả dặn dò một câu, công tử nhất định phải cẩn thận, điêu nhi móng vuốt cùng hàm răng sắc bén, hội bắt người cắn người, hơn nữa trong miệng có bao nhiêu độc, bị cắn liền sẽ thối rữa. Ta sẽ cẩn thận. Giang Hạo nói. Thợ săn thanh bạc nhét vào trong lồng ngực, cao hứng bừng bừng đi rồi. Giang Hạo nhấc theo dây thừng, nhìn xem không được đảo quanh điêu nhi, bắt đầu phát động động vật cầu thông năng lực, không lâu lắm, con kia điêu nhi liền yên tĩnh lại, Giang Hạo bàn tay tìm thấy điêu nhi trên đầu, tiểu gia hỏa lập tức nheo lại mắt nhỏ. Thời gian không lâu, con này điêu nhi liền thành Giang Hạo chuyên môn sủng vật. Chương 235, tà tu đi ra. Giang Hạo duỗi một cái ống tay áo, nói ra, chính mình chui vào. Tư trưởng. Cái kia điêu nhi liền xông vào Giang Hạo ống tay áo, Giang Hạo thử một chút, hoàn toàn không ảnh hưởng hành động. Người ngoài cũng nhìn không ra đến hắn dẫn theo một con sủng vật. Về nhà lúc đã gần đến buổi trưa, Thiết Ngọc Hương thấy tướng công quần áo lại có chút bẩn phá, nhanh chóng dặn dò nha hoàn Hương Lan cho tìm ra một cái quần áo mới, để Giang Hạo giang hai cánh tay, tự mình đến hắn thay quần áo. Một bên đổi trả một bên ôn nhu cửa trách, tướng công, làm sao đi ra ngoài một chuyến, y phục này liền lại phá một cái lỗ, chẳng lẽ lại đi xuyên sơn lâm gặp con báo. Giang Hạo nhìn xem thường ngày mười ngón không dính mùa xuân nước nương tử, như thế hầu hạ mình, không nhịn được ôm lấy hôn lên. Thiết Ngọc Hương là nhất không nhịn được tướng công loại này thân mật, làm người có phần ý loạn tình mê, rất lâu rời môi, Thiết Ngọc Hương tựa ở Giang Hạo trong lồng ngực, vi vi thở dốc cho biết, tướng công, thiếp thân không nói ngươi rồi. Lúc này Giang Hạo lại nói, nương tử, ta có một kiện việc trọng yếu cùng ngươi nói. Việc trọng yếu bao nhiêu? Rất trọng yếu. Giang Hạo dặn dò Hương Lan ở dưới lầu trông coi, không cho bất luận người nào nghe trộm, sau đó nắm Thiết Ngọc Hương thủ trong phòng làm tốt. Thiết Ngọc Hương thấy Giang Hạo trịnh trọng như vậy chuyện lạ, cũng cùng khẩn trương lên. Nương tử, ta muốn yếu diệt trừ Nam Xương Đại Hải Ninh Vương. Giang Hạo một câu nói, kinh sợ đến mức Thiết Ngọc Hương tú mục trợn tròn. Đối với, tướng công, ngươi muốn làm gì? Giang Hạo cầm lấy Thiết Ngọc Hương thủ, nói ra, nương tử ngươi hãy nghe ta nói, Ninh Vương chính là Nam Xương phủ thậm chí toàn bộ Giang Tây lớn nhất tai họa. Hắn nuôi bỏ mạng, hung hăng càn quấy đến cực điểm, tùy ý giết chục giam cầm mà Phương Văn Vũ quan chức cùng vô tội bách tính. Mấy năm trước, hắn tự ý xử tử đều chỉ huy mang tuyên, đánh đuổi bố chính sử Trịnh Nhạc, ngự sử Phạm Lộ, giam cầm chi phủ Trịnh Núi Hiến, Tống Lấy Phương. Phó sứ Hồ Thế Ninh thỉnh cầu triều đình xét xử Ninh Vương, Ninh Vương liền liên tiếp bẩm tấu lên Hồ Thế Ninh chi tội, khiến Hồ Thế Ninh hoạch tội bị giáng chức trích, từ đây không còn có người dám vạch trần hắn. Ninh Vương chiếm đoạt dân tài, Phan Dương Hồ phụ cận châu huyện màu mỡ thổ địa, 6-7 phần 10 đều bị Ninh Vương chiếm đoạt, tạo thành đại lượng nông dân trôi dạt khắp nơi, vợ con ly tán. Một ít sinh hoạt không có tin tức lưu dân thẳng thắn liền trốn vào Phàn Dương Hồ bên trong trở thành đạo phỉ, điển hình quan bức dân phản. Ninh Vương còn mạnh hơn đoạt hết thể tới gần vương phủ nhà dân, cho vay lại suất cao, chiếm lấy bách tính ruộng vườn tử nữ, nuôi dưỡng quần đạo, tại Giang, Hồ trong lúc đó cướp bóc tài vật, quan phủ không dám hỏi thân. Cưỡng đoạt quan dân điền sản động lấy vạn mà tính, cũng cướp bóc thương nhân, chứa chấp đạo tặc, lại cùng trong triều hoạn quan có cấu kết, thật có thể nói là tội ác ngập trời. Nhưng hắn là hoàng gia huyết mạch, người khác không núp nhích được hắn, cho nên ta muốn thâm nhập hang hổ, lấy thân nuôi hổ, nắm giữ hắn chứng cứ, diệt trừ cái này đại ác. Thiết Ngọc Hương sợ đến ôm lấy Giang Hạo cánh tay, rung động nói, tướng công, Ninh Vương tại đây Giang Tây một tay che trời, trong tay có hơn 1.000 vương phủ hộ vệ binh sĩ, những kia các đại nhân không dám quản không được, ngươi lại làm sao có khả năng diệt trừ hắn. Đồng nhiên, Thiết Ngọc Hương con mắt trừng lớn, tướng công, chẳng lẽ ngươi muốn ám sát Ninh Vương? Giang Hạo lắc đầu một cái, không. Đó cũng không phải thượng sách, Ninh Vương dã tâm rất lớn, ta xem xét hắn có tâm mưu phản, chỉ phải nắm giữ những chứng cứ này, tất nhiên sẽ để hoàng đế tức giận, mưu phản là hoàng gia tối kỵ, cho đến lúc đó, hoàng đế thì sẽ không kiêng kỵ cái gì hoàng tộc huyết mạch, nhất định sẽ triệt để diệt trừ Ninh Vương, đem hắn nghiền nát thành cặn bã. Thiết Ngọc Hương khẩn trương cầm lấy Giang Hạo Thủ, nói ra, tướng công, như thế ngươi hội nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Đại trượng phu có chỗ gọi là có việc không nên làm, bực này đại ác nếu như chưa trừ diệt, ta Nam Xương phụ lao hương thân không có một ngày yên tĩnh. Ngọc Hương ngươi yên tâm, nguy hiểm có lẽ sẽ có, bất quá ta hội vô cùng cẩn thận, dù sao muốn diệt trừ Ninh Vương ý nghĩ, chỉ là tại ta trong lòng mình, người khác cũng không biết, chỉ nếu không tới bước cuối cùng, Ninh Vương cũng không biết ta phải làm gì. Giang Hạo nói, nhưng tướng công, chúng ta an thân sống qua ngày không tốt sao? Thiết Ngọc Hương trong mắt mang theo cầu xin nhìn xem Giang Hạo. Nương tử, ta cũng nghĩ tới cuộc sống an ổn, đáng tiếc, những này đại ác nhân, làm sao có khả năng để chúng ta qua thư thái tháng ngày. Thiết Ngọc Hương trầm thấp suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc ngẩng đầu, mang trên mặt mấy phần kiên quyết, nếu tướng công có này vì nước vì dân chi tâm. Ngọc Hương không ngăn, nếu như tướng công có việc, Ngọc Hương tuyệt không sống một mình. Giang Hạo đem Thiết Ngọc Hương ôm vào trong lòng, nương tử thâm minh đại nghĩa, thật là của ta tốt nương tử yên tâm. Ta sẽ vạn phần cẩn thận. Chỉ là, ta thâm nhập hang hổ, e sợ đến lúc đó hội trưởng tại Ninh Vương bên người, chả có thể sẽ truyền ra có chút không tốt nghe đồn, kính xin nương tử không nên khổ sở. Giang Hạo nói, ta chỉ tin tướng công. Thiết Ngọc Hương ngữ khí kiên định nói. Giang Hạo thanh Thiết Ngọc Hương ôm càng chặt. Xế chiều hôm đó, Giang Hạo cùng Thiết Ngọc Hương liền thu dọn đồ đạc, đến nhà mẹ đẻ ở, dù sao bọn hạ nhân cũng đã quen rồi, kết hôn không tới một năm, hai người đã có hơn nửa năm ở tại Thiết Phủ. Đi tới Thiết Phủ. Thiết Phi đạo nhân thấy con gái con rể không gọi xưa nay, cao hứng vô cùng, ba người ăn một bữa cơm tối, Giang Hạo chủ động mời cha vợ đi thư phòng tự thoại. Thiết Phi đạo nhân đối này cái con rể chả là vô cùng hài lòng, sau khi kết hôn xác thực thường xuyên đến Thiết gia ở, đến là không khiến hắn cảm thấy con gái xuất giá có những gì cô độc. Giang Hạo trước đó vài ngày cũng thi đậu tú tài, vẫn là Nam Xương Phủ người thứ nhất án đầu, về sau rất có khả năng, thi một cái cử nhân tiến sĩ cũng chưa chắc không thể. Trong thư phòng, Thiết Phi đạo nhân có phần kinh ngạc hỏi, hiền tế, ngươi gọi lão phu đến có chuyện gì? Giang Hạo đối nhạc phụ thi lễ một cái, nhạc phụ, tiểu tế có thể phải làm một chút nguy hiểm sự tình, muốn cùng nhạc phụ phân trần. Ngươi nói xem, là chuyện gì? Thiết Phi đạo người sắc mặt nghiêm túc lên. Giang Hạo liền đem trước đó cùng Thiết Ngọc Hương nói lại nói một lần, Thiết Phi đạo nhân nghe xong, nhíu mày nhanh, hắn là từng làm con người, tự nhiên biết trong này có bao nhiêu nguy hiểm, nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi có biết? Ngươi làm như thế, sẽ để cho mình rơi vào cảnh hiểm nguy, thậm chí gây họa tới người nhà. Ta nghĩ tới rồi, cho nên mới không có tự ý làm chủ, cùng nhạc phụ cùng Ngọc Hương nói rõ, ta biết đây không phải ta chuyện của một cá nhân. Nghe Giang Hạo nói như thế, Thiết Phi đạo trên mặt người vẻ mặt hơi trì hoãn, ta tự nhiên biết Ninh Vương ương ngạnh tàn bạo, cướp đoạt dân tài, toàn bộ Giang Tây Bách tính tiếng oán than dậy đất, có thể tưởng tượng yếu diệt trừ hắn lại là muôn vàn khó khăn. Giang Hạo nói, Ninh Vương dã tâm rất lớn, ta xem hắn các loại chuẩn bị. Có tâm mưu phản, ta nghĩ chờ ở bên cạnh hắn sưu tập chứng cứ, thậm chí, dù hắn mưu phản, làm cho triều đình có diệt trừ lý do của hắn. Thiết Phi đạo nhân nhìn xem Giang Hạo nói ra, ngươi có biết, nếu như ngươi tham dự quá sâu, sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng phi thường lớn, lấy ngươi tư chất, hoàn toàn có thể thi bên trong cử nhân tiến sĩ, về sau có tốt tiền đồ, nhưng nếu như tham dự phiên vương mưu phản, dù cho triều đình biết ngươi là nằm vùng, e sợ sau này cũng sẽ không dùng ngươi. Giang Hạo gật gật đầu. Tiểu tế nghĩ tới, nhạc phụ, nói thật, đối với khoa cử tiểu tế hiện tại đã không phải là đặc biệt khắc cầu, tại ngài trong thư phòng, tiểu tế xem vô số đạo thư, đối tu đạo sinh ra hứng thú cực kỳ, các loại Ninh Vương chuyện, ta nghĩ một lòng cầu đạo. Thiết Phi đạo nhân nhìn xem Giang Hạo, sau một lúc lâu thở dài một tiếng, con đường tu đạo e sợ so với khoa cử con đường càng thêm khó đi, ta tu đạo một đời, cũng không có cái gì chân thực thu hoạch, không cũng chỉ là như thế à. Giang Hạo nhẹ nhàng cười cười, nói ra, nhạc phụ, tiểu tế tu đi ra. Tu đi ra, tu ra cái gì? Ngài đã từng cùng ta nói rồi, tu được một cái tiên thiên khí, hóa thành linh lực ngự thần phụ. Ngài nói trước kia tiên thiên chi khí, ta tu luyện được rồi. Giang Hạo nói ra. Thiết Phi đạo nhân ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, so với vừa vặn nghe được Giang Hạo yếu diệt trừ Ninh Vương lúc phản ứng, còn muốn khoa trương gấp trăm lần. Chương 236, tránh lo âu về sau. Cái gì, ngươi nói ngươi tu luyện ra linh khí, làm sao có khả năng? Thiết Phi đạo nhân gương mặt không dám tin tưởng, âm thanh đều trở nên lớn hơn rất nhiều. Nhạc phụ, kỳ thực không chỉ là ta, liền ngay cả Ngọc Hương cũng tu luyện ra linh lực. Giang Hạo lại thả ra một cái bom. Thiết Phi đạo nhân một mặt khiếp sợ. Chuyện gì thế này, ngươi nhanh chóng cùng ta nói một chút. Sau đó, Giang Hạo liền đem trong vô tình đạt được Hoàng Kim Sách, cùng Thiết Ngọc Hương đồng thời tu luyện vô cực song tu mừng lớn phú tình huống nói rồi, có nên nói hay không đạo trong vô tình tu ra sợi kia linh lực sau. Thiết Phi đạo nhân phi thường kích động, song tu công pháp, nguyên lai ghi chép là thật sự, thật sự. Sau đó nói hai người linh lực tương hợp, tu luyện tiểu thành, thân thể mình tố chất tăng cao, Ngọc Hương đầu não càng thêm thanh minh thông tuệ lúc, Thiết Phi đạo nhân âm thanh run rẩy nói, luyện trì hóa thủy ngân linh lực hướng huyệt, các ngươi đây là tu luyện ra thần thông. Thiết Phi đạo nhân kích động đứng lên, hiền tế, có thể hay không cho ta cũng nhìn xem quyển kia đạo thư. Đương nhiên có thể, kỳ thực một mực đặt ở này trong thư phòng. Giang Hạo đứng lên, tại trên giá sách tìm kiếm một phen, tại trong một chiếc hộp tìm ra quyển kia Hoàng Kim Sách. Thiết Phi đạo nhân tiếp nhận sách, không dám tin tưởng mà hỏi, như thế bảo bối đồ vật, ngươi liền tùy ý thả tại trong thư phòng. Ta đã dưới lưng rồi, kỳ thực đã vô dụng. Giang Hạo nói, Giang Hạo đã gặp qua là không quên được, trong sách mỗi một chữ, mỗi một bức bức họa hắn cũng đã ghi vào trong đầu, bản công pháp này cũng liền không phải trọng yếu như thế rồi. Thiết Phi đạo nhân mở ra Hoàng Kim Sách. Nhìn lên bên trong vô cực song tu mừng lớn phú công pháp, Giang Hạo biết hắn nhất định phải xem một quãng thời gian, từ bên cạnh cầm lấy một quyển sách nhìn lên, bên trong gian phòng trở nên thập phần yên tĩnh. Rất lâu, Thiết Phi đạo nhân rốt cuộc xem xong, trên mặt vẻ hưng phấn không giảm, vướt ve trong tay Hoàng Kim Sách, trong miệng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, ta tu đạo cả đời, từ đầu đến cuối không có cơ duyên, về già, lại có thể nhìn thấy chân chính tu hành công pháp, tuy nhiên đã không thể tu luyện, bất quá lại đủ để an ủi. Giang Hạo vô cùng kinh ngạc, tại sao không thể tu luyện? Thiết Phi đạo nhân nói, trong sách ghi lại phương pháp tuy rằng huyền diệu, nhưng lại không thích hợp ta, ta bây giờ tuổi già tinh hư, không giống các ngươi người trẻ tuổi, trong cơ thể tinh lực dồi dào, có thể lấy tinh hóa linh, phát thảo động thiên địa linh khí nhập vào cơ thể hơn nữa tu luyện, nếu như ta tìm nữ tử mạnh mẽ hợp luyện, chỉ sợ không tốn thời gian dài, liền sẽ thoát tinh mà chết, đây cũng không phải là thuốc thực có thể bù được rồi. Thiết Phi đạo trên mặt người không khỏi mang theo vài phần tiếc hận. Bất quá lập tức cười cười, nói ra, tuy rằng ta không có cơ duyên, nhưng ngươi và Ngọc Hương cũng đã luyện thành, nói rõ các ngươi thiên tư tuyệt hảo, sau này hay là tại tu hành một đường thượng hội có thành tựu lớn. Nhạc phụ nhưng có những gì chỉ điểm? Giang Hạo hỏi. Thiết Phi đạo nhân khoát khoát tay, ta lại không hiểu linh lực tu luyện, không có cách nào chỉ điểm ngươi, bất quá nếu ngươi đã tu luyện tiểu thành, sao không lánh đời tu luyện, lấy đạt đến càng cao tầng thứ đây, cần gì lại đi quản cái kia Ninh Vương sự tình. Nhạc phụ, ta nghĩ cầu một ý nghĩ thông suốt, nếu quả thật có thể diệt trừ Ninh Vương, ta cũng sẽ không tại khoa cử trên đường đi quá nhiều, nhiều nhất thi một cái thân phận cử nhân, chỉ vi phương liền làm việc, về phần làm quan, còn là quên đi. Giang Hạo nói xuất ý nghĩ của mình. Thiết Phi đạo nhân gật gật đầu, trầm tư một lúc, nói ra, trước ngươi lo lắng quả thật có đạo lý, ta xem không bằng như vậy, ta mang Ngọc Hương trốn đến những nơi khác đi, ngươi cũng tốt một lòng mưu tính làm việc. Giang Hạo sững sờ, hỏi, nhạc phụ muốn trốn đến nơi đâu đi? Hồ Quảng An lục phủ, ta có một vị đồng môn sư huynh Nguyên Tĩnh, năm đó cùng xuống núi làm quan, cảm tình rất dày, sau đó chúng ta lại cùng nhau lui khỏi vị trí hồi hương, ta trở về Nam Sơn phủ, sư huynh trở về An Lục phủ ẩn cư. Chúng ta trước sau có thư từ qua lại, Nguyên Tĩnh sư huynh dưới gối cũng là một nữ, đã sớm xuất giá nhiều năm, hai tháng trước ta còn nhận được sư huynh gửi thư, mời ta đi chỗ của hắn ở một đoạn thời gian. Nghe được muốn đi Hồ Bắc xa như vậy, Giang Hạo nhất thời lại không bỏ lên, e sợ một cái chia lìa chính là 1-2 năm thời gian. Nhạc phụ chuẩn bị khi nào rời đi? Giang Hạo hỏi. Đến cũng không cần nóng lòng nhất thời, ngàn dặm đi xa lại là ở lâu dài, tổng yêu chuẩn bị cẩn thận một phen. Đại khái yêu cầu khoảng nửa tháng, vừa vặn cũng có bước đệm thời gian, không đến nỗi quá mức đột nhiên khiến người ta đem lòng sinh nghi. Thiết Phi đạo nhân nói. Trở về Thiết Ngọc Hương Thanh Tú Lầu, Ngọc Hương còn đang chờ đợi tin tức, nhìn thấy Giang Hạo trở về lập tức tiến lên hỏi dò, phu quân cùng phụ thân nói rồi. Nói rồi. Phụ thân nói thế nào? Nhạc phụ đồng ý ta diệt trừ Ninh Vương cách làm, bất quá nói có thể sẽ gặp nguy hiểm, đặc biệt là ngươi, cho nên muốn mang theo ngươi đi Hồ Quảng tránh một chút. Thiết Ngọc Hương phi thường ngạc nhiên, cái kia, đây không phải là muốn cùng tướng công chia lìa rất lâu à? Giang Hạo đưa tay mò tại Thiết Ngọc Hương chân mềm mặt non nớt thượng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ, trong mắt đầy vẻ không muốn nói, chỉ sợ sẽ là như thế. Thiết Ngọc Hương ôm chặt lấy Giang Hạo, thiếp thân không muốn cùng tướng công tách ra. Vi phu cũng không nỡ bỏ ngươi. Có thể thành Nam Xương bách tính, vì tương lai của chúng ta, chỉ có thể tạm thời tách ra một đoạn thời gian. Giang Hạo bất đắc dĩ nói ra. Giang Hạo làm như vậy là bởi vì hắn có tính toán lâu dài, về sau đạt được thế giới chìa khóa, thế giới này hắn nhất định phải mở ra, hắn đã cho hắn xếp hạng người thứ ba. Nếu như chỉ là đoạt một cái liền đi, chuyện đó ngược lại đơn giản rất nhiều. Cái hắn muốn là có thể ở cái thế giới này lâu dài an ổn tiếp tục sống, Ninh Vương thế lực to lớn vượt quá tưởng tượng, đều chỉ huy cũng dám tự ý xử tử, đánh đuổi bố chính sử, ngự sử, giam cầm chi phủ, còn có cái gì hắn không dám làm. Chỉ có triệt để diệt trừ Ninh Vương, mới sẽ không lưu lại hậu hoạn, như vậy hắn nhất định phải mảnh an như hoa, không thể hành sự lỗ mãng. Ban đêm, trong phòng hai người xích quả tương đối, Thiết Ngọc Hương cắn môi đỏ ngồi ở phía trên không được rung động, trong lỗ mũi không được không ra yêu kiều tiếng, đồng nhiên thân thể ưỡn lên, lập tức ôm lấy Giang Hạo không ngừng run rẩy. Biết muốn dài lâu chia lịa, Thiết Ngọc Hương trong lòng vạn phần không muốn, trải qua không lâu lắm, Thiết Ngọc Hương lần nữa run rẩy lên, hai người cứ như vậy nối liền cùng nhau, nhắm mắt tu luyện khởi chiếc kia linh lực, hai người linh tại kết hợp với nhau, tại thân thể hai người bên trong tuần hoàn một vòng, lại lớn mạnh một phần. Ngày thứ hai, Giang Hạo mang theo hai cái người hầu, tìm tới ngoài thành một chỗ nuôi chim bồ câu địa phương, bồ câu đưa thư sử dụng lịch sử lâu đời, tại Minh Triều đã sớm phổ biến, cho nên cũng có chuyên môn nuôi bồ câu đưa thư người. Giang Hạo chọn lựa một phen, một hơi mua 50 con, sau khi về đến nhà, đem những này bồ câu đưa thư từng cái thuần phục, dặn dò chuyên môn tiến hành nuôi nấng. Giang Hạo gọi tới nương tử Thiết Ngọc Hương, nói ra, những chim bồ câu này ta đã toàn bộ thuần phục, từ Nam Xương Phủ đến An Lục Phủ có 800-900 dặm, nói gần thì không gần, nói xa thì không xa, về sau gặp mặt khó khăn, chúng ta có thể dùng bồ câu thông tin, một ngày liền có thể đến. Hai ngày sau, Giang Hạo lần nữa đi tới Tuyệt Thế Lầu, hỏi do hộ vệ biết được, vương gia vẫn chưa ở nơi này, về vương phủ rồi. Giang Hạo trực tiếp xuyên qua lòng núi hang động đi tới phía sau núi hẻm núi Thảo Nguyên, liền thấy nơi xa ngựa hoang lao nhanh gào thét mà qua, chạy trước tiên rõ ràng chính là cái kia Thất Hãn Huyết Bảo Mã. Chương 237, một định mạnh mẽ làm. Đàn ngựa chạy hết tốc lực một vòng, cuối cùng ở bên hồ dừng lại ăn cỏ uống nước, Hãn Huyết Bảo Mã tựa hồ cảm thấy Giang Hạo, ngẩng đầu hướng bên này nhìn xem, bắt đầu chạy, không lâu lắm liền chạy tới Giang Hạo bên người, đầu to tại Giang Hạo trên người cọ nha cọ, có vẻ thập phần thân mật. Giang Hạo tra xét một phen, gật gật đầu nói, ừm, vết thương trên người được rồi, xem ra thể lực cũng khôi phục, lại trở thành mã vương. Hít khà zzz linh lợi. Hãn Huyết Bảo Mã cất vó gọi một tiếng, nói cho Giang Hạo mình là chạy nhanh nhất, ở nơi nào đều là mã vương. Mấy cái kia trăm ngựa người thấy cảnh này, mắt trong đều là ước ao, nếu như mình cũng có thể có Giang công tử như vậy điều khiển ngựa bản lĩnh, hay là cũng có thể được một khối đồng bài cũng khó nói. Giang Hạo dặn dò mấy cái kia trăm ngựa người, thường ngày không cần quản cái kia Thất Hãn Huyết Bảo Mã, bị em đút tính tình liệt, cần phải từ từ mài, mấy cái này trăm ngựa người tự nhiên nghe lệnh. Giang Hạo để trăm ngựa người tản đi, làm chuyện của chính mình, mang theo Hãn Huyết Bảo Mã hướng về Thảo Nguyên nơi sâu xa đi, đi rồi ước chừng một phút, đi tới bên cạnh một chỗ vách núi vị trí, nơi này khoảng cách trụ sở đã rất xa, ít dấu chân người. Giang Hạo run lên ống tay áo, từ bên trong thoát ra một cái tiểu gia hỏa. Chính là con kia Điêu Nhi. Một đôi ngọc trai đen y hệt mắt nhỏ không được bốn phía đánh giá, Giang Hạo sờ sờ đầu của nó, mình ở bên này ẩn giấu được, các loại có việc ta sẽ triệu hóa ngươi. Chít chít chít chít. Giang Hạo lần nữa sờ sờ thuận hoạt ra lông, đi. Điêu Nhi vèo một cái tháo chạy rồi, ba nhảy hai nhảy liền biến mất ở loạn thạch mặt sau, không thấy tung tích. Trở về Tuyệt Thế Lầu, nơi này như cũng là hoành ca yến vũ tiểu trì thịt rừng, Giang Hạo liền trong sơn động đi dạo, nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đem trong hang núi tình huống hiểu được một cách đại khái. Nơi này diện tích sự rộng lớn, hồ Giang Hạo tưởng tượng, ngoại trừ tiệc rượu đại sảnh, cực nhạc các, bảo khố những chỗ này, chả có không dưới 200 giữa quý khách chiêu đái phỏng. Tại một bên khác, còn có tác dụng đến đóng quân binh tượng địa phương, nơi đó có thể ở lại 2.000 binh sĩ. Không chỉ có như thế, nơi càng sâu còn có lương thực động, binh khí động, giáp trụ động, cùng dự trữ các loại vật tư hang động, bất quá bên kia để phòng xâm nghiêm, dễ dàng không khiến người ta đi qua. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Ninh Vương đã sớm tại dự mưu, một mực đang vì tạo phản làm chuẩn bị. Trở về của mình số 32 phòng khách quý, xuất hiện Mẫn Nhi đang ở bên trong, cầm trong tay một cái làm bằng gỗ chống đỡ tử, đang tại một châm một đường cẩn thận thêu một bức mẫu đơn đồ, bên cạnh còn có một cái 12-13 tuổi tiểu nha hoàn nhìn xem. Mẫn Nhi nhìn thấy Giang Hạo đi vào một mặt kinh hỉ đứng lên, cái kia cái tiểu nha hoàn lập tức rụt rè dừng lại. Công tử, người đã đến rồi. Mẫn Nhi nói ra. Ân đến rồi, đây là người nào? Giang Hạo nhìn về phía túi đầu tiểu nha hoàn. Đây là tiểu Vân Nhi, của ta thiếp thân nha hoàn, công tử hai ngày nay không có tới, ta đem hắn kêu đến theo ta. Mẫn Nhi nói. Ừm, cũng tốt, như vậy lúc ta không có mặt, ngươi cũng sẽ không quá mức cô độc. Mẫn Nhi mau để cho nha hoàn cho Giang Hạo đi pha trà, mang theo e thẹn mà hỏi, Kim Nhật công tử cần phải lưu lại. Giang Hạo lắc đầu một cái, đầu tiên là thở dài một cái, gây nên Mẫn Nhi chú ý, sâu kín nói ra, nhà ta nương tử yếu đi xa, mấy ngày nay ta muốn nhiều bồi tiếp người. Mẫn Nhi hiếu kỳ hỏi, vì sao phải đi xa? Ai, cũng là kiện phiền lòng việc, không nói, được rồi, ta phải đi về. Giang Hạo nói xong đứng dậy rời đi. Ninh Vương lấy nhiều như vậy nữ nhân, cho những cái được gọi là quý khách hưởng dụng, không hẳn không có giám thị cùng thám thính tin tức ý tứ, Giang Hạo không Mẫn Nhi phải hay không gián điệp, bất quá hắn tuyệt đối sẽ đề phòng người, mà hôm nay hành động này, nếu như Mẫn Nhi là gián điệp lời nói, lời của mình nhất định sẽ truyền tới Ninh Vương trong thai. Cẩn thận treo thuyền đi được vạn năm, hắn đây là tại vì về sau làm chuẩn bị. Loáng một cái nửa tháng trôi qua, ngày mai chính là Ngọc Hương cùng Thiết Phi đạo nhân rời đi tháng ngày, ban đêm, Ngọc Hương cùng Giang Hạo liều chết chiến miên, một mực mệt đến kiệt lực tinh thần. Thứ hai trời sáng sớm, đoàn xe chuẩn bị xuất, Thiết Ngọc Hương còn đang nắm Giang Hạo thủ không được căn dặn, phu quân, chính mình yếu vạn phần cẩn thận. Ta biết, mỗi tháng ta sẽ cho nhà bên trong dùng bồ câu đưa tin một phong thư, phu quân nhớ rõ cho ta hồi âm. Ừm, chờ đến nơi đó dàn xếp được, nhớ rõ thả đến mấy con chim bồ câu. Lời tâm tình phảng phất nói không hết, nhưng luôn có thời khắc phân ly, Thiết Ngọc Hương lưu luyến không rời leo lên xe, dưng dưng rời khỏi Nam Sương, đi tới Hồ Quảng An Lục Phủ. Nỗi lo về sau giải quyết xong, Giang Hạo hoàn toàn yên tâm, bắt đầu từ bây giờ, có thể thi triển quyền cước. Giang Hạo cưỡi ngựa đi tới Tuyệt Thế Lầu, vừa vặn đến, liền có thị vệ ngăn cản Giang Hạo nói, Giang công tử, Kim Thiên Vương ra đến rồi, hỏi hãn huyết bảo mã sự tình, biết ngươi không lại, nói nếu như ngươi đã đến rồi, cho ngươi đi vào thấy hắn. Ta biết rồi. Giang Hạo đi tới tiệc rượu đại sảnh, nơi này vĩnh viễn là múa vui cười liên tục, ăn chơi trẻ chén. Ninh Vương ngồi ở chỗ ngồi chính giữa bên trên, Giang Hạo lập tức tiến lên hành lễ, Giang Hạo gặp vương gia, nghe nói vương gia tìm ta. Ninh Vương gật gật đầu, nói ra, cái kia thất hán huyết bảo mã thuần dưỡng như thế nào? Tiến triển phi thường thuận lợi, thương thế trên người cùng bệnh kín cũng đã được rồi, thể lực cũng đã khôi phục, kế tiếp ta chuẩn bị tiến một bước thuần phục, khiến hắn tiếp thu cưới lấy. Giang Hạo nói. Vậy ta lúc nào có thể cưới lên nó? Ninh Vương hỏi. Lâu là 3 tháng, ngắn thì 1 tháng. Đối câu trả lời này Ninh Vương phi thường hài lòng, trên mặt ý cười không giảm đột nhiên hỏi. Đúng rồi, ta nghe nói nhạc phụ ngươi cùng nương tử, rời đi Nam Xương Thành. Giang Hạo căng thẳng trong lòng. Xem ra Ninh Vương đối với mình còn thật sự có quản chế. Hơn nữa, cái kia Mẫn Nhi e sợ đúng là gián điệp, cho dù không là gián điệp, cũng nhất định sẽ đăng báo hầu hạ người tình huống. Giang Hạo sắc mặt mang lên mấy phần phiền muộn vẻ mặt, là một ít việc nhà. Việc nhà, ta liền yêu thích nghe việc nhà, nói ra để cho ta giải buồn. Ninh Vương cười hỏi tới. Giang Hạo khẽ thở dài một hơi, ai, ta cùng với nương tử thành hôn 1 năm có thừa, nhưng bụng của nàng từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Mới vừa nói tới chỗ này, Ninh Vương bỗng nhiên chen lời nói, ngươi có vấn đề. Nói câu nói này thời điểm, con mắt trả liếc về phía Giang Hạo hạ thân. Giang Hạo sững sờ, lập tức lớn tiếng nói. Ta không thành vấn đề, kích cỡ 10 phần cứng chắc mạnh mẽ sự chịu đựng kéo dài. Loại chuyện này, nam nhân không thể nhịn. Ninh Vương cười ha ha, như vậy là chuyện gì xảy ra? Là nhà của ta nương tử, trước đó đi tìm mấy cái môn phụ đại phu xem qua, đều nói ta nương tử thể lạnh, cực kỳ không dễ dàng mang thai, cũng ăn mấy phó thuốc, nhưng căn bản không có hiệu quả. Bất hiếu có tam vô hậu vi đại, ta Giang gia bản cũng chỉ còn sót lại ta một người, ta nguyện vọng lớn nhất chính là vì Giang gia khai chi tán diệp. Nhưng xuất hiện ở loại tình huống này, đừng nói con cháu đầy đàn rồi, một cái cũng khó khăn. Nhạc phụ ta cũng rất gấp, hắn bản xuất thân đạo gia, nói tới hắn có một vị đồng môn sư huynh, ở tại Hồ Quảng, chính là y dược mọi người. Trước đó vài ngày trả lại tin thăm hỏi, nói có thời gian tụ họp một chút, nhạc phụ đã nghĩ ngợi lấy, mang nhà ta nương tử đi tìm sư huynh của nàng điều trị một phen, cho nên mang theo nhà ta nương tử đi rồi Hồ Quảng. Giang Hạo nói lý do phi thường đầy đủ, hắn và Thiết Ngọc Hương thành hôn hơn 1 năm. Thiết Ngọc Hương cái bụng lại là không có động tĩnh, xã hội hiện đại hay là chả không có gì, nhưng này tại cổ đại lại là vô cùng trọng yếu một chuyện. Nữ tử không thể sinh dục, đây chính là thiên đại vấn đề, là bảy xuất điều thứ nhất. Ninh Vương vốn là đối Giang Hạo cũng không có quá nhiều hoài nghi, nghe được Giang Hạo lý do, tự nhiên cũng là tin. A, nơi này có là mỹ nhân, ngươi không phải là chọn chúng cái kia Mẫn Nhi sao, cũng không thấy ngươi động người, không chừng thu được 1-2 lần, liền mang thai đứa bé cũng nói không chừng đấy chứ. Ninh Vương cười ha hả trêu nói. Giang Hạo bồi cười nói, làm, nhất định mạnh mẽ làm. Chương 238, bắt đầu động thủ. Đi, hiện tại mang bản vương đi xem của ta hãn huyết ngựa như thế nào. Ninh Vương đứng lên nói ra. Hai người xuyên qua sơn động, đi tới phía sau núi hẻm núi Thảo Nguyên, chỉ thấy nơi xa đàn ngựa lại tại chạy nhanh, Giang Hạo chỉ vào đàn ngựa nói, vương gia mời xem, phía trước nhất liền là của ngài cái kia thất hãn huyết bảo mã. Ninh Vương đối con ngựa kia càng xem càng là ưa thích, cười ha ha nói, bản vương vừa ý ngựa, đó nhất định là đệ nhất thiên hạ. Ngữ khí hung hăng đến cực điểm. Đàn ngựa chạy nhanh một vòng, Giang Hạo thanh hai cái tay duỗi tại bên mép, ô ô kêu hai tiếng, cái kia thất ngựa đỏ nghe được gầm thanh lỗ thai một giật mình, biết Giang Hạo đến rồi, lập tức hướng về bên này cuồng chạy tới. Bầm ngựa phi dương, bốn vó đạp đạp có tiếng, rất nhanh đi tới Giang Hạo bên người, đầu to tại Giang Hạo trên người cọ sát, Ninh Vương đứng ở bên cạnh nhìn xem, ngạc nhiên nói ra, ai nha, ngươi đã có thể triệu hoán hắn, chả thực là không tồi. Nhìn thấy ngựa đỏ cùng Giang Hạo thân mật bộ dáng, Ninh Vương thậm chí có chút ghen ghét, nói ra, ta bây giờ có thể cưới một kỵ hắn sao? E sợ không hành vương gia, hiện tại chỉ là khiến hắn trở nên tính tình bình tĩnh, muốn gây lấy còn muốn huấn luyện, bất quá ngài có thể sờ sờ. Giang Hạo nói. Ninh Vương tiến lên, chậm rãi đưa tay mò hướng hồng ngựa, có phần thận trọng dáng vẻ, lần trước hắn muốn mò con ngựa này lúc, nhưng là suýt chút nữa bị cắn, bất quá lần này ngựa đỏ không có cắn người, Ninh Vương thuận lợi mò tới thân ngựa. Ninh Vương khuôn mặt lộ ra ý cười, tay tại thân ngựa thượng không được vuốt ve, được, mua đến một tháng, rốt cuộc cho phép bản vương sờ soạng. Cùng Hàn Huyết Bảo Mã chơi một hồi, Ninh Vương mang theo Giang Hạo trở về trước sơn động sảnh, đưa tới người uống rượu nói giỡn, Ninh Vương có Tử Yên hầu hạ, Giang Hạo tự nhiên là Mẫn Nhi hầu hạ, qua ba lần rượu, Giang Hạo cũng có chút xì hân hân, mơ mơ màng màng đối Ninh Vương nói, vương gia, ta có chút chịu không nổi tiểu lực rồi. Ninh Vương cười ha ha, ngươi chữ tốt vẽ xong, còn có thể điều khiển ngựa, nhưng tiểu lượng này thì không được, cũng được, dưới đi nghỉ ngơi. Giang Hạo đối với Ninh Vương chắp chắp tay, Mẫn Nhi nâng Giang Hạo trở về gian phòng của mình. Giang Hạo có ngàn chén không say năng lực, chỗ rượu này làm sao có khả năng khiến hắn say rồi, hắn là đang giả bộ say mà thôi. Mẫn Nhi để tiểu nha hoàn Vân Nhi làm ra nước nóng, mở ra Giang Hạo quần áo cho hắn lau sạch nhẹ nhẹ, lau chùi xong trên người sau, vừa định cởi quần áo giải quần, đống nhiên trên giường Giang Hạo chuyển động, đem Mẫn Nhi ôm vào trong lòng, vươn mình đè nàng ở dưới thân. Mẫn Nhi cả kinh vừa định kêu thành tiếng, miệng anh đào nhỏ đã bị một há to mồm ngăn chặn, một bàn tay lớn chả không khách khí từ quần áo khẩu luồn vào đi, nắm lấy một con thỏ liền tùy ý năn bóp. Bên cạnh phục vụ tiểu nha hoàn Vân Nhi thấy cảnh này, kinh sợ đến mức kêu lên tiếng, bất quá lập tức phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhảy một cái liền đỏ lên, như một cái tiểu bình quả, che mắt đứng ở nơi đó, đi cũng không được ở lại cũng không xong. Giang Hạo thanh nữ nhân ép dưới thân thể, động tác có phần thô lỗ đẩy ra quần áo, lộ ra một đôi con thỏ, cứng chắc rồi rào trình độ không thua Ngọc Hương, Giang Hạo một cái liền cắn đi tới. Tiểu Vân Nhi không thể kiên trì được nữa, xoay người chạy ra phòng ngủ. Đứng ở trong sảnh cũng không dám đi, không lâu lắm, người liền nghe đến bên trong gian phòng truyền ra Mẫn Nhi tỉ tỉ một tiếng kêu sợ hãi, sau đó từ từ, truyền đến liên tục không ngừng kiểu diễm tiếng. Vân Nhi thân thể nho nhỏ có chút run rẩy, đây chính là chuyện nam nữ sao, thật là đáng sợ. Thời gian không lâu, Mẫn Nhi liền run rẩy lên, Giang Hạo đống nhiên phát hiện có nhất khẩu nguyên âm khí từ trên người Mẫn Nhi truyền đến, cùng cùng Ngọc Hương giao hợp lúc lấy được nguyên âm khí không khác nhau chút nào, vậy thì tiếc, Giang Hạo nghĩ thầm. Mẫn Nhi không hổ là Mẫn Nhi, hẳn là Mẫn cảm thể chất, so với Ngọc Hương năng lực chịu đựng kém xa. Giang Hạo ôm lấy Mẫn Nhi thân thể không lại động, chậm rãi luyện hóa khởi cái cỗ này nguyên âm khí. Hắn tu luyện lâu ngày, linh lực tuần hoàn thành bản năng, đã không sợ bị ngoại giới quấy rầy, cũng không sợ gián đoạn, cho nên ở tình huống như vậy Giang Hạo cũng có thể tu luyện. Mẫn Nhi khôi phục một hồi, thấy Giang Hạo nằm sấp tại trên người mình không nổi, tưởng rằng nam nhân thương tiếc chính mình, trong lòng ngọt ngọt, nhẹ tay ôm nhẹ ở nam người thân thể. Nhắm mắt lại nhẹ giọng nói ra, công tử còn không sảng khoái, Mẫn Nhi không sao, chịu được. Giờ khắc này Giang Hạo vừa vận tu luyện hoàn tất, lại đạt được một đạo linh lực, Giang Hạo cao hứng vô cùng. Nhìn xem dưới thân mỹ nhân, lần nữa động, bên trong gian phòng tiểu diễm thanh âm lại nổi lên. Rất lâu, rất lâu. Mẫn Nhi không biết mình chết rồi vài lần. Một đêm trôi qua. Hôm sau, Giang Hạo tỉnh lại, mỹ nhân trong ngực chả đang ngủ say, nghĩ đến tối hôm qua hao phí quá nhiều thể lực. Gọi tới Tiểu Vân Nhi, ta muốn rời giường rửa mặt. Tiểu Vân Nhi nhanh chóng cho Giang Hạo mặc quần áo, bất quá cái kia đôi mắt nhỏ nhìn về phía Giang Hạo lúc, lại mang theo một tia thần sắc sợ hãi. Giang Hạo sau khi rửa mặt, đến đại sảnh, nghe nói vương gia đã rời đi tuyệt thế lầu trở về Nam Xương Thành. Giang Hạo biết cơ hội tới, bởi vì vương gia trở về thành, trong tình huống bình thường đều sẽ mang theo vương lão thực cùng thư sinh đoạt mệnh kiếm hộ vệ khoảng trường. Giang Hạo đi tới phía sau núi Thảo Nguyên, nhìn một chút Hàn Huyết Bảo Mã. Đi tới Điêu Nhi ẩn thân địa phương, thổi một tiếng huýt sáo. Không lâu lắm, một cái hắc hoàng sắc thân thể nhỏ bé tại loạn thạch giữa nhảy lên mấy lần, tiểu đi tới Giang Hạo bên người, nhìn thấy Giang Hạo biểu hiện hưng phấn dị thường, Giang Hạo ôm lấy con trồn nhỏ, tiểu gia hỏa còn tại Giang Hạo trong lồng ngực làm nũng lăn lộn chui loạn. Giang Hạo vướt điêu nhi thuận hoạt ra lông, nói ra, hôm nay, có một việc dặn dò ngươi đi làm. Sau đó Giang Hạo vướt điêu nhi cái hót, truyền ý niệm của mình. Chít chít chít. Điêu nhi chỉ trỏ đầu nhỏ, tỏ ra hiểu rõ. Giang Hạo vừa nhấc ống tay áo, điêu nhi thuần thục chui vào, trong nháy mắt biến mất không gặp, dù là ai cũng nhìn không ra đến Giang Hạo trên người cất giấu một con điêu nhi. Trở về sơn động, lại đi qua một cái hành lang lúc, Giang Hạo thấy bốn bề vắng lặng, Giang Hạo ống tay áo run lên, một mực tiểu gia hỏa vèo chạy trốn ra ngoài, trong miệng trả ngậm một cái ba bố, hai ba lần liền biến mất không thấy. Điêu nhi đi tới một căn phòng cửa vào, thấy phòng cửa đóng chặt, cũng không nóng nảy, hai ba lần nhảy đến đỉnh động, tại một chỗ thu hẹp cái hố nơi giấu kỹ, chờ đợi thời cơ. Không lâu lắm, có hai nhóm tuần tra binh sĩ trải qua, không có bất kỳ phát hiện nào. Một mực đến trưa, gian kia cửa phòng mới mở ra, đi ra một 15-16 tuổi nha hoàn kia vừa định quan muôn lúc, bên trong gian phòng truyền ra một thanh âm, tiểu man, ta hôm nay khẩu vị không tốt, để nhà bếp làm chút thức ăn chay. Tốt tiểu thư. Nha hoàn đáp. Đi qua ước chừng thời gian một nén nhang, nha hoàn tiểu man bưng một cái khay trở về, mở cửa phòng, tại vào nhà lúc lại không nhìn thấy, tại người chân dưới một đạo hắc ảnh nhất nhanh chóng mà không. Điêu nhi chạy đến trong phòng, quay một vòng, cuối cùng chui vào buồng trong, chui vào dưới giường mặt, tại dưới giường mặt, phát hiện một cái phi thường ẩn nút tấm ngăn góc, loại địa phương này nếu như không hết sức tra tìm, là căn bản không phát hiện được ẩn giấu đồ vật. Tiểu gia hỏa thanh cái kia bao bố nhỏ liền giấu ở nơi đó. Các loại trong phòng hai người cơm nước xong, tiểu nha đầu bưng khay khi ra cửa, Điêu Nhi lại thuận lợi chạy ra ngoài, Điêu Nhi động tác thật nhanh, không lâu lắm tiểu ra phía sau núi động trở về hẻm núi Thảo Nguyên, lần nữa về tới của mình đống đá vụn. Tất cả những thứ này, thật giống như từ chưa từng xảy ra như thế. Chương 239, bảo khố mất trộm án. Thả xuống Điêu Nhi sau, Giang Hạo trở về trong phòng, phát hiện Mẫn Nhi đã thức dậy rửa mặt xong xuôi, đâm vào một thân xanh tươi áo mỏng, lại là có vẻ càng thêm xinh đẹp. Mẫn Nhi khá hơn chút nào không Giang Hạo hỏi. Nghĩ đến tối hôm qua các loại, Mẫn Nhi trên mặt lập tức bay lên dạng mây đỏ, công tử, ta không sao. Mẫn Nhi cũng còn tốt, bên cạnh Tiểu Vân Nhi nhìn xem Giang Hạo lại là một mặt sợ hãi, chỉ là liếc mắt nhìn liền nhanh trong túi đầu. Đã ăn cơm trưa, Giang Hạo nằm ở trên giường, Mẫn Nhi nghiêng người ỉ ở bên cạnh, trong miệng thanh sướng từ khúc, tựa hoa trả tựa không phải hoa, cũng không có người tiếc từ giáo rơi. Quang ra bằng đường, suy nghĩ lại là, vô tình có tư. Oanh tổn hại nhu ruột, khốn hàm yêu nhãn, muốn mở trả bế. Ngộng theo do vạn dặm, tìm lang nơi đi, lại còn bị, oanh hô khởi. Thanh âm không lớn, mềm nhẹ huyển chuyển êm thai, còn đang lẩn quẩn bên thai. Giang Hạo nhắm mắt lại lắng nghe, trong mũi còn có thể nghe đến nhất cổ nữ tử mùi thơm, rất là hưởng thụ. Thời gian loáng một cái mấy ngày trôi qua, trong lúc Giang Hạo trở về nhà một chuyến, Ngọc Hương chả không có gửi thư, cổ đại đi đường gian nan, thiết gia vướng bận gia đình, còn nhiều có nữ quyến. Ngàn dặm đường trình e sợ muốn đi hết mười vài ngày thời gian. Giang Hạo lần nữa đi tới Tuyệt Thế Lầu, xem qua ngựa đỏ sau, đống nhiên nhận được thông báo Ninh Vương cho mời. Giang Hạo rời đi đến đại sảnh, chỉ thấy đại sảnh náo nhiệt một mảnh, âm nhạc từng trận, vũ cơ huyền chuyển nhảy múa, hai bên ngồi đầy người, đám người đang tại uống rượu mua vui. Giang Hạo nhìn thấy vị ương sinh cũng ngồi ở hàng chót, liền đi tới ngồi ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi, hôm nay tình huống thế nào? Vị ương sinh nhỏ giọng nói, hôm nay Ninh Vương mời khách nhân đến. Ngươi xem người cầm đầu kia, là bổn tỉnh án sát sứ Dương Trường, mặt sau cái kia lão đầu, là gần đây giải nhiệm hồi hương đâu ngự xử lý sĩ thực, triều đình lao thần. Giang Hạo âm thầm gật đầu. Hắn biết hai người kia, sau đó tại Ninh Vương tạo phản lúc, hai người kia đều có tham dự, cuối cùng đã rơi vào cái chém đầu răn chúng kết cục. Giang Hạo thân phận bây giờ, tự nhiên cũng tiếp xúc không tới người như vậy, được kêu đến cũng chỉ là tiếp khách, Ninh Vương biểu hiện thủ hạ mình nhân tài đông đảo phong tường mà thôi. Tiệc rượu phi thường dài. Một mực uống được rất muộn, trong bữa tiệc rất nhiều người đều say rồi, có người trực tiếp gục ở bên cạnh ngủ say như chết lên, Ninh Vương con mắt đã có chút mê ly, vẫn còn bưng đã bị trùng quanh du đáng tìm người cùng rượu, đã đến Giang Hạo bàn này, Giang Hạo lung la lung lay đứng lên, Vương, ra, ta mời ngài một chén. Được, phạm. Ninh Vương hét lớn một tiếng một ngụm uống sạch. Giờ khắc này Ninh Vương uống cũng rất nhiều, thân thể có phần lắc lư, Giang Hạo lập tức tới nâng, liền ở hắn nâng Ninh Vương thời điểm. Nhanh tay nhanh tại Ninh Vương trong lồng ngực sờ soạn một cái, Ninh Vương không có bất kỳ phát hiện, này chuôi chìa khóa là đến Giang Hạo trong lồng ngực. Ninh Vương vô vô Giang Hạo thủ, mê ly mắt lại đi tìm cái kế tiếp. Giang Hạo ngược lại ở bên cạnh, cũng bắt đầu giả say, đến cuối cùng, Ninh Vương đứng ở giữa sân cười ha ha, các ngươi cũng không được, cuối cùng vẫn là bản vương thắng rồi hắn quay đầu xem hướng Tử Yên, nói ra, Tử Yên, đêm nay ngươi hầu hạ Dương theo như xem xét, thành thật, đi đem Cách Ca gọi tới, đêm nay hầu hạ Lý Ngự Sử. Từ Yên trong mắt lóe ra một tia lặng lẽ, lập tức mang trên mặt ý cười đi tới Dương theo như xem xét bên người, mị nói, đại nhân, đêm nay ta hầu hạ ngài. Dương Trương một mặt men say lại mắt mang xuân sắc, đối với Ninh Vương chắp tay chào, đã sớm nghe nói Vương gia bên người Tử Yên tuyệt sắc thứ nhất, hạ quan đa tạ Vương gia ngàn tuổi ban thưởng. Ha ha ha, nữ nhân mà thôi, há lại là ngươi ta trong lúc đó tình nghĩa có thể so. Ninh Vương một bộ hào mại nói ra. Tiệc rượu tàn đi, Giang Hạo trở về gian phòng của mình, ôm Mẫn Nhi một đêm ngủ yên, ngày thứ hai đi đến chuồng ngựa xem Hãn Huyết Bảo Mã, thuận tiện Giang giấu ở trong ngực bảo khố chìa khóa giấu ở trong đống loạn thạch. Nhưng vào lúc này, Giang Hạo đột nhiên nhìn thấy vô số binh sĩ từ trong động lao ra, bắt đầu chung quanh giới nghiêm, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, Giang Hạo giật mình. Có binh sĩ lại đây, thanh tất cả mọi người triệu tập lại, đại thanh phân phủ nói, tiếp vương ra mệnh lệnh, tất cả mọi người không được tự ý chuyển động, có người đi tới Giang Hạo trước mặt, nói ra, Giang công tử, vương ra có lệnh, mời theo chúng ta đi chính sảnh. Giang Hạo gật gật đầu, theo hai cái binh sĩ đi tới chính sảnh, giờ khắc này chính sảnh đã tụ tập rất nhiều người. Giang Hạo nhìn quét một vòng, ngoại trừ án sát sứ Dương Trường, Đâu Ngự Sử Lý Sĩ Thực bên ngoài, tối hôm qua tham gia hiến hội người đều ở nơi này. Giang Hạo đi tới vị ương sinh bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, vị ương huynh, có biết chuyện gì xảy ra sao, làm to chuyện như vậy? Vị ương sinh ngó ngó bốn phía, nhỏ giọng nói, nghe nói vương gia bảo khố chìa khóa mất rồi, vương gia giận dữ, chính đang toàn lực điều tra, này không liền đem chúng ta toàn bộ kêu lên nơi này tới sao? Ai sẽ làm loại chuyện này, không là muốn chết ta? Giang Hạo giả ý kinh ngạc nói. Vị ương sinh dùng quạt giấy gõ bàn tay, cười hát hát nói. Ai biết được, vương gia yêu bảo như mạng, tuyệt thế lầu để phòng xâm nghiêm, dám động vương gia bảo bối, vậy thì thật là gan to bằng trời hạng người. Giang Hạo dương mắt nhìn về phía chủ vị, chỉ thấy Ninh Vương sắc mặt tâm trầm, dặn dò thủ hạ thị vệ, toàn bộ tuyệt thế lầu cẩn thận lục soát, cho dù là một con chuột, cũng phải cấp ta lục lọi đi ra, ta muốn nhìn, ai dám động đến đồ vật của ta. Có người đi lên cho Giang Hạo bọn hắn soát người. Những người khác cũng đang tuyệt thế trong lầu lục soát, những kia phòng khách quý trong, không có một chỗ buông tha. Đại khái đi qua nửa canh giờ, đột nhiên có thị vệ lại đây, tại Ninh Vương bên thai dỉ thai vài câu, Ninh Vương sững sờ, con mắt chậm rãi nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình Vương Lão Thực. Vương Lão Thực được nhìn choáng váng, vương gia, có gì phân phó? Ngươi động của ta bảo khố chìa khóa, Ninh Vương mặt âm trầm hỏi. Vương Lão Thực kinh hãi, lập tức nói ra, vương gia hoan uổng, ta làm sao dám trộm vương gia đồ vật? Ninh Vương híp mắt, nói ra, nhưng tại ngươi trong phòng, tìm ra ta trong bảo khố châu báu, ngươi lại giải thích thế nào? Vương Lão Thực kinh hãi đến biến sắc, lập tức nói, vương gia, ta đối ngài trung thành tuyệt đối, tuyệt không dám làm suất chuyện như vậy, trong này nhất định là có những gì kỳ lạ. Kỳ lạ, a a, chính ngươi đến xem. Nói xong Ninh Vương mang người, còn có Vương Lão Thực đồng thời, đi tới Vương Lão Thực trong phòng. Trong phòng, một người phụ nữ cùng nha hoàn đã sớm đứng ở bên tường, một mặt nơm nớp lo sợ. Ninh Vương nhìn thấy trên bàn mở ra ba bố, bên trong có không ít ngọc bích châu báu, rõ ràng chính là trong bảo khố tàng bảo. Ở nơi nào phát hiện? Ninh Vương hỏi. Bên biên thị vệ đáp, về vương gia, là ở đáy giường trong khe hẹp phát hiện. Ninh Vương quay đầu nhìn về phía người phụ nữ kia, lạnh nói, Thạch Thiến, những bảo vật này nhưng là ngươi lấy ra. Người phụ nữ kia dọa đến sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống, ai thanh đạo, vương gia, nô tỳ tuyệt không qua dám chuyện như vậy. Ngươi ở này trong phòng cư trú. Cái này bao đồ vật là làm sao tới? Ninh Vương hỏi. Vương gia, nô tỳ thật sự không biết. Nữ nhân sợ đến không được dập đầu. Ninh Vương hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Vương Lão Thực. Người không biết, chỗ này gian phòng là của ngươi, vậy ngươi biết ta? Vương Lão Thực lập tức nói, vương gia, ta không biết. Chương 240, con chuột rơi vào mễ thương. Ninh Vương nhìn xem Vương Lão Thực, hừ lạnh một tiếng, một phất ống tay áo xoay người rời đi, không lâu lắm đến đại sảnh. Vương Lão Thực thành thành thật thật đứng ở phía dưới, Ninh Vương theo dõi hắn nhìn một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, ta thường ngày cũng không thiếu ban thưởng ngươi kim ngân, ngươi cần gì phải làm trộm cắp sự tình. Vương Lão Thực nhìn thấy Ninh Vương ánh mắt lạnh như băng, sợ đến lập tức quỳ xuống, vương gia, thật không phải ta làm, ta là hoan uổng. Hoan uổng, những kia châu báu xuất hiện tại ngươi trong phòng, ngươi giải thích như thế nào? Vương Lão Thực á khẩu không biết nói gì, không biết giải thích như thế nào. Một hồi lâu, Ninh Vương lần nữa mở miệng nói, ta vui mừng võ công của ngươi cao cường, nhưng sẽ không nuôi một cái nhà trộm, người đến, đánh vào đít 30 cây roi. Vương Lão Thực vừa nghe lập tức kêu lên, vương gia, ta là hoan uổng, ta không trộm đồ. Hừ. Ninh Vương hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Vương Lão Thực được thị vệ đè ngã, hắn có tâm phản kháng, nhưng lại không dám, roi 333 rơi ở trên người hắn, Vương lão thực nắm chặt nắm đấm cắn chặt hàm răng không nói tiếng nào, hành hình thị vệ không dám lưu thủ, Thanh Vương lão thực sau lưng rút ra từng đạo vết máu. Hành hình xong xuôi, Ninh Vương vung một cái ống tay áo, nhấc trở lại dưỡng thương. Các loại Vương lão thực được mang ra đi, Ninh Vương nhìn về phía bên cạnh hộ vệ, lớn tiếng nói, đoạn thần cơ còn chưa tới sao, ta muốn đi bảo khố nhìn xem, có còn hay không những bảo vật khác mất trộm. Thị vệ chắp tay, Vương gia, đã phái người đi gọi rồi, hẳn là lập tức tới ngay. Thời gian không lâu, thị vệ mang vào một cái hoa dâu bạc lão đầu, Ninh Vương mang theo lão đầu đi tới cửa bảo khố, phân phó nói, thanh bảo khố mở ra. Lão đầu từ ôm ấp Lý Đào xuất một đống thiết kiện tiểu công cụ, tại bảo khố trên cửa chính mân mê một hồi lâu mới mở ra, sau khi mở ra Ninh Vương tiến vào bảo khố, tại trong bảo khố đơn giản tra xét một phen, phát hiện mình quen thuộc những bảo bối kia đều tại, lúc này mới yên lòng lại, nghĩ đến cái kia Vương lão thực cũng chỉ là trộm một chút không quá quan trọng châu báu mà thôi. Dặn dò đoạn thần cơ một lần nữa cho mình làm một bộ chìa khóa, Ninh Vương lại trở về đại sảnh, ngồi ở chủ vị, như trước mọc ra hờn dỗi, hắn đến không phải đau lòng những kia châu báu, chủ yếu là Vương lão thực trộm cướp làm hắn tức giận. Phải biết, Vương lão thực nhưng là hắn tín nhiệm nhất mấy cái thiếp thân thị vệ cao thủ một trong, liền ngay cả hắn đều trộm chính mình đồ vật, chính mình còn có thể tín nhiệm người nào. Dương mắt liếc mắt nhìn trong đó những người khác, đều chả đứng ở nơi đó, Ninh Vương phất phất tay, nói ra, được rồi, không có các ngươi chuyện gì, các ngươi đều tản đi. Những người khác rời đi, Giang Hạo lại lưu lại, đi tới Ninh Vương thân vừa nói ra, Vương gia, nhưng ném bảo vật gì. Đoán chừng không có. Nghĩ đến cái kia khờ hàng cũng chỉ là nắm một chút châu báu. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói ra, Vương gia, tiền Vương gia mang ta tham quan bảo khố lúc, ta liền có một ý tưởng, Vương gia trong bảo khố bảo vật đông đảo, nhưng không có tỉ mỉ ghi chép, coi như là ném cái 10 món 8 món, Vương gia cũng không biết, để lại không nhỏ lỗ thủng. Cái kia nên làm sao? Ninh Vương hỏi. Mỗi một kiện bảo vật đều đăng ký tạo sách, như vậy Vương gia cũng tốt làm được trong lòng hiểu rõ. Giang Hạo nói, cái kia một động bảo vật, lộn xộn, trèo lên nhớ lại khẳng định phi thường phiền phức. Ninh Vương nói. Giang Hạo chắp chắp tay, Vương gia, ta có đã gặp qua là không quên được năng lực, nguyện ý vì Vương gia phân ưu, mấy ngày nay ngoại trừ chăm ngựa, ta cũng không có chuyện gì, không bằng để cho ta cho Vương gia thanh bảo cụ gì bảo vật phân loại thống kê đi ra, cũng không đến nỗi hy lý hồ đồ. Ninh Vương suy nghĩ một chút, nói ra, cũng tốt, ngươi liền vì ta làm chuyện này, ta sẽ phái thị vệ hiệp trợ ngươi. Cái gì hiệp trợ? Chính là giám thị. Cứ như vậy, Giang Hạo dẫn tới thống kê tuyệt thế lầu bảo khố nhiệm vụ. Ngày thứ hai, đã có người tới gọi Giang Hạo, đi tới bảo khố bên ngoài. Ninh Vương một tên cận vệ mở ra bảo khố cửa lớn, chỉ đồng ý hứa Giang Hạo một người đi vào. Các loại Giang Hạo sau khi tiến vào, lập tức đem cửa sắt chồng chất đóng lại. Nhìn xem này tràn đầy một sơn động bảo vật, Giang Hạo nụ cười trên mặt cực kỳ sán lạ. Thanh Giang Hạo đơn độc nhốt tại bảo cụ gì, là vì dự phòng Giang Hạo ăn cắp bảo vật. Hắn lúc rời đi là muốn soát người. Bất quá này đến lớn đại dễ dàng Giang Hạo, khiến hắn có loại con chuột rơi vào mẹ thương cảm giác. Trong bảo khố giữa đã xếp đặt một bộ cái bàn. Mặt trên có giấy và bút mực cùng trống không sách, Giang Hạo không quản những này, chắp tay sau lưng tại bảo cụ gì chậm rãi đi bộ lên, một bên xem trong đầu một bên chuyển chủ ý. Hiện tại trực tiếp lấy đi, vậy khẳng định không được, trực tiếp bại lộ hắn sẽ chết rất thê thảm, trừ phi về sau không trở về thế giới này. Bất quá sáng tạo tiến vào bảo khố cơ hội này, nhưng là hao tốn hắn không ít tâm huyết, không thu lấy điểm lợi tức hắn làm sao cam tâm. Bất quá nắm cũng phải cầm có kỹ thuật hàm lượng. Ninh Vương yêu nhất chính là thư họa, những kia chân quý thư họa tác phẩm hắn nhất định là không thể động, chỉ cần chuyển động, Ninh Vương một mắt liền có thể nhìn ra. Còn lại một ít phi thường có đặc sắc đồ vật cũng không được, tỉ như cái kia tôn phòng chế cựu châu đỉnh, nếu như không còn Ninh Vương nhất định có thể phát hiện, bất quá thả ở trong góc những kia đồng thau lệ khí, có phần là tái diễn, có phần mặt trên rơi đầy cho bụi. Vừa nhìn chính là quanh năm trồng chất ở nơi đó không người hỏi thăm. Giang Hạo lấy tay đặt ở một cái lư hương lớn nhỏ đỉnh đồng thượng, độc thầm một tiếng thu lấy, thời gian một giây giây đi qua, 10 giây đồng hồ vừa đến, Giang Hạo trong đầu hiện ra một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, đốt, thu lấy Ninh Vương bảo vật một cái, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nghe được cái thanh âm này, Giang Hạo trong lòng vui vẻ, chính là cái này âm thanh, đã hơn một năm không có nghe tới, hiện tại cảm giác thật là thân thiết. Mở ra hệ thống bảng, kiểm tra xuống mặt nhiệm vụ đường tiến độ, đã biến thành 1/100. Hắn lại đi tới một cái đỉnh đồng bên, bên trong rất nhiều món nhỏ vật trôn cùng, ngọc câu, ngọc bội, chạm ngọc kiện các loại. Giang Hạo tại phía dưới cùng tìm kiếm xuất một cái động vật chạm ngọc, độc thầm một tiếng thu thập, 10 giây đồng hồ sau, Giang Hạo ngọc trong tay thú khắc vèo một cái biến mất rồi. Đốt, thu lấy Ninh Vương bảo vật một cái, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ đường tiến độ biến thành 2/100. Giang Hạo lần này nhiệm vụ là thu thập 100 kiện Ninh Vương bảo vật, nơi này bảo vật đông đảo, muốn tập hợp đủ 100 kiện mà không để Ninh Vương phát hiện vô cùng đơn giản. Giang Hạo cầm bút lông sách, một bên chăm chú đăng ký, một bên cẩn thận thu thập, chỉ là một buổi sáng thời gian, Giang Hạo liền thu thập được 100 kiện bảo vật. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Giang Hạo trong đầu vang lên. Đốt thu thập được Ninh Vương bảo vật 100 kiện, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Đốt chúc mừng thu thập viên, hoàn thành thu thập Ninh Vương 100 kiện bảo vật nhiệm vụ, thu thập viên có thể lựa chọn bất cứ lúc nào trở về, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng tăng cường. Nhất định phải lưu lại. Hắn hiện tại tiến có thể công lui có thể thủ, cho dù thật sự bại lộ, hắn cũng có thể lựa chọn trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, trốn về hiện đại thế giới, chả có gì phải sợ. Tại trong bảo khố đã qua mấy canh giờ, hắn cảm giác thấy hơi đói bụng, để sách xuống sách, đi tới cửa bảo khố gõ gõ cửa sắt lớn, thời gian không lâu thiết cửa mở ra, Giang Hạo nói, đói bụng, ta phải đi về ăn cơm nghỉ ngơi một chút. Xin mời Giang công tử cho phép chúng ta soát người. Thị vệ nói ra, không thành vấn đề. Giang Hạo thản nhiên giang hai cánh tay. Chương 241, đừng đắc tội nữ nhân. Giang Hạo trở về trong phòng mình, Mẫn Nhi dặn dò Tiểu Vân Nhi đi nhà bếp bưng tới cơm nước, Giang Hạo cơm nước xong, uống pha nước trà ngon, Mẫn Nhi ở phía sau cho hắn vò nắn bả vai. Công tử có từng nghe nói, Thạch Thiến cùng Tiểu Man bị đánh. Giang Hạo sững sờ, Thạch Thiến cùng Tiểu Man là ai? Thạch Thiến tỷ tỷ là thì ra là tám mỹ cơ một trong, sau đó vương gia ban cho phi đao vương vương láo thực, Tiểu Man là Thạch Thiến tỷ tỷ tỷ nữ, bất quá vương láo thực cũng sớm muốn thân thể của nàng. Mẫn Nhi nói, vương láo thực vì sao đánh các nàng? Nghe nói là vương láo thực được vương gia quất sau, vương láo thực một mực kêu hoan. Sau đó giận chó đánh mèo Thạch Tiến cùng Tiểu Man, nói nhất định là hai người bọn họ hãm hại hắn, liền động thủ đánh các nàng, hai người bị đánh làm thảm, vết thương chẳng chịt. Mẫn Nhi lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Giang Hạo âm thầm cau mày, hỏi, vương gia thanh hai nữ xử lý. Mẫn Nhi lắc đầu một cái, không có, vương gia nghe nói vương lão thực đánh các nàng, chỉ nói là, khiến người ta cho các nàng trị thương, các loại chưa khỏi sau, trả lại hầu hạ vương lão thực. Giang Hạo gật gật đầu. Cho bảo vật đăng ký tạo sách là một kiện phi thường rườm rà sự tình, Giang Hạo bận rộn một tháng mới hoàn toàn hoàn thành. Bất quá hắn ở bên trong vẫn làm một ít tiểu tay chân. Làm gì? Giữ lại bấy người dùng. Để thị vệ ôm một chồng sách sách bái kiến Ninh Vương, Ninh Vương cầm sách lật xem, Giang Hạo ở một bên giảng giải, vương gia, ta đối bảo vật tiến hành rồi phân loại, thư hoa, gốm sứ, thanh đồng khí, ngọc thạch khắc kiện, bảo thạch loại, kia rực rỡ chức tơ lụa các loại, tổng cộng thập nhị loại. Đồng loại bảo vật đăng ký tại một bộ sách bên trong, mà mỗi một loại, ta lại dùng niên đại phân chia, tại cùng niên đại bên trong, lại dùng giá trị cao thấp phân chia, vương gia muốn nhìn cái gì muốn tra cái gì vừa xem hiểu ngay. Lần này thống kê sau đó về sau lại có thêm nhập kho bảo bối, chỉ cần đăng ký đi tới là được rồi, không cần tại như thế phiền phức. Cuối cùng thống kê, vương gia bảo cụ gì, tổng cộng có 32.193 kiện bảo vật, giá trị không thể đo đếm. Giang Hạo dùng than thở giọng rượu nói ra. Ninh Vương sau khi xem, thỏa mãn gật đầu, có nhiều như vậy sao, ta chính mình cũng không biết, ha ha ha tốt vô cùng, ngươi cực khổ rồi. Giang Hạo lại nói, a a, không khổ cực, vì vương gia làm việc là vinh hạnh của ta, đúng rồi vương gia, cái kia thất hạn huyết bảo mã cũng thuần dưỡng không sai biệt lắm. Ninh Vương lộ ra vi vi kinh hỉ, có đúng không, đã có thể cưới thừa sao? Đúng vậy vương gia, hai ngày trước ta khiến người ta cho cái kia thất hạn huyết ngựa lắp lên yên ngựa, khiến nó từ từ thích ứng. Ngày hôm qua thử lên ngựa cưỡi một vòng, nghĩ đến có thể hướng về vương gia giao lên. Giang Hạo cười cho biết. Ninh Vương cao hứng vô cùng, lập tức đứng lên, đối Giang Hạo nói, rất tốt, hai bên không làm lỡ, còn có thể đều hoàn thành rất tốt, bản vương liền thích ngươi loại này có thể người làm việc. Đi, mang ta đi nhìn ta một chút bi em đút, đợi mấy tháng, rốt cuộc có thể dục ngựa chạy như bay rồi. Ninh Vương cao hứng nói ra. Một mọi người đi tới chuồng ngựa, Giang Hạo khiến người ta dắt tới hạn huyết ngựa. Ghé vào lỗ thai hắn lầu bầu vài câu, sau đó dắt đến Ninh Vương trước mặt, Ninh Vương hiếu kỳ hỏi, ngươi và hắn nói cái gì? Ta nói cho hắn, về sau muốn hảo hảo tứ hậu vương gia. Hắn nghe hiểu được à? Vạn vật có linh, vẫn là nghe hiểu. Kỳ thực Giang Hạo cùng con ngựa nói đúng lắm, trước tiên nằm gai nếm mật một quãng thời gian, đợi có cơ hội tại cứu hắn, cho dù về sau đi theo chính mình, cũng tốt hơn đi theo Ninh Vương không phải. Ninh Vương đi tới han huyết bên cạnh ngựa một bên. Nắm lấy yên ngựa tung người một cái liền nhảy đi tới, có người đưa qua dây cương, Ninh Vương nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, hàn huyết ngựa liền giật ra móng chạy ra ngoài, đồng cỏ rộng rãi bằng phẳng, là thích hợp nhất tung ngựa phi nước đại, hàn huyết ngựa càng chạy càng nhanh, Ninh Vương chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai vụ vụ, con mắt đều nhanh có phần theo không kịp cảnh vật chung quanh tốc độ di động rồi, bất quá càng là như thế hắn càng là hưng phấn. Chạy một vòng trở về, Ninh Vương nhảy xuống ngựa sau, trên mặt tràn đầy hưng phấn, quá tuyệt vời, đây là ta kỵ qua nhanh nhất ngựa, truy phong trục nhật, thiên hạ ngoài ta còn ai, ha ha ha ha. Ninh Vương hưng phấn, tự nhiên là mở nằm sấp thể chúc mừng, đám người lại là một trận hét lớn. Giang Hạo lại bị người say khướt nhất trở lại, lôi kéo Mẫn Nhi tự nhiên là một dạ phong lưu khoái hoạt, sau đó chả mơ mơ màng màng đối Mẫn Nhi nói. A a, ngươi biết không, vương gia thưởng thức ta, về sau, ta tất nhiên thăng quan tiến trước, ngươi tốt nhất đi theo ta, nếu quả thật có thể sinh ra một cái một nam nửa nữ, ta liền nạp ngươi làm thiếp. Nói xong đầu vừa cúi, gối lên nữ nhân bộ ngực đầy đặn thượng ngủ thiếp đi. Đoán chừng đã biết chút lời nói, không tốn thời gian dài liền sẽ chuyển tới Ninh Vương trong thai. Hôm sau, Giang Hạo cưỡi ngựa rời đi Tuyệt Thế Lầu, trở về Nam Xương Thành trong nhà, tại tiền viện nhìn thấy Phúc Bá. Phúc Bá lập tức nói ra, thiếu gia, tối ngày hôm qua lại bay tới một con bổ câu đưa thư. Giang Hạo trong lòng vui vẻ, có đúng không, nương tử lại đến tin rồi. Nửa tháng trước Giang Hạo nhận được phong thư thứ nhất, Thiết Ngọc Hương nói cho hắn, bọn hắn đã tới Hồ Quảng An Lục Phủ, tạm thời ở tại bá phụ trong nhà. Bất quá đã tại nhờ người mua tòa nhà rồi, còn lại một ít mạnh khỏe, sau chính là tư niệm tình thoại. Giang Hạo mở ra tin, trong lòng tràn đầy tư niệm ngữ điệu, cuối cùng nói đến, đã mua tòa nhà, liền ở An Lục trong thành, mặt sau có cụ thể địa chỉ, để Giang Hạo tất cả cẩn thận, chờ đợi sớm ngày đoàn tụ. Giang Hạo ghi nhớ địa chỉ sau, đem thư trực tiếp đốt. Giang Hạo lại cầm lên sách nhìn lên, hắn như trước yếu chuẩn bị khoa cử, năm nay là khoa cử chi niên, có thể tham gia thi học viện cùng thi hương. Hiện tại Ninh Vương mặc dù đối với hắn so sánh vừa ý, bất quá hắn thân phận của tú tài vẫn là thấp chút, cũng không hề quá mức coi trọng, nếu như mình thi bên trong cử nhân, cái kia tại Ninh Vương trong lòng đều sẽ cất cao mấy cái tầng thứ. Hơn nữa thi bên trong cử nhân, đối với tự thân cũng có ích lợi rất lớn, nghèo tú tài phú cử nhân, tú tài chỉ là tấn thân chi giai, cử nhân mới thật sự là công danh, thi bên trong cử nhân nếu như thi không đậu tiến sĩ, cũng là có thể hướng về triều đình báo cáo chuẩn bị làm quan. Làm cái huyện úy, chủ bộ, điển sử các loại quan chức. Tú tài là một cái huyện mấy chục người đứng đầu, cử nhân là một cái tỉnh mấy chục người đứng đầu, hàm kim lượng nhưng kém xa. Hiện tại Giang Hạo nhìn, chính là một bộ các đời thi hương để tổng hợp tập, tương tự hậu thế 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng. Bây giờ là 5 tháng, cử nhân thi tại tháng 9, còn có 4 tháng, còn lại việc học đến không cần quá chuẩn bị thêm, chính là cái này chút cuộc thi văn chương cần phải nhìn nhiều. Quá rồi hơn nửa tháng, Giang Hạo đến Tuyệt Thế Lầu. Tới trước chuồng ngựa quay một vòng nhìn xem hãn huyết ngựa, sau đó lén lút triệu hoán Điêu Nhi chui vào ống tay áo, lần nữa mang theo nó tiến vào sân động, lần này Giang Hạo cho Điêu Nhi ra lệnh càng thêm tỉ mỉ. Sau đó từ trong lòng lấy ra một khối thập phần tinh xảo long văn ngọc bích, Điêu Nhi dùng miệng nhỏ ngậm, ba nhảy hai nhảy liền biến mất không thấy, Giang Hạo an tâm đi Mẫn Nhi trong phòng, thoải mái ôm mỹ nữ khoái hoạt. Sáng ngày thứ hai, Vương lão thực rời giường đi vương gia bên người nghe dùng, tiểu man tại thu thập giường chiếu lúc chợt phát hiện mặt trên có một khối thập phần tinh xảo ngọc bích, đưa cho tiểu thư xem, tiểu thư, đây là của ngươi ngọc bích à. Thạch Thiến xem qua ngọc bích hơi sững sờ, nói ra, đây rõ ràng là một khối cổ đồng ngọc bích, ngươi xem bên trên long văn, cũng không phải người bình thường có thể sử dụng. Nói tới chỗ này, ngươi nghĩ tới điều gì, nhìn xem tiểu man nói ra, tiểu man, ngươi là ở nơi nào phát hiện. Tiểu man chỉ trên giường một góc, chính là chỗ đó. Thạch Thiến nhìn xem bên kia, rõ ràng chính là vương lão thực chỗ ngủ. Người nắm chặt ngọc bích, ánh mắt không được lấp lánh, tiểu man nhìn xem tiểu thư dáng vẻ, thận trọng hỏi, tiểu thư, ngươi đang suy nghĩ gì? Thạch Thiến được tiểu man đánh thức, trong lòng đống nhiên có quyết định, tiểu man, cái kia vương lão thực trước đây cũng còn tốt, chỉ là để cho chúng ta các loại hầu hạ, nhưng bây giờ ngày ngày giàn vật chúng ta, găm cắn, quất, nhỏ nến, thậm chí dùng các loại đồ vật gây rối chúng ta hạ thần, ta sợ chúng ta sớm muộn yếu chết ở trong tay hắn. Tỷ tỷ ngươi muốn làm cái gì? Tiểu man hỏi. Thạch Thiến giơ lên trong tay Long Văn Ngọc Bích nói, đây chính là vương lão thực lần nữa trộm cướp vương gia bảo vật căn cứ chính xác theo, ta muốn thanh Ngọc Bích nộp lên vương gia. Chương 242, đổ thêm dầu vào lửa. Bên trong đại sảnh ca vũ không ngớt, đám người uống rượu mua vui, Giang Hạo cũng tại trong đó, cùng Trương Kiện Thăng ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhuận Ngọc Huynh, lần này phải hay không chuẩn bị tham gia thi hương? Trương Kiện Thăng hỏi. Là, mấy ngày nay gia tăng đọc sách, hy vọng thi hương có thể bên trong thứ. Mấy ngày nay đọc sách nhìn hoa mắt vắng đầu, cho nên tới Tuyệt Thế Lầu thả lỏng 2 ngày. Giang Hạo nói, lấy Nhuận Ngọc Huynh tài học, cử nhân còn không phải bắt vào tay, Nhuận Ngọc Huynh một khi thi bên trong cử nhân, cái kia tại vương gia trong lòng liền càng trọng yếu hơn. Trương Kiện Thăng mang theo vị chua nói, Liên ở hai người nói chuyện phiếm lúc, từ bên ngoài đi vào một cái cô gái mặc áo trắng, đi lại doanh doanh, tại dưới bậc thang quỳ xuống, lập tức liền đem tầm mắt mọi người thu hút tới. Vương lão thực thấy là Ninh Vương ban thưởng cho mình Thạch Yến, có phần sững sờ, lên tiếng khẽ quát, ngươi tới làm cái gì? Thạch Yến cũng không xem Vương lão thực, từ ôm ấp ly đảo xuất một khối long văn ngọc bích, hai tay nâng đưa lên trước, "Vương gia, Thạch Yến có việc bẩm báo." Ninh Vương nhìn xem phía dưới nữ tử, trầm mặt có phần kinh ngạc hỏi, "Ngươi có chuyện gì?" "Vương gia, tối ngày hôm qua, Vương lão thực tại ta trong phòng đi ngủ, buổi sáng bỏ lại vật này, Yến Nhi xem ngọc này bích tinh xảo, tựa hồ là bảo vật gì, cho nên cô ý đến cho Vương lão thực đưa về." Thạch Yến nói. Nói là cho Vương lão thực đưa đồ vật, cũng không cho hắn mà là giao cho Ninh Vương, hành động này hầu như tất cả mọi người rõ ràng là muốn làm gì. Ninh Vương ánh mắt nhìn về phía Thạch Yến trong tay ngọc bích, ánh mắt trở nên sắc bén, người đến, mang lên. Có thị vệ đi qua, thanh Thạch Yến trong tay ngọc bích lấy đi giao cho Ninh Vương. Ninh Vương cầm ngọc bích trên dưới lật xem, Vương lão thực ở bên cạnh một mặt ngộng bức hình dáng, nhìn xem ngọc bích vừa nhìn về phía Thạch Yến, nói ra, này không phải của ta đồ vật. Thạch Yến chỉ là cúi đầu, cũng không để ý tới Vương lão thực. Giang Hạo thấy cảnh này, trong lòng ngạc nhiên, nguyên bản hắn để Điêu Nhi thanh ngọc bích lén lút phóng tới Vương lão thực trong phòng, sau đó đang tìm cơ hội tố giác, không nghĩ tới được này Thạch Yến phát hiện, dĩ nhiên trực tiếp cầm ngọc bích đi lên báo Ninh Vương. Hắn cũng không nghĩ đến nội dung vở kịch sẽ như thế phát triển. Ninh Vương xem xong ngọc bích, sắc mặt có phần âm trầm quay đầu đối Vương lão thực nói, "Ngọc này bích ngươi là từ chỗ nào có được vậy?" Vương lão thực sững sờ nói ra, "Vương gia, ta không biết." Ninh Vương hít sâu một hơi, Thạch Yến ngươi đến nói. Thạch Yến lúc này mới ngẩng đầu, "Bẩm Vương gia, tháng trước, Vương lão thực trộm cắp Vương gia bảo khố chân bảo, được Vương gia trách phạt sau, trong lòng một mực không cam lòng, thường xuyên ở trong phòng chửi bới, chả bắt ta cùng tiểu man chút giận. Hôm qua, Vương lão thực trong phòng ngủ, buổi sáng ta liền phát hiện hắn ngủ dưới vị trí mặt có khối ngọc này bích, Thạch Yến là Vương gia người, sợ có người đối Vương gia bất lợi, không thấy rõ người bên cạnh, cho nên đến đây bẩm báo." Vương lão thực tuy rằng đầu óc có phần khờ, nhưng cũng không ngốc, vừa nghe Thạch Yến lời này, lập tức nổi giận, "Ngươi cái tiểu tiện nhân vu ham ta lúc nào chửi bới qua Vương gia, ngọc này bích cũng không phải của ta chưa từng có cầm qua vật này." Yến Nhi bẩm báo câu câu là thật. Thạch Yến biết, sự tình đã như thế, không quay đầu lại phòng bị rồi, nhất định phải cứng rắn chống đỡ đến cùng. Tháng trước từ Vương lão thực trong phòng tìm ra một bao châu báu, Ninh Vương đã đối Vương lão thực có chút bất mãn, hiện tại Vương lão thực trong phòng người bẩm báo, nói Vương lão thực miệng đầy đối với hắn bất mãn, càng làm cho Ninh Vương không thích. Nắm chặt ngọc bích, Ninh Vương nét mặt đầy vẻ giận dữ đối Vương lão thực quát lên, nói, "Ngọc này bích là từ đâu tới?" "Ta không biết Vương gia." Vương lão thực chỉ biết một câu nói này. Ninh Vương sắc mặt âm trầm bất định. Giang Hạo vừa nhìn tâm tư nhanh đổi, hắn biết, đây là cơ hội tốt, chính mình cần thiết đẩy một cái. Hắn đứng ra nói ra, "Vương gia, ta biết ngọc này bích lai lịch." Đám người đồng thời nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo nói, "Vương gia, trong tay ngươi khối bích ngọc kia, phải hay không phía trước điêu khắc long văn, chính giữa có một cái tần chữ, bên cạnh đi kèm vân văn, ngọc bích mặt sau có khắc ly văn." Ninh Vương lật xem một lượt, xác thực như thế, khối ngọc này bích ngươi biết. Giang Hạo chắp tay, "Vương gia biết ta có đã gặp qua là không quên được năng lực, trước đó tại chỉnh lý bảo khố lúc. Nhớ kỹ trong bảo khố tất cả bảo vật tình huống, khối ngọc này bích hẳn là ghi chép tại ngọc thạch loại, đường chiều một cột trước mấy vị trí, cụ thể danh mục là 10.245 đầu." Ninh Vương đối bên biên thị vệ phân phó nói, "Đi lấy bảo khố mục lục đến." Không lâu lắm thị vệ ôm một chồng sách sách lại đây, Ninh Vương tìm tới cái kia một quyển, lật xem, phát hiện mặt trên ghi lại cùng Giang Hạo nói không khác nhau chút nào. Giang Hạo tiếp tục nói, "Ta lúc đó nhìn thấy khối ngọc này bích, liền có một cái suy đoán, phía trên hoa văn rõ ràng cho thấy cuối thời nhà Tùy đầu thời nhà Đường hoa văn, lại dùng long văn đại biểu thân phận, còn có một cái tần chữ, ta suy đoán, có thể là Thái Tông Lý Thế Dân làm tần vương lúc tùy thân ngọc bích, nếu như đúng là nói như vậy, đây cũng là một cái ghê gớm bảo vật." Ninh Vương vừa nghe là Thái Tông Lý Thế Dân đồ vật, trong lòng càng là giận dữ, nhìn xem Vương lão thực quát lên, "Lần này ngươi còn có lời gì nói?" "Ta không biết, Vương gia. Nhất định là này tiểu tiện nhân vu ham ta là hoan uổng." Vương lão thực mạnh miệng chỉ vào Thạch Yến nói ra. Ninh Vương bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, "Không có biết hay không, lần trước ngươi cũng là nói không biết, ta niệm ngươi theo ta mấy năm, hộ vệ có công, không có cha cứu buông tha ngươi, không nghĩ tới ngươi bệnh cũ tái phát lại đi trộm cướp sự tình." Vương lão thực bị tức vù vù thở dốc, "Vương gia, ta thật không có. Ngươi thật thà tối không chịu nổi chính là được hoan uổng, cho nên đáp lời ít đi cung kính." Trực tiếp đội lên Ninh Vương một câu. Đồng nhiên, Vương lão thực căm tức quỳ ở phía dưới Thạch Yến, cắn răng nghiến lợi nói ra, tiện nhân, ngươi vì sao vu ham ta, lần trước túi kia châu báo sự tình, phải hay không cũng là ngươi muốn hại ta, ta muốn giết ngươi cái tiện nhân. Vương lão thực ở trên người một vệt, trong tay liền nhiều hơn một thanh phi đao, dung cổ tay phi đao liền hướng Thạch Tiên bắn tới, động tác mau lẹ cực kỳ. Chuyện đột nhiên xảy ra, không ai phòng bị Vương lão thực sẽ động thủ, cho dù có phòng bị thì lại làm sao, hắn là trong thiên hạ hiếm có phi đao cao thủ, lại có mấy người tránh thoát được. Đám người chỉ thấy Vương lão thực đống nhiên hơi động, lại nhìn người nữ kia cơ Thạch Tiên đã trong ngực đao, ngã trên mặt đất. Thạch Tiên đều không làm đến gấp gọi kêu một tiếng, ngã trên mặt đất con mắt trả trợn trừng lên, chết không nhắm mắt. Thấy cảnh này, Ninh Vương cũng là cả kinh, bên cạnh Đoạt Mệnh thư sinh vừa nhìn, lập tức nhảy ra, ngăn ở Vương lão thực cùng Ninh Vương chính giữa, rút kiếm nơi tay, ánh mắt để phòng nhìn xem Vương lão thực. Ninh Vương cọ đứng lên, chỉ vào Vương lão thực, ngươi khốn nạn, lại dám ở trước mặt ta tùy ý giết người. Vương lão thực, ngươi muốn tạo phản không được, ngươi đến, cho ta thanh gia hỏa này kéo xuống, trọng đánh 50 roi, sau đó nhốt vào địa lao. Thị vệ bên cạnh lập tức tiến lên, mấy người đồng thời bốn éo ở Vương lão thực cánh tay, liền đi ra ngoài kéo. Vương lão thực bị bắt vài bước, đứng lại đối Ninh Vương hô, "Vương gia, thật không phải ta làm, ta là oan uổng." Ninh Vương đang tại nổi nóng, cái kia chịu nghe hắn, cho ta kéo xuống, nặng nề đánh. Vương lão thực ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Chương 243 gài bẫy Vương lão thực. Nghe được lại muốn lần lượt roi, Vương lão thực ánh mắt lập tức thay đổi, ba một tiếng giống to, cánh tay tráng kiện nhất chuyển nhấc lên, liền đem đè lên hắn hai cái thị vệ quăng bay đi rồi, giống to, lần trước đánh ta 30 cây roi, lần này lại muốn đánh ta 50 cây roi, lão tử không hầu hạ. Nói xong cũng muốn đi ra ngoài. Ninh Vương có chút giận, cho dù Vương lão thực trộm đồ, giết Thạch Tiên, hắn cũng không muốn đem hắn làm sao, chỉ là muốn cho cái giáo huấn tiếp tục thuần phục. Nhưng không nghĩ tới tên này dĩ nhiên trực tiếp bạo, không nghe chính mình mệnh lệnh, hô lên lão tử không phục vụ lời nói. Lần này Ninh Vương là thật sự nổi giận. Nay tuyệt thế lầu, là muốn tới thì tới muốn đi thì đi đấy sao, Vương lão thực biết hắn quá nhiều bí mật, Ninh Vương làm sao có khả năng thả hắn đi. Người đến, ngăn hắn lại cho ta. Ninh Vương đối với thị vệ chung quanh hô. Chung quanh mấy chục tên hộ vệ lập tức tuốt đao tiến lên, Vương lão thực vừa nhìn, biết Ninh Vương là sẽ không dễ dàng để cho mình rời đi, đưa tay một vệt. Trong tay có thêm hai thanh phi đao, vung hai tay lên bắn về phía trước nhất hai cái thị vệ. Phốc phốc. Hai ngọn phi đao trực tiếp cắm vào hai cái thị vệ yết hầu. Siêu siêu. Lại là hai thanh phi đao bắn ra, một cái cắm ở thị vệ ngực, một khác thanh trực tiếp cắm ở một trên mặt người. Người thị vệ kia con mắt trừng lớn, thân thể thẳng tắp ngã về đằng sau. Thư sinh Đoạt Mệnh kiếm vừa nhìn, biết này Vương lão thực phát cuồng, lập tức che chở Vương gia nói, Vương gia, lui ra đại sảnh, bằng không hội gặp nguy hiểm. Ninh Vương nhìn xem Vương lão thực giết người, một mặt dữ tợn, quắc, giết hắn cho ta, nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, giết hắn cho ta. Sau đó đã bị thư sinh Đoạt Mệnh kiếm hộ tống rời khỏi đại sảnh. Bên trong đại sảnh nguyên bản vui đùa xem náo nhiệt những người khác, vừa nhìn phát sinh hỗn chiến, dồn dập kêu sợ hãi chạy tứ phía, có sợ đến trực tiếp nằm trên mặt đất. Giang Hạo vừa nhìn tình huống như thế, trong lòng ta tảo một tiếng, gia hỏa này, nói giết người liền giết người, hơn nữa này phi đao ở trả thật không nhỏ. Lý do an toàn. Giang Hạo ngoan ngoãn núp ở một cây cột mặt sau, nhìn lén đánh giá. Siêu siêu siêu. Vương lão thực giết đỏ cả mắt rồi, trong tay phi đao bừa bãi tàn phá, đã liên sát hơn 10 cái hộ vệ, sợ đến những hộ vệ khác nhất thời không dám tiến lên, Vương lão thực cũng không tha cho bọn họ, quay người lại thượng phi đao túi ra, lộ ra càng nhiều phi đao, hướng về này những người khác vọt tới. Bên này xảy ra chiến đấu, rất nhanh lại có tùy tùng vệ tổng cửa động chăn vào, lần này đã có người cầm trường thương, không phải Hồng Anh thương, mà là loại kia tiểu cũ đánh lửa thương, hiện tại Đại Minh cấm quân đã trang bị đánh lửa thương, bất quá cũng không cho phép phiên vương trang chuẩn bị, nhìn từ điểm này, Ninh Vương liền vi chế. Tiêu chuẩn, xạ kích. Thình thịch hoành. Từng trận khói đen bay lên. Chỉ thấy cái kia Vương lão thực thân thể bỗng nhiên dừng hình, trên người có thêm mấy cái lỗ thủng, ào ào ào hướng bên ngoài tháo chạy huyết, trong tay hai thanh phi đao cũng lại vùng không đi ra ngoài, len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Cả người rầm một tiếng ngã trên mặt đất, trước khi chết trả mang theo bọt máu trong miệng trả lẩm bẩm nói, ta không trộm, ta không biết. Ừ. C. Một đời phi đao vương liền như vậy chết. Binh sĩ tiến lên kiểm tra Vương lão thực tình huống, phát hiện xác thực chết rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có thị vệ đầu lĩnh chạy đi báo cáo Ninh Vương, Vương lão thực đã đền tội. Ninh Vương từ trong hành lang đến đại sảnh, nhìn thấy đầy đất thị vệ thi thể, lại nhìn xem Vương lão thực, mạnh mẽ mắng, con mẹ nó, bản vương sẽ không có muốn giết ngươi, làm sao làm tới mức như thế. Ninh Vương trong lòng bực mình, vung một cái ống tay áo, dặn dò những người khác sắp chết thì toàn bộ khiêng đi, hắn cũng một mặt âm trầm rời đi đại sảnh. Giang Hạo nhìn một màn đại hí, này Vương lão thực, hoàn toàn chính là bị hắn gài bẫy, chỉ là đáng tiếc cái kia gọi Thạch Tiễn nữ tử, cũng đi theo làm dưới đao vong hồn, Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi. Có binh sĩ lại đây yếu dơ lên Thạch Tiễn thi thể ra ngoài, Giang Hạo tiến lên hỏi, nên xử lý như thế nào người? Về công tử, ở sau núi tùy tiện đào một cái hố đất chôn xong việc. Binh sĩ nói, Giang Hạo suy nghĩ một chút, từ trong lòng lấy ra 20 lượng bạc giao cho cái kia binh sĩ, nói ra, chuẩn bị cho nàng một chiếc quan tài, hảo hảo an táng. Binh sĩ vừa nhìn có bạc kiếm, lập tức tiếp nhận, tốt công tử. Chúng ta nơi này cũng có đủ quan tài, ta sẽ đi lĩnh một bức cho cô gái này. Giang Hạo trở về gian phòng của mình, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Mẫn Nhi không dám quấy rầy, liền ở bên cạnh cho hắn nhẹ nhàng xoa bóp. Hắn vừa nãy đầu đuôi nhìn một màn kia chiến đấu, nguyên lai đây chính là cổ đại võ công chiến đấu, nói thời điểm, không như trong tưởng tượng như vậy lợi hại, cái gì hủy thiên diệt địa càng là không thể nào, Vương lão thực đã coi như là thiên hạ nắm chắc cao thủ rồi, đối mặt mấy cái thương như thường rất nhanh bị vùi dập giữa chợ. Luyện võ tổng thể tới nói, cũng chính là sức mạnh, tốc độ, sự chịu đựng, phản ứng, tính cân đối có gia tăng, đề cao năng lực, đơn thể lợi hại một ít, động tác linh hoạt một ít mà thôi. Không biết mình nghĩ tới có đúng hay không, hắn nghĩ tới phòng luyện võ, chuẩn bị dành thời gian đi nơi đó quan sát một chút. Ngày thứ hai lên, Giang Hạo liền nghe nói, bởi vì chuyện phát sinh ngày hôm qua, Ninh Vương rất không cao hứng, rời đi tuyệt thế lầu về Vương phủ rồi, chính sảnh hôm nay cũng không có tiệc rượu vũ hội. Giang Hạo nhìn như nhàn nhã đi dạo xung quanh, không lâu lắm đi tới phòng luyện võ. Trong phòng luyện võ, có mười mấy người tại tập luyện võ nghệ, Giang Hạo đứng ở bên cạnh rất hứng thú quan sát, hắn sẽ không võ thuật, chỉ biết một chút đơn giản chém giết thuật, khi hắn quan sát thời điểm, trong đầu đang không ngừng ký ức những động tác này, cũng cùng mình chém giết chi thức lẫn nhau dung hợp thôi diễn. Thư sinh đoạt mệnh kiếm không ở nơi này, nghĩ đến là hộ vệ Ninh Vương cùng rời đi rồi, cái kia hắc ý đao khách lại là ở nơi này. Giang Hạo nhìn xem người áo đen, chỉ thấy trong tay hắn một thanh cạ tạ nạ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng chém vào một cái, hoặc là từ quỷ dị góc độ xẹt qua, cũng không lấy cái gì cường độ, chỉ là tại diễn luyện chiêu thức. Bất quá Giang Hạo từ hắn cái kia tinh chuẩn tuốt đao vào vỏ động tác đến xem, có thể nhìn ra gia hỏa này nhất định là một cao thủ, động tác của hắn dường như trải qua muôn vàn thử thách, mỗi một lần lặp lại đều giống nhau như lúc không kém mảy may. Đồng nhiên, đao kia khách ánh mắt đống nhiên nhìn về phía Giang Hạo bên này, ánh mắt thập phần sắc bén. Giang Hạo nhìn thấy hắc y đao khách nhìn mình, lộ ra một cái mỉm cười, hướng về phía hắn gật gật đầu xem như là vân an. Hắc y đao khách hơi sững sờ, thu đao đi tới Giang Hạo trước mặt, cái này gia hỏa vóc dáng không cao, cần phải cũng liền khoảng 1m65, khí thế lại là 10 phần, đứng ở Giang Hạo trước mặt trầm giọng nói, ngươi đang nhìn cái gì? Giang Hạo vẫn là lần đầu tiên nghe người này nói, khẩu âm của hắn làm chính, người bình thường nghe xong tuyệt đối nghe không ra cái gì, nhưng là Giang Hạo có nhật ngữ tinh thông kỹ năng, lại là từ hắn lơ đãng mấy cái lời âm bên trong, nghe được chuyển đổi cứng ngắt chỗ. Giờ khắc này Giang Hạo đã có 8 thành 5 chắc, có thể xác định gia hỏa này chính là cái người Nhật Bản. Giang Hạo cười cho biết, ta vẫn đối với hiệp khách cảm thấy hứng thú vô cùng, trước đây còn nghĩ đến luyện được một tay kiếm pháp, có thể hành tẩu thế gian, chỉ là đáng tiếc không có cơ hội. Hôm qua nhìn thấy Vương lão thực cùng thị vệ chém giết, một người dễ dàng giết chết mấy chục tên hộ vệ, đối võ công càng là hiếu kỳ, liền muốn nhìn một chút có thể hay không học một hai tay. Chương 244, thi hương trưởng cấp 3 kinh khôi. Hắc y đao khách trên dưới đánh giá Giang Hạo vài lần, sau đó lắc lắc đầu nói, ngươi thân thể tư chất không sai, đáng tiếc đã qua tuổi học võ, hiện tại liền tính học tập, cũng sẽ không có quá thu hoạch lớn. Giang Hạo khuôn mặt lộ ra tiếc hận vẻ mặt, ai, xem ra của ta võ hiệp ngộng thực hiện không được nữa. Giang Hạo chắp chắp tay, xoay người chậm rãi rời khỏi. Mặc dù không có học được võ công gì, nhưng lần này đến lại có thu hoạch ngoài ý muốn, biết rồi người này ẩn nút thân phận, xem ra Ninh Vương cấu kết giả qua là khẳng định. Gài bẫy Vương lao thực, Giang Hạo thật cao hứng, xem như là hoàn thành một cái tiểu mục tiêu, hắn rời đi tuyệt thế lầu về đến nhà, tiếp tục xem sách, khoa cử trước đó quyết định không lại đi tuyệt thế lầu. Ở giữa mỗi nửa tháng, rồi cùng Ngọc Hương thông tin một lần, dùng bồ câu đưa tin dùng tốt phi thường, Ngọc Hương biết Giang Hạo yếu tham gia thi hương, rất muốn về tới hầu hạ hắn, cũng có thể khiến hắn an tâm đọc sách, được Giang Hạo khuyên nhủ rồi. Đại sự chưa thành, tạm thời dứt bỏ nhi nữ tình trường. Ở trong thư thiết Ngọc Hương trả nói cho Giang Hạo, hiện tại người đang cùng phụ thân học tập đạo pháp, trước đó người là không tin cái gì đạo pháp, mặc dù mình lao ba là cái đạo sĩ, nhưng từ khi luyện được một cái chân linh khí sau, người đã tin tưởng, đối đạo pháp sinh ra hứng thú cực kỳ. Thời gian loáng một cái đã đến kim thu 8 tháng. Thi hương bắt đầu. Thi hương 3 năm một lần, cuộc thi địa điểm liền ở các tỉnh trường thi, hoàng đế sẽ phái dưới Hàn Lâm, nội các học sĩ đi các tỉnh làm chính phó chủ khảo quan, các tỉnh bố chính sử, án sát sứ cũng không có tư cách tham dự, chỉ có thể cung cấp trợ giúp. Thi hương tổng cộng 3 trận, mỗi tràng 3 ngày, thí sinh tiến cống viện lúc muốn tiến hành nghiêm khắc soát người, để ngừa thí sinh trên người ẩn giấu bí mật mang theo. Giang Hạo vào cửa lúc, đã bị binh sĩ yêu cầu cởi sạch quần áo kiểm tra, vấn tóc đều phải mở ra. Liên lỗ mũi, lỗ tai đều đẩy ra nhìn một chút, cũng chính là trên sử sách ghi lại, giải phát đạn ý ỉa, tắc cùng thái mũi. Thời khắc này, Giang Hạo liền nghĩ thầm, cổ đại những cô gái kia lén lút thi khoa cử, còn có thể một đường thi đậu tiến sĩ, bây giờ nhìn lại chỉ là vớ vẩn, hắn không tin như thế kiểm tra còn có thể tra không ra nam nữ. Kiểm tra kết thúc, Giang Hạo được đưa vào một cái lều thi, chờ hắn sau khi tiến vào trực tiếp khóa cửa, cuộc thi 3 ngày thời gian, ăn uống ngủ nghỉ đều tại người truyền đạt bên trong, không cho phép ra đến, thẳng đến cuộc thi kết thúc. Minh tiếng chiêng vang lên, bắt đầu phát quyển, cuộc thi chọn bộ bài thi một lần đều cho ngươi. Giang Hạo bắt được bài thi sau cẩn thận xem một lần, trong đó 3 đạo tứ thư đề, luận ngữ, đại học, mạnh tử mỗi loại quyển sách, kinh nghĩa 4 quyển sách, cuối cùng là ngũ ngôn 8 vận 1 câu thơ. Hơn nữa còn có cẩn thận yêu cầu, 3 đạo tứ thư đề, mỗi đạo đều phải viết 200 chữ trở lên, 4 đạo kinh nghĩa đề, thì cần muốn viết 300 chữ trở lên. Thật tốt, đắc. Ta không phải là đến làm cái này a. 3 ngày nay, có thể nói là gian nan 3 ngày, Giang Hạo tố chất thân thể có thể xưng tuyệt hảo. Cũng bị dằn vặt không rõ, chủ yếu là ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong phòng, địa phương chỉ có phòng vệ sinh lớn nhỏ, mùi vị đó, cái kia biệt khuất cảm giác. Không thể không bội phục, cổ đại có thể thi đi ra ngoài những người kia, tất cả đều là chân chính tinh anh, không chỉ là học vấn được, sự nhẫn nại cũng nhất định phải tốt. Sau 3 ngày xuất quan, lão Bộc Phúc Ba sớm liền mang theo xe ngựa cùng mấy cái người hầu chờ ở bên ngoài đợi, thấy Giang Hạo đi ra, lập tức thanh thiếu gia nhà mình mời lên xe ngựa, trở về Giang gia trại. Đã sớm đốt được rồi nước nóng, Giang Hạo trực tiếp nhảy vào trong thùng gỗ to. Sau khi tắm, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, Phúc Bá cũng đã dặn dò người làm một bàn món ăn. Mấy ngày nay tại thi trong phòng chỉ có thể ăn mát đồ ăn, đã sớm thèm không được, Giang Hạo bắt đầu gặm lấy gặm để. Ngày thứ 2 nghỉ ngơi, hắn cũng không ra ngoài, cũng không đọc sách, chính là hảo hảo đánh một giấc bổ sung thể lực, bởi vì ngày mai chả phải tiếp tục cuộc thi, đang tiến hành chẳng 3 ngày cuộc thi. Một đại sáng sớm, Giang Hạo tiểu đứng lên, cầm chuẩn bị xong đồ vật lần nữa xuất phát, như cũng là lúc trước thông lệ, cởi quần áo kiểm tra thân thể, tiến vào thi phòng phát bài thi, lần này đề thi là ngũ kinh một đạo, chiếu, phán, bề ngoài, cáo mỗi loại nói, yêu cầu 300 chữ trở lên. Tiếp tục viết. Lại là 3 ngày đi qua, lại là một cái luân hồi, trận thứ 3 của thi, chỉ có một đề loại, chính là thời vụ kế sách, cũng chính là kết hợp kinh học lý luận, đối thời sự chính vụ phát biểu nghị luận kiến giải. Trước đó 2 trận của thi, trên căn bản đều có theo lệ, trận thứ 3 lại là yêu cầu phát biểu của mình ngôn luận, biểu đạt của mình tư tưởng. Giang Hạo là người hiện đại, có càng rộng lớn hơn kiến thức, xem xong đề mục sau đó hắn có tâm viết một ít khiến người tỉnh ngộ, tuyên truyền giác ngộ đồ vật đi ra, nhưng mà ngẫm lại, còn là quên đi. Nếu như viết những thứ đó, hay là khả năng nhất minh kinh nhân, nhưng càng nhiều hơn có thể là được trực tiếp không lấy, dù sao cái thời đại này giám khảo cũng không có nhìn thấu thời đại ánh mắt, chỉ cho là hắn là ăn nói linh tinh. Cuối cùng Giang Hạo vẫn là trung quy trung củ đáp đề. 3 ngày vừa qua, mở ngăn thả người, Giang Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm, cổ đại khoa cử cuộc thi, thật có thể dùng dạy vò để hình dung, có thể so với đánh một trận chiến dịch. Bất quá điều này cũng đúng là trong đời một hồi chiến dịch, bại, một chuyện không thành, thắng rồi, từ nay về sau giá trị bản thân tăng gấp bội, thành là chân chính nhân thượng nhân, có bao nhiêu người bởi vì một hồi khoa cử mà thay đổi nhân sinh. Cuộc thi sau, Giang Hạo liền ở nhà nghỉ ngơi. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, đã đến yết bảng tháng ngày, thi hương yết bảng có thể đi hiện trường xem bảng, cũng có thể ở nhà chờ, chỉ cần chúng rồi, tự nhiên sẽ có nha dịch khua chiêng gõ trống đưa tới phiếu điểm. Giang Hạo không có đi hiện trường chen chúc xem bảng, liền ở trong nhà chờ đợi tin tức, hôm nay cố ý thay đổi một thân nguyệt bạch áo tơ, có vẻ nho nhã xuất khí, có nha hoàn cho rót trà, Giang Hạo sẽ cầm một quyển sách nhìn xem, cũng không biết có thể hay không nhìn đi vào. Coi như là hắn. Giờ khắc này trong lòng cũng có phần hơi khẩn trương. Không vì cái gì khác, liền vì khoảng thời gian này nỗ lực đọc sách, cùng nửa tháng này địa ngục hình thức cuộc thi, hắn cũng kỳ vọng mình có thể có thu hoạch. Cạch cạch cạch ba. Nơi xa, truyền đến liên tục không ngừng chiêng đồng thanh âm. Không lâu lắm, Giang Hạo thư đồng liền chạy vào, la lớn, thiếu gia, là hướng về nhà ta bên này. Giang Hạo để sách xuống, mang trên mặt ý cười nhẹ nhàng, nói ra, vội cái gì, vạn nhất là đi nhà khác đây này. Khẳng định không phải đi nhà khác, ta hỏi qua rồi, chúng ta trên con đường này, năm nay chỉ có thiếu gia tham gia thi hương, tuyệt đối là hướng về nhà ta tới, thiếu gia, ngài nhất định là thi bên trong. Thư đồng gấp vô cùng nói. Chiêng đồng âm tiến gần, cuối cùng ngừng ở Giang gia cửa vào, một trận dồn dập chiêng đồng âm sau, một người la lớn, chúc mừng Nam Xương phủ Giang Hạo Giang lão gia, thi kim khoa Giang Tây tỉnh thi hương người thứ ba, trường cấp 3 kinh khôi, Giang lão gia mời đi ra tiếp bảng. Lần này nhất định là không chạy. Giang Hạo đứng lên run lên quần áo, bước nhanh đến cửa lớn nơi, chỉ thấy bên ngoài đã tụ tập vô số hàng xóm láng giềng, thanh cả con đường đều chắn chết rồi, chính giữa đứng đấy mấy cái nha dịch, chính giữa một người cầm trong tay một phần đỏ thâm thiết mời. Nhìn thấy Giang Hạo đi ra, nha dịch lập tức đưa lên khuôn mặt tươi cười, không mình hành lễ nói, chúc mừng Giang lão gia, bảng vàng đề tên, trường cấp 3 người thứ 3 kinh khôi. Chương 245, bái kiến Vương Dương Minh. Cái gọi là kinh khôi, cũng không phải chuyên chỉ người thứ 3. Thi hương người thứ nhất xưng giải nguyên, năm đó đường bá hổ chính là thi bổn tỉnh thứ nhất, cho nên cũng được gọi là đường giải nguyên. Thi hương người thứ 2 xưng là á nguyên, thứ 3, 4, 5 tên đều xưng là kinh khôi, người thứ 6 xưng là á khôi. Thấy Giang Hạo đi ra, chung quanh hàng xóm láng giềng lập tức vỗ tay hoan hô lên. Giang công tử thật bản lãnh, dĩ nhiên thi người thứ 3. Cử nhân tính là gì, Giang công tử có đã gặp qua là không quên được khả năng, về sau nhất định là yếu thi cái tiến sĩ thi đậu trở về. Chúc mừng Giang công tử. Giang Hạo tiến lên tiếp nhận đỏ thâm thiếp cưới, nhìn một chút phía trên danh sách, cười đối Phúc Bá nói, Phúc Bá, khen thưởng. Phúc Bá lập tức bỏ tiền khen thưởng vài tên truyền tin nha dịch, mỗi người 5 lạng bạc, bọn nha dịch từng cái cao hứng tiếp nhận, tạ Giang lão gia thưởng, lần nữa chúc mừng Giang lão gia. Nha dịch đi rồi, Giang gia bên này nhưng không xong. Phúc Bá lại sai người mua được pháo, Giang gia trước cửa nhất thời vang lên vui mừng tiếng pháo, sau đó lại ôm ra một khay đan tiền đồng, Giang Hạo đứng ở cửa vào. Từng thanh tiền đồng giải ra, vô số người tranh đoạt, đây chính là cử nhân vung tiền mừng. Lấy về dùng dây đỏ buộc được, cho đọc sách tiểu hài tử treo ở trong cổ, có thể lấy một cái điểm tốt lắm, hy vọng hài tử thai thính mắt tinh, tương lai có thể thi cái cử nhân tiến sĩ. Sau Giang gia lại mở ra mười mấy bàn tiệc rượu, khoản đãi thân bằng quê nhà, vị ương sinh, giản ngọc hành, ôn tử nhưng, thượng quan thân, chương kiện thăng mấy người tự nhiên là qua tới chúc mừng, Giang gia một mực náo nhiệt đến rất muộn mới kết thúc. Buổi tối. Giang Hạo viết một phong thư, treo ở bồ câu đưa thư trên đùi, sờ đầu một cái nói ra, đưa đi nương tử nơi đó, nói cho nàng biết ta chúng cử tin vui. Ú cục cục. Bồ câu đưa thư kêu vài tiếng, huỵch huỵch hướng về phương xa bay đi. Sáng ngày thứ hai, Giang Hạo mặc chỉnh tề, đi hướng dịch quán bái kiến lần này Giang Tây chủ khảo, Hàn Lâm viện học sĩ Lục Thâm, hắn là chủ khảo, cũng chính là lần này hết thệ thí sinh tông sư, lễ nên đi vào bái kiến, điều này cũng cứ gọi tạ sư. Buổi tối. Bổn tỉnh tuần phủ chủ trì Lộc Minh Yến, lần này hết thể chúng cử 78 tên học sinh toàn bộ tham gia, Lộc Minh Yến thượng, Giang Hạo gặp được một vị tên nhân Vương Thủ Nhân, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh tâm học tông sư Vương Dương Minh. Lúc này Vương Thủ Nhân là đô sát viện trái thiêm đô ngự sử, tuần phủ Giang Tây các nơi, trước đó Giang Hạo liền nghe nói qua vị này danh tự, tại hiểu rõ Ninh Vương lịch sử lúc, càng là đối với vị này Vương tông sư khắc sâu ấn tượng. Trong lịch sử ghi chép, Ninh Vương vì tạo phản chuẩn bị mười mấy năm, mà vị này Vương tông sư lại chỉ dùng hơn 40 thiên thời giữa, liền một tay tiêu diệt Ninh Vương phản loạn, linh hoạt nắm bắt Ninh Vương. Trong bữa tiệc, Giang Hạo không quá nhiều biểu hiện, làm từng bước cho tất cả vị đại nhân chúc rượu, cùng Vương Dương Minh chỉ có duyên gặp mặt một lần. Hai ngày sau, Giang Hạo một người đi tới Vương Dương Minh phủ đệ, tới cửa bái kiến Vương đại nhân, gia đình cho Vương Dương Minh báo cáo sau. Vương Dương Minh nhìn xem bái thiếp một mặt vô cùng kinh ngạc, Giang Hạo Giang Nhuận Ngọc, Kim Khoa cử nhân thử người thứ ba, hắn vì sao muốn đến bái kiến ta? Vương Dương Minh suy nghĩ một chút, vẫn để cho gia đình đem Giang Hạo mời tiền đến. Giang Hạo đi tới chính sảnh, nhìn thấy Vương Thủ Nhân sau không mình hành lễ, học sinh bái kiến Vương Ngự Sử. Vương Dương Minh nhìn xem cái này phong thần thanh niên tuấn tú người, hắn đối Giang Hạo ấn tượng coi như không tệ, nói ra, ngồi, không biết lần này ngươi tới thấy lão phu, có chuyện gì? Giang Hạo cung kính nói ra, đại nhân, ngài tuần phủ Giang Tây một năm có thừa, đối Ninh Vương ấn tượng làm sao? Vương Dương Minh ánh mắt lập tức trở nên thâm trầm lên. Cổ đại quan trường chú ý nhiều vô cùng, không quen không biết không phải sư không phải hữu, không ai đàm phán luận cái gì khắc sâu đề tài. Giang Hạo cùng Vương Dương Minh vốn không quen biết, thượng lại như thế hỏi là phi thường không ổn. Giang Hạo cũng là hết cách rồi, hơn nữa hắn cũng đối với tín Vương Dương Minh là người, cho nên mới như thế nói thẳng. Giang cử nhân lời ấy ý gì? Vương Dương Minh âm thanh thâm trầm, ngữ khí thản nhiên nói. Giang Hạo đối với Vương Dương Minh vừa chắp tay, đại nhân, Ninh Vương chính là Giang Tây lớn nhất tai họa. Hung hăng càn quấy đến cực điểm, tùy ý giết trục giam cầm mà Phương Văn Vũ quan chức cùng vô tội bách tính, chiếm đoạt dân tài, chiếm lấy bách tính ruộng vườn tử nữ, cướp bóc thương nhân, nuôi dưỡng quần đạo nuôi bỏ mạng, thật có thể nói là tội ác ngập trời. học sinh có tâm trừ này đại hại. Nhưng ta biết Ninh Vương cùng bản địa quan chức có bao nhiêu cấu kết, hắn lại là hoàng thân quốc thích, ta sức mạnh nhỏ yếu, căn bản chuyển không ngã Ninh Vương. Vương Dương Minh hít mắt, nhìn xem Giang Hạo nói ra, vậy ngươi có thể lên sách triều đình, rõ ràng sách Ninh Vương các loại tội, vì sao tới chỗ của ta cáo trạng? Giang Hạo nói, bởi vì ta biết Ninh Vương cùng trong triều hoạn quan có bao nhiêu hối lộ cấu kết, trước đó là Lưu Cẩn, bây giờ là Tiền Ninh, ta liền tính cả sách triều đình, cũng không đến được bệ hạ nơi đó, ngược lại sẽ trước tiên chuyển tới Ninh Vương trong thai. Vương Dương Minh trong mắt lóe ra một đạo lợi mang, Giang Hạo nói đến một chút thượng, Vương Dương Minh hận nhất người nào, thái giám, vậy quá giam bên trong người hận nhất, tuyệt đối là Lưu Cẩn, bởi vì năm đó Lưu Cẩn phái người giết qua hắn. Chính Đức năm đầu đông, Lưu Cẩn tự ý chính, bắt Nam Kinh cấp sự trung ngự sử mang tiện các loại hơn 20 người, Vương thủ nhân dâng thư hoàng đế muốn cứu bọn hắn, chọc giận tới Lưu Cẩn, được Lưu Cẩn đỉnh trượng 40, trích giáng chức đến Quý Châu Long Tràng, nhâm Long Tràng dịch trạm sạn dịch thừa, liền ngay cả phụ thân của Vương thủ nhân lại bộ tả thị lang Vương Hoa, cũng bị đuổi ra kinh thành, điều nhiệm Nam Kinh lại bộ thượng thư. Tại Vương thủ nhân lên đường thời điểm, còn bị Lưu Cẩn phái người truy sát, chứa nhảy đến trong sông tự sát mới tránh thoát một kiếp. Vương Dương Minh nhìn về phía Giang Hạo, hiện tại dưới cái nhìn của hắn, người trẻ tuổi trước mắt này chính là một cái có đầy giọng nhiệt huyết, một lòng vì nước vì dân người đọc sách, như còn trẻ như vậy người, đại minh triều không ít, trong lòng hắn phần kia hoài nghi đi rồi hơn nữa. Cái kia ngươi hôm nay tới tìm ta, là có ý kiến gì, chuẩn bị để cho ta dâng thư triều đình diệt trừ Ninh Vương A. Vương thủ nhân nói, Giang Hạo lắc đầu một cái, không phải, ta biết, cho dù đại nhân dâng thư, cũng nhào lộn Ninh Vương, bởi vì hắn là hoàng gia huyết mạch, còn có thái giám đảm bảo hắn. Vậy là ngươi ý tưởng gì? Vương Dương Minh hỏi. Học sinh trước đó cân nhắc rất lâu, sau đó ta phát hiện, muốn chuyển tới Ninh Vương, liền muốn đầy đủ giải hắn, học sinh liền làm một cái quyết định, đưa đi ra người thê tử, độc thân thâm nhập hang hổ, hiện tại ta đã tiến vào Ninh Vương tuyệt thế lầu, lấy được Ninh Vương tín nhiệm, cũng dò xét tra ra Ninh Vương một ít chuyện. Tuyệt thế lầu trong bảo khố, ẩn giấu đại lượng quân giới, giáp trụ, đầy đủ trang bị một hai chục ngàn người, Ninh Vương trả tư trăm ngựa thất hơn 2000 thớt, các loại dấu hiệu cho thấy, Ninh Vương có tạo phản chi tâm. Ta còn phát hiện Ninh Vương tiếp thân trong cao thủ, có giặc qua tồn tại, cho nên ta hoài nghi Ninh Vương cùng giặc qua cũng có liên hệ. Vương Dương Minh nghe cả kinh, không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này, làm việc kín đáo như vậy, hơn nữa đã thành Ninh Vương tâm phúc, cũng phát hiện Ninh Vương có tạo phản ý đồ. Ngươi hôm nay tới mục đích đúng là muốn nói cho ta những này a? Vương Dương Minh hỏi. Giang Hạo chắp tay, đại nhân, ta xem Ninh Vương, dạ tâm đã cực độ bành trướng, nếu như ta phán đoán không sai, không dùng được 1-2 năm Ninh Vương tất phản. Đến lúc đó, ta sẽ có thể cho đại nhân cung cấp tình báo, chúng ta trong ứng ngoài hợp, một lần tiêu diệt này trộm. Chương 246, súng kiếp sưởng. Vương Dương Minh trầm tư rất lâu, nhìn về phía Giang Hạo nói, ngươi cũng coi như nghĩa sĩ cử chỉ, có thể để cho ta làm sao tin hoàn toàn ngươi, ngươi có bằng lòng hay không lưu lại bảo đảm văn thư. Học sinh nguyện ý lưu lại văn thư. Giang Hạo nói, Giang Hạo viết xuống một phần giấy cam đoan, nguyện vì triều đình hiệu lực, diệt trừ gian định Ninh Vương Chu Thần Hạo. Cam nguyện làm nằm vùng cuối cùng ký tên đồng ý, Vương Dương Minh cầm giấy cam đoan, đối Giang Hạo đã hoàn toàn tín nhiệm. Đi theo ta thư phòng, cùng ta nói tường tận một chút Ninh Vương tình huống. Vương Dương Minh nói. Sau đó hai người tới Vương Dương Minh thư phòng, hàn huyên suốt một ngày thời gian. Giang Hạo lần nữa đi tới tuyệt thế lầu, đưa lên của mình bạc yêu, thị vệ sau khi kiểm tra, cung kính giao cho Giang Hạo, Giang công tử xin cầm lấy. Giang Hạo tiếp nhận yêu, hỏi, Vương gia nhưng tại trong lầu. Về Giang công tử. Vương gia ở, sáng sớm hôm nay vừa mới qua đến. Giang Hạo gật gật đầu, đi tới trong động đại sảnh, phát hiện bên trong như cũ là ca vũ không ngớt, Ninh Vương ngồi ở trên cùng vị trí, Giang Hạo tiến lên chào, bái kiến Vương gia. Ninh Vương vừa nhìn Giang Hạo, trên mặt lập tức hiện lên ý cười, ta nghe nói ngươi thi đậu kim khoa thi hương người thứ ba, vô cùng tốt, bản vương muốn tặng cho ngươi một cái quà tặng, ân, bắt diễm bên trong lại để cho ngươi lựa chọn một cái làm sao. Giang Hạo nhanh chóng chắp tay cảm tạ, tạ Vương gia ban thưởng. Bất quá nữ người còn là quên đi, Mẫn Nhi phục vụ rất tốt. Nha, cái kia ngươi muốn cái gì? Giang Hạo giả ý trầm ngâm một chút, nói ra, Vương gia, trước đó ta có nghĩ qua túng kiếm giang hồ, sau đó mới biết, đã qua luyện võ niên kỷ, ngày ấy xem Vương lão thực giết người cực kỳ ác liệt, nhưng cuối cùng lại bị súng kiếp chế phục, ta mới phát hiện, nguyên lai súng kiếp là đồ tốt, nếu như có thể mà nói, mời Vương gia ban thưởng cho ta nhất trích hỏa thương vui lùa một chút. Ninh Vương nhìn xem Giang Hạo, bắt đầu cười ha hả. Xem ra ngươi cũng là thích chơi tính tình, cùng ta rất giống, binh sĩ dùng cái loại này súng kíp, quá mức kích cậm, tới, ngươi nhìn ta một chút cây thương này làm sao. Ninh Vương nói xong, từ trên người trực tiếp móc ra một cán thương. Giang Hạo nhìn sang, cây thương này ước chừng dài một thước, thân thương là cứng rắn gỗ tử đàn, nòng súng đồng thau chế tạo, nòng súng là miệng kẹn, trên thân thương chả có khảm tinh xảo hoa văn, để chỉnh khẩu súng nhìn qua lại như một cái tinh xảo hàng mỹ nghệ. Giang Hạo làm bộ kinh ngạc nói, lẽ nào cái này cũng là súng kiếp? Ha ha ha, đương nhiên, cây thương này là ta để công tượng chuyên môn chế tạo, độ chính xác, tạo hình đều là tốt nhất. Ninh Vương đuốt thân thương nói ra, một bộ thập phần yêu thích bộ dáng. Chuyên môn để công tượng chế tạo. Giang Hạo nghe được câu nói này ý tại ngôn ngoại, nói rõ Ninh Vương có độc lập chế tạo súng ống năng lực, tình báo này phi thường trọng yếu. Ninh Vương giơ tay lên, đầu tiên là nhắm ngay Giang Hạo, để Giang Hạo trong lòng cả kinh, sau đó chỉ thấy Ninh Vương thay đổi đầu thương, nhắm ngay nơi xa đặt ở vách động trong đồng thau tạo ngọn đèn, ngón tay bỗng nhiên kéo cò súng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy 30 mét bên ngoài cái kia chén đèn dầu ầm ầm nổ tung, dầu thắp trong nháy mắt vây ra đến, đèn này nhưng là, lần này mảnh đất kia phương trong nháy mắt giấy lên đại hỏa, sợ đến những người khác lập tức kinh trốn, Ninh Vương nhìn xem đại hỏa cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, như thế nào, bao ở rất lớn. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chính mình đốt phòng ốc của mình, như thế hai sự tình, cũng là Ninh Vương người tài giỏi như thế làm ra được. Giang Hạo một mặt khiếp sợ nói ra, thật là lợi hại, thật là thần khí. Ha ha ha, người khác khổ cực rèn luyện cả đời, không hẳn có thể trở thành là cao thủ, nhưng ta chỉ cần trong tay có cây thương này, cũng đủ để đối phó bất kỳ cao thủ, phải hay không bất đi rất nhiều phiền phức. Đáng tiếc, chính là chi phí quá mắc, một thanh phổ thông súng kiếp đều ít nhất phải hơn 200 lượng bạc, như trong tay ta cái này, ít nhất 1.000 lượng, quả thực để cho ta đau lòng. Ninh Vương nói. Nói tới chỗ này, Ninh Vương ho khan hai tiếng. Tại sao? Bị cảm ư? Không phải. Là tên khốn này vừa nãy đánh ngọn đèn, xuất hiện ở bên kia chả đang thiêu đốt, trong động vốn là chật trội, thông gió không tốt, khói đặc ngay lập tức sẽ tràn ngập đại sảnh, những thị vệ kia hiện tại đang tại bưng nước cứu hỏa đây này. Ninh Vương đứng lên, phẩy phẩy gió. Đối Giang Hạo nói, ngươi đi theo ta. Hai người xuyên qua hành lang, đi tới trước một cánh cửa, Ninh Vương để thị vệ mở cửa, Giang Hạo phát hiện dĩ nhiên là một cái cầu thang, hai người trèo lên thang lầu, xuất hiện tại Giang Hạo trước mắt, lại là một con đường, Giang Hạo phát hiện nơi này là hắn xưa nay chưa từng bao giờ tới địa phương. Ninh Vương nhìn xem một mặt kinh ngạc Giang Hạo, cười cho biết, không biết, ta đây tuyệt thế lầu nhưng cũng không phải một tầng. Ninh Vương mang theo Giang Hạo đi tới một chỗ đại sảnh, bên trong động trang sức cực kỳ xa hoa, trên đất bày ra ngọc thạch gạch đất, chính giữa có hai cây cột, phía trên là dùng hoàng kim điêu khắc khảm nạm kim long, trên cao nhất còn có một cái đài cao, mặt trên bày một tấm cực sự rộng lớn ghế dựa. Long ỷ. Hắn không nhìn lầm, cái ghế kia thượng điêu khắc long văn. Cửu Long quấn quanh, ngụ ý ngôi cửu ngũ, duy nhất khác biệt chính là, cái ghế này không phải màu vàng, mà là màu tím đậm gỗ tử đàn. Ninh Vương đi tới, ngồi ở Long Y, nhìn về phía có phần khiếp sợ Giang Hạo, ánh mắt trở nên sắc bén, trầm giọng hỏi, Giang Hạo, ta dự mưu đại sự, ngươi nhưng nguyện đi theo cho ta, sau khi chuyện thành công quan to lộc hậu, tất có hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Ninh Vương câu nói này thanh âm không lớn, lại tại bên trong đại sảnh vang vọng, Giang Hạo nghĩ thầm. Này là chuẩn bị chính thức mời chào chính mình rồi. Đem mình kéo tới nơi này, nhìn thấy những thứ đồ này, nếu như không đồng ý, e sợ kết cục chỉ có một, cái kia chính là kéo ra ngoài loạn đao chém chết. Bất quá đây chính là Giang Hạo mong muốn. Giang Hạo không do dự, lập tức không mình hành lễ, ngựa khí thập phần kiên quyết nói ra, Giang Hạo nguyện ý đi theo vương gia, vì vương gia ra roi, đi theo làm tùy tùng. Ninh Vương nghe xong cười ha ha, nói ra, hảo hảo, bản vương lại phải một tay trợ, đại sự có hy vọng. Yên tâm, chỉ cần chúng ta đại sự thành, vương tước, tiền tài, mỹ nữ tự là điều chắc chắn. Ngươi không phải là muốn một cán thương sao, không thành vấn đề, ngươi đi theo ta, hôm nay cho ngươi mở mang ta đây tuyệt thế lầu chân chính thứ tốt. Ninh Vương mang theo Giang Hạo lần nữa xuyên qua một cái hành lang rất dài, phía trước thị vệ dần nhiều, nhìn thấy Ninh Vương sau dồn dập hành lễ, đi tới tận cùng bên trong, là vỗ một cái cự cửa sắt lớn, thị vệ thanh thiết cửa mở ra, Giang Hạo nhìn thấy khiến hắn khiếp sợ một màn. Chỉ thấy trong hang núi người người nhộn nháo, có không dưới trăm người đang tại làm lụng, Giang Hạo một mắt xem xuất, những người này là tại sinh sản súng kíp. Hai người đi vào, Ninh Vương chỉ vào náo nhiệt đại sảnh nói ra, nơi này mỗi ngày nhưng sản xuất 5 chi súng kíp, một năm chính là 1.800 chi, đã sản xuất 3 năm, tích góp không dưới 5.000 chi súng kíp, ngoài ra còn có chuyên môn sinh sản thuốc nổ cùng đạn dược địa phương, để cho an toàn không lại nơi này. Ninh Vương đối thị vệ bên người ngoắc ngoắc tay, thị vệ tiến lên, đi. Thanh đốc công lưu liền gọi tới. Không lâu lắm, thị vệ liền đã mang đến một cái hoa tròm dâu bạc phơ lao hán. Lao hán nhìn thấy Ninh Vương nhanh chóng hành lễ. Ninh Vương chỉ Giang Hạo, đây là của ta tâm phúc Giang cử nhân, hắn muốn một cái hảo thương, ngươi phụ trách cho hắn chế tạo. Chương 247, đủ, đủ. Lão hán kia nhìn về phía Giang Hạo, thi lễ một cái, bái kiến Giang cử nhân, đối súng mới ngài có yêu cầu gì không? Ta muốn một cái súng ngắn, thuận tiện mang theo, bao ở sao, tốt nhất có thể cùng vương gia thanh này như thế, đến là không cần điêu khắc nhiều như vậy hoa văn, đơn giản điểm là tốt rồi, đại khái bao lâu có thể làm ra đến? Giang Hạo hỏi, vương gia cây súng kia, chế tạo 3 tháng lâu dài, bất quá công tử cái này không cần hoa văn, đoán chừng yêu cầu 2 tháng. Lão hán lưu nói, định hảo thương chi sự tình, Ninh Vương mang theo Giang Hạo rời đi xuống kiếp chế tạo giữa, ở trên đường, Ninh Vương cười cho biết, dẫn ngươi đi thấy hai cái kỳ nhân. Cái gì kỳ nhân? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. A a, nhìn thấy liền biết rồi. Ninh Vương nói như thế, Giang Hạo không tốt hỏi lại, trong lòng buồn bực đi theo Ninh Vương mặt sau, không lâu lắm đi tới một chỗ khác hang động hai bên tất cả có không ít gian phòng. Ninh Vương đầu tiên là đi tới một căn phòng, bên trong gian phòng. Một cái người trung niên chính thân thể trần truồng nằm ở một tấm cực kỳ to lớn trên giường một dãy nằm hơn 10 cái không được sợi vải nữ tử. Nam tử nhìn thấy Ninh Vương sau, cũng không mặc quần áo, đứng lên đi tới Ninh Vương trước mặt, hạ thân vật kia kiện trả vung một cái rất là hung hăng. Ninh Vương đối Giang Hạo nói, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Cực Lạc lão nhân, ngươi chớ nhìn hắn 30 tuổi răng rớp, kỳ thực đã 68 tuổi, hắn có một môn tuyệt học, chính là thải âm bổ dương, chỉ cần cùng nữ tử hoàn hảo. Liền có thể áp dụng nữ tử nguyên âm, bổ sung tự thân tinh nguyên, ta cũng cùng Cực Lạc lão nhân học hai tay, hiện tại mỗi ngày cũng là lòng tinh hổ mãnh. Cái kia Cực Lạc lão nhân nhìn xem Giang Hạo, cười cho biết, vương gia, chẳng lẽ cũng muốn để cho ta truyền thụ cho hắn của ta Cực Nhạc chân nguyên công? A a, trước đó ngươi không phải là để cho ta cho ngươi tìm truyền nhân sao, ngươi cảm thấy Giang Hạo làm sao? Ninh Vương nói, Cực Lạc lão nhân trên dưới đánh giá Giang Hạo bị hắn nhìn cả người không được tự nhiên, ừm. Dáng vẻ sắc thực chiêu nữ nhân yêu thích, chính là không biết đạo thiên tư làm sao, tiểu tử, cởi quần áo để lão phu nhìn xem ngươi có phải hay không là khả tạo chi tài. Cái vương bắt đạn, tới liền muốn cho chính mình kiểm tra thân thể. Cần gì thiên tư? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha, tự nhiên là lời kia nhi yếu khá lớn. Bao nhiêu tính rất lớn. Cực Lạc lão nhân nhìn về phía Ninh Vương, nói ra, vương gia chính là trời tư tuyệt đỉnh người, có một tạp trưởng, có thể nói thiên phú dị bẩm. Nói xong dùng bàn tay lớn ra giấu một cái, Giang Hạo liếc mắt nhìn, trong lòng tự nhủ có ít nhất 20 trở lên. Ngươi đâu tiểu tử? Cực Lạc lão nhân hỏi. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, lão tử có tiểu 18, bất quá không cho ngươi xem. Vừa vận Ninh Vương nói, học loại công pháp này, hấp thụ nữ tử nguyên âm, đạt đến bổ ích tự thân hiệu quả, có thể duy trì thanh xuân cùng tinh lực, cũng không có thần thông nào, muốn tới cùng chính mình tu luyện vô cực song tu mừng lớn phú công pháp còn là có sai biệt, thật không cần thiết học. Hơn nữa còn có bại lộ chính mình tu luyện có thành bí mật, càng không cần thiết. Giang Hạo khuôn mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười, vương gia, ta vô tâm học tập loại công pháp này, còn là quên đi. Ninh Vương nhìn xem Giang Hạo, đống nhiên bạo cười rộ lên, vô Giang Hạo vai nói ra, nếu như đối với mình không hài lòng, Cực Nhạc còn có tăng lớn phương pháp, không bằng để cho hắn cho người thử xem. Giang Hạo biểu hiện trên mặt càng thêm lung túng, không cần, đủ đủ. Rời đi vô cực lão nhân động phủ. Ninh Vương lại mang Giang Hạo đi tới một chỗ khác động phủ. Trong động, bày một tấm rộng đại thạch giường, mặt trên bày ra một tấm tuyết trắng da gấu, một người khoác lụa mỏng sặc sỡ trí cực nữ nhân nằm nghiêng ở phía trên. Tại dưới giường đá mặt, nam phục một đám trần truồng quả thể thanh niên trai tráng nam tử, từng cái trong cổ mang theo dây lưng thiết hoàn, mặt sau đổi một sợi dây thừng, mấy cái thị nữ đứng ở một bên, đẹp trong tay người cầm lấy mấy sợi dây. Giang Hạo nhìn ngạc nhiên, trong lòng mắng một tiếng biến thái, đây là đem người huấn luyện thành chó a. Người phụ nữ kia nhìn thấy Ninh Vương đến rồi, lại cũng không có đứng dậy, đối với Ninh Vương tung ra một cái mị nhãn, chẳng lẽ Vương gia muốn ta rồi. Ninh Vương lập tức xua tay, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta là tới mang Giang Hạo mở mang thần công của các ngươi. Nói xong xoay người đối Giang Hạo nói, đây là kinh ngạc cơ, Cực Lạc lão nhân sư muội. Ngươi xem người như một đôi mê nữ tử, kỳ thực cũng đã có 60 tuổi, hiểu được hấp thu nam tử dương khí bổ dưỡng tự thân, cùng Cực Lạc lão nhân chính là âm dương bổ sung. Âm cơ nhìn về phía Giang Hạo, trong ánh mắt lộ ra si mê vẻ mặt, đứng lên đi tới Giang Hạo bên người, ừm, tướng mạo tuấn Mỹ, dương khí sung túc, tiểu đệ đệ, không bằng lưu ở ta nơi này trong động làm sao, tỷ tỷ bảo đảm cho ngươi hưởng thụ được nam nữ cực nhạc. Không cần. Giang Hạo bị nữ nhân này nói trên người ác hàn, đây là một lao yêu bà. Cùng Ninh Vương ra âm cơ động, Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, vương gia, ngươi nuôi cực nhạc cùng âm cơ làm cái gì? Ninh Vương cười ha ha, công pháp của bọn hắn huyền bí. có người nói luyện đến nơi sâu xa nhất, có thể đạt đến âm dương song tu tuyệt diệu nhất cảnh, có thể khiến người ta tu ra linh khí, đạt đến cảnh giới tiên thiên, thậm chí vĩnh bảo thanh xuân trường sinh bất lão. Đáng tiếc, bọn hắn môn phái công pháp không hoàn toàn, ta nuôi bọn hắn, liền là hy vọng bọn họ một ngày nào đó có thể tìm ra loại kia phương pháp tu luyện. Giang Hạo nghĩ đến chính mình Hoàng Kim sách thượng ghi lại vô cực song tu mừng lớn phú công pháp, chỉ sợ sẽ là như vậy một môn công pháp rồi. Trước đó còn không cảm giác được làm sao, bây giờ nhìn lại, mình có thể đạt được cái kia bộ công pháp, đúng là cực lớn may mắn. Ninh Vương nhìn xem đang trầm tư Giang Hạo, cười cho biết, đi theo ta, tự không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, quan to lộc hậu tự không cần phải nói, coi như là trường sinh bất lão cũng có khả năng. Giang Hạo lập tức khom mình hành lễ, tạ vương gia thưởng thức. Ta biết ngươi có đã gặp qua là không quên được khả năng, quân nhu sự vật phức tạp, lại chính là tướng mạo, sau này ngươi liền phụ trách giúp ta quản lý sơn động quân nhu sự vụ. Là, vương gia. Trở về bày ra long ỷ cái gian phòng kia đại sảnh, Ninh Vương từ một địa phương nắm ra một quả kim bài đưa cho Giang Hạo, cái này kim bài có thể để cho ngươi tại tuyệt thế lầu thông suốt, sau này ta sẽ mệnh lệnh ra đi, hảo hảo làm việc, cho ta xem đến hiệu quả. Thất không phụ vương gia nhờ vả. Giang Hạo tiếp nhận kim bài đáp. Sau đó tháng ngày, Giang Hạo bắt đầu chậm rãi tiếp nhận toàn bộ tuyệt thế lầu hậu cần sự vật, hắn đã gặp qua là không quên được, đầu não linh hoạt, lại có hiện đại môn thống kê cùng quản lý học tri thức, chỉ dùng 2 tháng, liền đem toàn bộ hậu cần sự vụ cắt tỉa một lần, một chút địa phương hơn nữa cải chính, sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng. Ninh Vương đang nhìn đến Giang Hạo thành quả sau, đối Giang Hạo càng thêm hài lòng, bởi vậy cũng càng thêm tín nhiệm Giang Hạo. 2 tháng sau, Giang Hạo tiếp đến thủ hạ báo cáo, hắn cái kia bả hỏa thương chế tạo được rồi. Lão Lưu đầu lấy ra một cái hộp, đặt ở Giang Hạo trước mặt nhẹ nhàng mở ra, lộ ra bên trong một cái màu tím thân thương đồng thau nòng súng tiểu cũ súng kíp, "Đại nhân, ngài xem chả hài lòng không?" Hiện tại Giang Hạo phụ trách toàn bộ tuyệt thế sau lầu cần, tự nhiên cũng trông coi lão Lưu đầu bọn hắn hỏa khí phường, cho nên lão Lưu đầu đối Giang Hạo phi thường cung kính. Giang Hạo khẩu súng lấy đến trong tay, vào tay an tâm trầm trọng, mặc dù không có Ninh Vương thanh này hoa lệ, vẫn như trước chế tạo thập phần tinh xảo. Chương 248 Ngu nhất quyết định. Lão Lưu đầu ở bên cạnh giáo Giang Hạo làm sao dùng thương, kỳ thực Giang Hạo biết dùng, tuy nhiên làm bộ lần thứ nhất tiếp xúc, thời gian không lâu Giang Hạo liền học xong, đi tới thử thương địa phương, lắp lên thuốc nổ sau, đối với 20 mét bên ngoài bia ngắm nổ súng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, sau đó chỉ thấy cái kia một bia ngắm thượng, nhiều hơn một cái tay chỉ lớn lỗ tròn, Giang Hạo thỏa mãn gật đầu, cường độ cùng độ chính xác đều rất tốt, có thể nói đã là cái thời đại này tốt nhất súng. Cây thương này ở thời đại này, xem như là tinh xảo nhất khí giới rồi, bất quá đối với Giang Hạo tới nói, lại là phi thường rất lại phía sau, chỉ có thể đánh một phát, nhét vào thuốc nổ đạn yêu cầu một phút, cùng hậu thế súng ống căn bản không cách nào so sánh được, tính thực dụng quá kém. Chính mình khai phá hiện đại súng ống. Còn là quên đi, toàn bộ công nghiệp kỹ thuật căn bản không đạt tới. Chất lượng không đủ số lượng tập hợp. Giang Hạo đối Lão Lưu đầu nói ra, dựa theo cái này lớn nhỏ, có thể đánh tạo 2 ống đấy sao? Lão Lưu đầu lập tức nói, có thể, chính là càng thêm phiền toái một chút, thân thương thêm lớn một chút, song song lắp đặt 2 bộ phát động cơ quan, chính là thời điểm nổ súng cần phải cẩn thận chút. Cái kia cứ dựa theo cái này lớn nhỏ, cho ta lại chế tạo 2 cái. Giang Hạo phân phó nói. Lão Lưu đầu lập tức đáp ứng. Làm chủ quản chính là được, không cần thông báo Ninh Vương, hắn thì có quyền mệnh lệnh những này công tượng làm việc. Thời gian cực nhanh, đã đến chính Đức 14 năm xuân. Hơn 1 năm nay thời gian. Giang Hạo đã trở thành Ninh Vương bên người tối được coi trọng, người tín nhiệm nhất, Ninh Vương đối Giang Hạo cũng vô cùng tốt, lại ban thưởng cho Giang Hạo một cái bát diệm mỹ cơ Mộc Tuyết, cũng là tuyệt mỹ nữ tử. Mà Giang Hạo cũng triệt để nắm giữ Ninh Vương toàn bộ hậu cần hệ thống. Ngay hôm đó, Giang Hạo vừa vặn rời giường, Mẫn Nhi cùng Mộc Tuyết đồng thời hầu hạ Giang Hạo mặc quần áo, lúc này có cái Ninh Vương thị vệ bên người đến đây, "Giang công tử, vương gia có việc gấp mời ngài đi qua." "Biết chuyện gì a?" Giang Hạo hỏi. "Không biết." Bất quá vương gia rất tức giận, nện mấy cái ô yếm bình hoa. Thị vệ nói. Giang Hạo gật gật đầu. Đi tới lầu 2 chính sảnh, liền thấy trên đất tràn đầy sứ vụn mảnh. Ninh Vương chắp tay sau lưng đứng ở một bức đại minh bản đồ trước đứng yên không nổi. Giang Hạo đi qua chắp tay hành lễ, hỏi, vương gia, vì chuyện gì không vui? Ninh Vương xoay người, trên mặt chả mang theo buồn bực vẻ, nói ra, ta lúc trước kế hoạch đã thất bại. Giang Hạo một chút cân nhắc, liền biết Ninh Vương nói kế hoạch là cái gì rồi. Vương gia nói nhưng là để thế tử cho làm con nuôi cho bệ hạ sự tình. Chính là việc này, ta bỏ ra số tiền lớn cho Dương Đình Hòa cùng Tiền Ninh, bọn hắn đều tại Chu Hậu Chiếu bên thai nói rồi, Chu Hậu Chiếu cũng có chút ý động, cái nào nghĩ đến Giang Bân cùng Trương Trung 2 tên khốn kiếp ở bên cạnh quấy nhiễu, tiến vào lời gièm pha xấu ta chuyện tốt, để cho ta dã chẳng xe cát. Nói tới chỗ này, Ninh Vương chỉ tay Đại Minh bản đồ, một mặt dữ tợn nói ra, nhớ năm đó, Chu Lệ giành chính quyền lúc, vẫn là ở tổ tiên Ninh Vương quyền khuyên mới khởi binh, phái ra mạnh nhất Đoá Nhan Tam Vệ hiệp trợ. Chu Lệ năm đó nói, được rồi thiên hạ huynh đệ chia đều, nhưng kết quả làm sao, tổ tiên được lột bỏ bình quyền vứt xuống giang tây nơi này dưỡng lão, hắn lại làm hoàng đế. Bây giờ Chu Hậu chiếu vô đức vô đạo, càng buồn cười hơn chính là, hậu cung giai lệ 3000, nhưng lại ngay cả vóc dáng tự đều không sinh được đến, đây chẳng phải là biểu thị hắn Chu Lệ một mạch yếu đoạn tuyệt sao, ta đưa đi thế tử làm thái tử, vừa vặn năm đó sự tình, nhưng kia Chu Hậu chiếu lại trực tiếp cự tuyệt, thực sự là thật đáng giận. Giang Hạo nhìn xem nổi giận phừng phừng Ninh Vương, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, trăm năm trước sự tình, hiện tại ngươi lấy ra làm lời giải thích, ai nghe lời ngươi, vốn là một câu lời nói dối, mấy đời hoàng đế đi qua, lại không người nhớ rõ những thứ kia, cũng chỉ một mình ngươi lấy ra cho mình làm lý do. Vương gia chuẩn bị làm sao? Giang Hạo hỏi. Ninh Vương vô bàn một cái, hắn Chu Hậu chiếu bất nhân, cũng đừng trách ta Chu thần hào bất nghĩa, Chu Hậu chiếu vô đức vô đạo, ta liền lật đổ chính hắn thượng vị. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, trong lòng ngươi không phải một mực nghĩ như vậy a? Chỉ sợ không dễ. Giang Hạo nói. Nếu như dễ dàng ta đã sớm làm, cần gì ẩn nhẫn mười mấy năm. Ninh Vương không vui nói, ngươi là ta tâm phúc, ngươi lại nói có hay không cái gì thượng sách. Không biết vương gia trong tay có bao nhiêu quân sĩ? Giang Hạo hỏi. Ngoại trừ 3000 vương phủ hộ vệ, còn có thể tập hợp đủ 3 vạn người, đến lúc đó những người này cũng có thể phân phát trang bị, cũng có thể dùng một lát. Ninh Vương nói. Giang Hạo trầm ngâm một cái, nói ra, ta có thượng trung hạ 3 kế sách. Ninh Vương vui vẻ, mau nói đi nghe một chút. Thượng sách chính là kiêm trình kinh sư, xuất ký bất ý, lật đổ kinh sư. Vương gia cùng ta nói rồi, hoàng đế bên người rất nhiều thái giám đều thu rồi vương gia chỗ tốt, chả có rất nhiều triều đình đại quan, chỉ cần vương gia thuận lợi khống chế kinh sư, khiến những người này thay đàn đổi dây hẳn không phải là việc khó. Ninh Vương nghe xong chau mày, một hồi lâu mới lên tiếng, cái phương pháp này thì tốt, nhưng cũng quá mức mạo hiểm, trung sách đây này. Trung sách chính là đến thẳng Kim Lăng, khống chế đại giang Nam Bắc, tiến thì có thể công, lùi thì có thể thủ, các loại chỉnh quân sau có thể tự xua quân lên phía Bắc. Giang Hạo nói, nghe thế cái giản dị, Ninh Vương ánh mắt sáng lên, gật gật đầu nói, cái này không sai, Kim Lăng phòng thủ thư giãn, vị trí địa lý lại hết sức trọng yếu, bắt Kim Lăng đúng là một cái thượng sách. Đúng rồi, còn có hạ sách đây này. Hạ sách chính là hắn cố thủ Nam Sương, vững vàng. Ninh Vương nghe xong lại là không có lập tức phủ quyết, nghĩ đến sau một lúc lâu, nói ra, kỳ thực này hạ sách cũng còn có thể, không bằng chúng ta tiểu lấy Nam Sương làm căn cơ, sau đó giành Kim Lăng. Nghe xong Ninh Vương nói như vậy, Giang Hạo chỉ có thể trong lòng lắc đầu. Nói rồi thượng trung hạ 3 kế sách, ngươi lại nhìn chúng tối hạ sách, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Ninh Vương tuy rằng hung hăng càng quái, lại là một cái không muốn mạo hiểm giả. Như thế, càng khó thành hơn đại sự. 100 năm trước, Chu gia vị kia tạo phản lão tiền bối liền làm mẫu quá rồi, tạo phản 3 năm, chỉ ở phương Bắc tranh giành đoạt địa bàn, trái lại càng ngày càng suy, cuối cùng hết cách rồi, mắt thấy lại kéo dài xuống liền phải xong đời. Liều mạng một lần đến rồi một hồi tiến công chấp nhoáng, ngàn dặm buôn tập xuyên thẳng kinh sư, cuối cùng khiến hắn thành công. Giang Hạo cho rằng, tông thất chiến tranh cùng chiến tranh nông dân hoàn toàn khác nhau. Tông thất chiến tranh không thể câu nệ ở một thành đầy đất được mất, văn võ bá quan đại đa số cũng không quan tâm nhà các ngươi ai làm hoàng đế, rồi lại nói, bây giờ đại thần trong triều, đại đa số cũng đều không thích Chu Hậu chiếu, ước gì đổi một cái đây này. Chỉ có kẻ tạo phản chiếm lĩnh kinh sư, chỉ cần có thể bảo đảm các quan lại lợi ích, ai thắng bọn hắn liền nhận thức ai, bởi vì bọn họ biết, cho dù một cái khác Chu gia người lên đài, bọn hắn những người này cũng đổi không được, không giống chiến tranh nông dân, đó là triệt để trở mình, từ trên xuống dưới thay máu. Kỳ thực nếu như Chu Thần Hào đồng ý đến thẳng Kim Lăng, hình thành Nam Bắc thế giằng co, sau lại tuyên truyền cái gì hiện nay thiên tử vô đạo, thiên phạt chi không có dòng dõi, Chu Thần Hào vẫn có cơ sẽ thành công, cho dù không thành công, cũng không đến nỗi như trong lịch sử bại nhanh như vậy thảm như vậy. Đáng tiếc này kẻ ngu si, lựa chọn tối thất bại sách lược, tại Nam Sương tuyên bố tạo phản, sau đó một đường tấn công An Khánh đánh lâu không xong, xào huyệt lại bị vương thủ nhân cho xét nhà rồi, sau đó Chu Thần Hào làm một cái càng không nao quyết định, chỉ huy Nam Sương về cứu, cuối cùng bị người bao hết sủi cảo. Cho nên nói, thành công cùng thất bại, đều là tự lấy, không oán được người khác. Chương 249, đến, một khởi tạo phản. Vương gia, chuẩn bị khi nào động thủ? Giang Hạo hỏi. Ninh Vương sững sờ, khi nào động thủ cái vấn đề này hắn còn thật sự không nghĩ tới, tuy rằng hắn qua nhiều năm như vậy một mực đang vì tạo phản làm chuẩn bị, nhưng vẫn cảm thấy không có chuẩn bị hoàn toàn. Ninh Vương nhìn xem Đại Minh bản đồ, đã trầm mặc một hồi lâu, mới sâu kín nói ra, đang chờ đợi, ta cảm thấy thời cơ vẫn không có thành thủ. Có dạ tâm không có năng lực, có mưu tính không quyết đoán. Cho dù Giang Hạo chưa quen thuộc lịch sử, chỉ dùng hắn tiếp xúc Ninh Vương tới nói, người như vậy cũng khó có thể làm thành đại sự. Đêm, Giang Hạo bên trong gian phòng. Mẫn Nhi đã bị Giang Hạo trinh phạt sủi lơ ở trên giường, giờ khắc này Mộc Tuyết tại Giang Hạo dưới thân, lại là không được phát ra ưm tiếng, mềm nhăn trắng non thân thể tràn đầy mồ hôi. Đồng nhiên, Mộc Tuyết thân thể ưỡn lên, sau đó vô ý thức run rẩy lên, Giang Hạo lập tức nhận được nhất cổ nguyên âm khí. Sau đó Giang Hạo nằm nhòi tại Mộc Tuyết trên người, trực tiếp luyện hóa. Bây giờ Giang Hạo tu luyện vô cực song tu mừng lớn phú đã có thời gian 2 năm, trong cơ thể cái cỗ này linh khí, đã có to bằng lòng nhãn, Giang Hạo tố chất thân thể cũng đã nhận được tiến một bước tăng cường. Sức mạnh, tốc độ, sự chịu đựng, tốc độ phản ứng, hiện tại tuyệt đối là hàng đầu trình độ, hơn nữa hắn còn có một cái biến hóa, cái kia chính là linh giác ý thức cũng so với trước kia nhạy cảm rất nhiều, nếu có nguy hiểm hoặc là có người đối với hắn sinh ra địch ý, hắn có thể mơ hồ cảm giác được. Tỷ như Trương Kiện Thăng đang nhìn đến Giang Hạo lúc, liền mơ hồ tỏa ra một loại mang theo nghèo mà xạo sự mùi vị địch ý, Giang Hạo đem hắn xưng là đấu kỵ quá độ. Đối với tự thân mạnh mẽ, Giang Hạo tuyệt đối là cao hứng, hắn cũng từng thử qua cùng nhiều nữ giao hợp, muốn tăng thêm tốc độ tu luyện, nhưng là thử qua chi sau phát hiện, lấy hắn bây giờ trình độ, một ngày nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa hai đạo nữ tử nguyên âm, nhiều hơn nữa liền báo hỏa, căn bản không hấp thu được, thuần túy lãng phí. Ninh Vương tại đây Giang Tây có đồng đảng, tự nhiên cũng có địch nhân. Vương thủ nhân thường ngày cũng không tọa trấn Nam Xương Thành, khoảng thời gian này chính ở bên ngoài diệt cướp, Ninh Vương tại Giang Tây kẻ địch lớn nhất là Phó Đô Ngự Sử Tôn Toại. Tôn Toại từng mấy lần dâng thư, không cáo Chu Thần Hào Tư mua vũ khí, cấu kết thổ phỉ, ý đồ mưu phản, bất quá đều bị Tiền Ninh đè xuống rồi, nhưng Tiền Ninh cũng có đối đầu, cái kia chính là năm chính đức giữa một cái khác nổi danh gian thần, Giang Bân. Kỳ thực nói đến, Tiền Ninh cùng Giang Bân vốn là không có gì thù hận, bọn hắn chủ tử đều là Chu Hậu Chiếu. Nhưng là người đều có ganh đua so sánh tâm, bọn hắn đều muốn làm chủ tử sủng nhất cái kia, hai người tự nhiên minh tranh ám đấu lợi hại. Ngày hôm đó, Phó Đô Ngự Sử Tôn Toại cùng Đô Ngự Sử Tiêu Chuẩn ký một lá thư, kiện cáo Chu Thần Hào tội, Tiền Ninh bản muốn tiếp tục đè xuống, nhưng Giang Bân lại lên ý đồ khác, cầm tấu chương đi tới báo phòng, trực tiếp trình lên Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu nhưng thật ra là một cái làm thông minh hoàng đế, nhưng tính tình của hắn chính là quá thích chơi rồi, có lúc còn có thể làm so sánh quá mức. Để các đại thần đối với hắn rất là không thích, cũng chính vì như thế, hắn mới sẽ sủng tín những kia hoạn quan định thần, dùng này để đạt tới cân bằng triều đình mục đích. Kỳ thực Chu Thần Hào tội ác, sớm có cẩm ý vệ đăng báo qua Chu Hậu Chiếu, nói thật, Chu Hậu Chiếu không nhúc nhích hắn, không phải là không nguyện ý động, mà là căn bản xem thường Chu Thần Hào. Xem qua tấu, trực tiếp ném đến một bên, đối tùy thân thái giám nói ra, phái tông thất đi cảnh cáo Ninh Vương, không nên tại địa phương làm sàng làm bậy, hảo hảo chơi nữ nhân của hắn. Làm hắn thu gom, nếu như lại sảng bậy, chấm đã thu hộ vệ của hắn, bắt hắn vào kinh thành giáo huấn. Thái giám lĩnh mệnh đi rồi. Tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền lưu truyền đến mức nôn nháo, trong kinh thành lớn nhỏ quan chức đều tại lén lút nghị luận chuyện này. Hoàng đế Nguyên Văn chỉ có mấy người biết, tin tức truyền truyền liền truyền sai lệnh, Ninh Vương tại triều đình cùng trong cung, cũng đón mua không ít người vì hắn tìm hiểu tin tức, những người này nghe được tin tức lại là, hoàng đế muốn thu Ninh Vương hộ vệ, bắt hắn vào kinh thành. Tông nhân phủ vừa mới nhận được mệnh lệnh, còn không an bài xong ai đi Giang Tây cảnh cáo Ninh Vương đây, Ninh Vương bên này cũng đã nhận được tin tức. Đương nhiên, là truyền sai lệnh tin tức. Cái gọi là có tật giật mình, nói chính là Chu Thần Hào như vậy, nghe được tin tức này sau, Chu Thần Hào kinh hãi. Lập tức triệu tập người của mình đồng thời thương lượng. Lần này tới người phi thường toàn bộ, bao quát Giang Hạo ở bên trong tổng cộng có 6 người, cũng chính là Ninh Vương Lục Đại Tâm Phúc, Lý Sĩ Thực, Lưu Nuôi Chính, Vương Luân, Giang Hạo, Mã Toại, Cam Khánh Ninh. Lý Sĩ Thực là về hưu lão cán bộ, hắn chính là Nam Xương người địa phương, đưa sĩ sau hồi hương được Ninh Vương mời chào, là người già nhưng tâm không già điển hình đại biểu, cuối cùng mang theo toàn gia đồng thời xong đời. Lưu Nuôi Chính, Vương Luân chính là bản địa cử nhân, cấp bậc giống như Giang Hạo, bất quá so với Giang Hạo sớm nhập môn 2 năm. Mã Toại là Ninh Vương đội hộ vệ thủ lĩnh, là tuyệt đối tâm phúc. Về phần cái kia Cam Khánh Ninh, trước kia lại là một tên sơn tặc đầu lĩnh, thủ hạ có mấy ngàn người ngựa. Sau đó được Ninh Vương chiêu nhập thủ hạ. Nhìn xem Ninh Vương thành viên nòng cốt, mèo lớn mèo con 2-3 con, Giang Hạo chỉ cảm thấy phi thường buồn cười, này chính là chuẩn bị 10 năm kết quả A. Chỉ có thể đưa cho hắn vài chữ. Chí lớn nhưng tài mọn. Ninh Vương mang trên mặt phẫn nộ, còn có một tia kinh hoàng, nói ra, ta nhận được trong kinh mật thư, có người cáo ngự trạng, Giang Bân cái kia trộm Tư Trực đưa đón đến Chu Hậu Chiếu trong tay, đáng hận Chu Hậu Chiếu, dĩ nhiên hạ lệnh muốn thu ta hộ vệ, bắt ta vào kinh thành điều tra, các ngươi nói, hiện tại như thế nào cho phải. Giang Hạo vừa nghe liền biết, đã đến giờ. Lý Sĩ Thực, Lưu Nuôi Chính đám người nghe xong phi thường khiếp sợ, Lý Sĩ Thực cau mày nắm bắt râu dê nói ra, vương gia, chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, nếu quả như thật bị lấy đi binh quyền, lùng bắt vào kinh, vương gia một đời tâm huyết đem nước chảy về Biển Đông. Ninh Vương ánh mắt vẫn còn có chút lấp lánh, nhìn về phía những người khác, các ngươi nói nên làm sao. Lưu Nuôi Chính, Vương Luân mấy người cũng đều ủng hộ lập tức động thủ. Ninh Vương tại trong sảnh xoay chuyển hai vòng, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng vỗ bàn một cái, quát to một tiếng, được, vậy thì khởi binh. Ninh Vương nhìn về phía giữa trường mấy người, hạ lệnh, Lý Sĩ Thực, Lưu Nuôi Chính, ta phong hai người ngươi vì trái hưu thừa tướng. Hai người vui mừng, lập tức khom mình hành lễ. Vương Luân, ngươi vì binh bộ thượng thư, tổng quản chiến sự. Giang Hạo, ngươi vì hộ bộ thượng thư, tổng quản tiền tài lương thảo. Mã Thoại, Cam Khánh Ninh, phong các ngươi vì khoảng chừng hai nguyên soái, thống lĩnh thủ hạ binh mã. Theo Ninh Vương mấy đạo mệnh lệnh, một cái gánh hát dòng xây dựng lên rồi. Ninh Vương tại sau khi ra lệnh, tâm tình trái lại buông lỏng rất nhiều, hơn nữa còn cảm giác vừa nãy ra lệnh, trực tiếp phong thừa tướng, thượng thư cảm giác, thật sự làm sảng khoái đây này. Có thể đỡ lấy đến phải nên làm như thế nào đây này. Ninh Vương đối mấy người vấn kế, Lý Sĩ Thực tự nhận rất có quyền mưu, vê động tròm dâu nói ra, vương gia, mấy ngày nữa sẽ là của ngươi sinh nhật, không bằng dùng này lý do, triệu tập Giang Tây hết thảy quan chức đi tới, tại chỗ tuyên bố khởi binh thảo tặc, đồng ý đi theo chúng ta làm, chính là mình người, không đồng ý, giết chết tế cờ. Ninh Vương nghe xong gật đầu không ngừng, cứ làm như thế. Chương 250, Hạnh phúc buồn phiền. 13 tháng 6, Ninh Vương sinh nhật, mời tiệc Giang Tây hết thảy quan chức. Các quan lại đến đây sau đó, nhưng không có chú ý vương phủ đã sớm được binh sĩ nghiêm ngặt canh gác, Ninh Vương đứng ở trên đài nói ra, chư vị, bản vương hôm nay ngày mừng thọ, lại lòng có bất an, hoàng đế cũng không phải hiếu tông con trai, tổ tông không huyết thực đã 14 năm, kim quá sau chặt chẽ chiếu lệnh ta khởi binh thảo tặc. Chúng quan chức đều là kinh hãi, như gặp phải ngũ lôi hoanh đỉnh, tôn toại thình lình đứng lên lớn tiếng quát lớn, Ninh Vương, ngươi chẳng lẽ muốn làm phản không được? Không phải ta mưu phản, mà là thái hậu ý chỉ, để bản vương thảo phạt cái kia lai lịch không rõ hôn quân. Chu Thần Hào nói, Thái hậu chiếu thư ở đâu? Thái hậu ý chỉ tại Kim Lăng, bản vương từ lúc này liền muốn chạy tới Kim Lăng, chư vị có thể theo ta cùng nhau đi tới. Tôn Toại liên tục cười lạnh, ngươi sớm có tâm mưu phản, đã cho ta các loại không biết sao. Ninh Vương sắc mặt trở nên lạnh, quát lên, Tôn Toại, ta biết chính là ngươi năm lần bảy lượt cáo ta, Kim Nhật bản vương mượn ngươi tế cờ. Lập tức có binh sĩ tới lấy ở Tôn Toại. Tôn Toại không sợ chút nào, trái lại bắt đầu cười ha hả, cháu ta Toại tiếc gì vừa chết, chọc thùng âm mưu của ngươi, Tôn Toại tâm nguyện đủ để, Chu Thần Hào, ta tại trên đường hoàng tuyển chờ ngươi, tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta đợi quá lâu. Ninh Vương nghe được một mặt phiền muộn, chỉ vào Tôn Toại giận dữ hét, giết hắn cho ta. Quan viên nơi này, phản đối Ninh Vương tuyệt không chỉ có Tôn Toại một cái, lại có mấy cái đứng ra chức trách Ninh Vương như phản, Ninh Vương sát ý nổi lên, toàn bộ tại chỗ chu diệt. Quan lại khác vừa nhìn cái kia đầy đất tiên huyết cùng quần cuộn đầu người, trong lòng sợ hãi, không còn dám nói chỉ trích. Ninh Vương lúc này tuyên bố, hủy bỏ năm chính đức số, cải nguyên như ý đức, sau đó bố thảo phạt Chu Hậu Chiếu Hịch Văn. Tổ tiên sáng lập Đại Minh, đến nay đã trải trăm năm. Không ngờ tổ tông huyết mạch, hiếu tông băng hà mà đức. Dây chiếu thẳng ngãi danh, chính là dân gian con hoang. Gian hoạn Lý Quảng, ôm vào trong cung. Trường sau coi như con đẻ, yêu như châu báu. Thích thú khiến dân gian vô lại, nghiễm nhiên thiên hoàng quý trụ. Nửa tuổi si nhi, lập thành thái tử. 14 thiếu niên hư, vinh đăng đại bảo. Người này ngu ngốc vô đạo, không duy báo phòng tận tình thanh sắc, gà trọi chơi chó. Càng ở tuyên phủ xây dựng trong nhà, nghiễm nhiên. Lạm nhận thức nghĩa tử, một ngày trăm tên nhiều, quảng tuyển mỹ nữ, tải lấy 10 chiếc xe lớn. Quyền bính rời xuống, hoạn quan càn rỡ. Tín nhiệm một bên soái, giang bân ương ngạnh. Tổ chế sạch sành sinh, tân pháp bất lập. Triều đình như hiệu buồn, thần châu ca. Hồ hỗn loạn. Lúc gian như thế, dày chiếu không hề hay biết. Thiên tượng điệp biến, quần thần như trước điểm nhiên. Một hai lão thần gián mà không nghe, thành đàn tiểu thần khuyên thì tức giận. Ninh Vương Thần Hảo, chính là thái tổ hoàng đế chính thống huyết mạch. Hiện phụng thái hậu chiếu thư, khởi binh thảo phạt hôn quân gian thần. Đại quân khắp nơi, không mảy may tơ hảo, lão nghi đón lấy, thiếu làm tổng quân. Từ bỏ chính đức, dân tâm sở hướng. Trên dưới đồng tâm. Tổng cộng kiến công lao và sự nghiệp, rõ ràng nhật nguyệt, không thẹn thiên địa. Vịt 3. Một con bổ câu đưa thư hướng về phương Bắc bay đi. Giang Hạo nhìn lên bầu trời bên trong cái kia dần dần biến mất bóng người, lộ ra một cái mỉm cười, không tốn thời gian dài, chính mình liền có thể nhìn thấy Ngọc Hưng rồi. Giang Hạo lại tại trên bàn ngồi xuống, dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết một phong thư, này phong nội dung bức thư so với trước kia lá thư kia còn rất dài nhiều lắm, lại là cho Vương Thủ Nhân. Các loại tin viết xong, đối với giấy thổi hai lần, tương đương sau đó cuốn thành thẳng đồng nhét vào một con chim bồ câu dưới chân ống trúc, sờ sờ bồ câu đầu. Đi. Vịt vịt ba. Lại một con bồ câu bay mất, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Ninh Vương chuẩn bị 30.000 vũ khí, chuẩn bị đủ lương thảo, khí thế hùng hổ hướng về Cửu Giang đánh tới, bởi chuyện xảy ra bất ngờ, mà Phương Châu Phủ không có bất kỳ chuẩn bị, rất nhanh sẽ để Ninh Vương bắt lại Cửu Giang, Nam Khang hai nơi, sau đó bắt đầu tấn công An Khánh. Giang Hạo là Ninh Vương phong hộ bộ thượng thư, phụ trách ở phía sau chuẩn bị lương thảo, chưa cùng theo Ninh Vương đại quân, có thể nói, hiện tại Giang Hạo là cả Ninh Vương tạo phản đại quân hậu phương chủ quản. Đương nhiên, Ninh Vương cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm Giang Hạo, còn phái một cái tâm phúc thị vệ Trình Đông, mang theo mấy chục tên hộ vệ đi theo khoảng trường, tên là hộ vệ Giang Hạo an toàn, kỳ thực chính là quản chế. Bây giờ có thể nói là Giang Hạo tại trưởng khống Nam Xương thành tất cả, Giang Hạo vận dụng tư quyền, trực tiếp thanh Mẫn Nhi cùng Mộc Tuyết. Còn có nha hoàn của các nàng mang tới Giang gia thu xếp lên, đối điểm này, không người nào dám phản đối. Hai nữ nhân thành thật, không có bất kỳ động tác, ngoan ngoãn hầu hạ Giang Hạo sinh hoạt thường ngày. Bây giờ Ninh Vương không ở Nam Xương, là thời điểm động thủ. Giang Hạo thanh hộ vệ Trình Đông gọi tới, phân phó nói, mang lên hộ vệ, chúng ta đi Tuyệt Thế Lầu. Là đại nhân. Một nhóm 10 người ra Nam Xương thành, rất nhanh đi tới Tuyệt Thế Lầu, Ninh Vương đem người tay đều điều đi đánh giặc. Bây giờ nơi này chỉ để lại mười mấy hộ vệ trông coi, dặn dò bọn hộ vệ tại cửa động thủ vệ, Giang Hạo ung dung tiến vào Tuyệt Thế Lầu, hắn đầu tiên là đi rồi phía sau núi chuồng ngựa, tại trong đống loạn thạch tìm ra thanh này bảo khố chìa khóa. Năm đó trăm cây nghìn đắng giấu ở chỗ này, chính là vì hôm nay. Giang Hạo rất nhanh đi tới cửa bảo khố, cửa vào còn đứng hai tên hộ vệ, nhìn thấy Giang Hạo lập tức hành lễ, dù sao hiện tại Giang Hạo nơi này quyền lợi lớn nhất. Giang Hạo nói ra, ta muốn vì Ninh Vương chuẩn bị bảo vật. Hối lộ quan chức, các ngươi mở cửa ra. Sau đó chiếc chìa khóa giao cho trong đó một cái, bởi vì hắn xem qua giá hỏa này giúp Ninh Vương lái qua môn. Cái kia tên hộ vệ không nghi ngờ gì, tiếp nhận chìa khóa, tách ra cắm được, trên dưới chuyển động vài vòng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thiết cửa mở ra rồi, hai tên hộ vệ trả chi kỷ cho Giang Hạo đẩy cửa ra. Giang Hạo đi vào trong động, nhìn xem một cái bảo khố bảo vật, nhẹ giọng cười rộ lên, hiện tại, toàn bộ thuộc về ta. Cố Khải Chi Vu Vân núi mưa đồ. Giang Hạo hái xuống cầm ở trong tay, trong lòng đọc thầm một tiếng thu thập, 10 giây đồng hồ sau, này tấm danh họa soạt một cái biến mất rồi. Đốt chúc mừng thu thập viên thu thập được Ninh Vương bảo vật, mời không ngừng cố gắng. Nô đạo tử xuân xuất ngu sơn đồ, đốt 3. Lý công lân vị mạ lạ kỳ dự tỷ như, đốt 3. Đi tới thư pháp khu. Âu Dương Tuân, Nhan Trân Khanh, Liễu Công Quyền, Tô Thức, Hoàng Đình Kiên, Mét Phất, Thái Tương Chữ. Đinh đinh đinh đốt. Một người cao hồng san hô, đốt. Hai người cao Phật tượng, đốt. Giang Hạo vừa bắt đầu là hưng phấn, nhưng là loại chuyện này làm nhiều rồi, hắn xuất hiện lại có khô khan cảm giác, dù cho cầm trong tay một cái hậu thế giá trị mấy chục triệu chân bảo. Hơn nữa lòng hắn tính toán một chốc, mỗi thu một cái bảo vật liền cần một to dây, nơi này có 32.000 kiện bảo vật, cái kia chính là 32 vạn dây, đổi tính được, chính là 88 giờ, ta dựa vào, không ăn không uống cũng phải dùng tới 4 ngày thời gian. Này cũng có chút vò đầu rồi. Giang Hạo thử ôm lấy một bó chữ họa quyển trục, trong lòng đọc thầm đồng thời thu thập, nhưng hắn tuyệt vọng xuất hiện, cho dù toàn bộ ôm ở trong lồng ngực của hắn, cũng chỉ là một cái biến mất. Giang Hạo không cam lòng, ôm lấy một cái hòm đáo đọc thầm thu thập, đột nhiên trong tay hắn cái dương biến mất rồi, giờ bào hào một cái, một đống bảo thạch rơi trên mặt đất. Có cần hay không như vậy? Người yếu học được hiểu được biến báo. Uy hệ thống. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Hết cách rồi, vậy thì từng cái đến. Cuối cùng Giang Hạo thẳng thắn thanh một đống mỹ ngọc bảo thạch toàn bộ ngã trên mặt đất, tạo thành một cái tiểu sơn, sau đó nằm sấp ở phía trên, trong miệng đọc thầm một tiếng thu thập, sau đó liền nhắm mắt lại mặc kệ. Thu lấy bảo vật rất hạnh phúc, từng kiện thu thập cũng rất buồn phiền, cái này phải hay không chính là cái gọi là hạnh phúc buồn phiền đây, cũng may hắn chả có thời gian, Vương Dương Minh còn tại chung quanh chiêu mộ quân đội, đánh tới Nam Xương đến đoán chừng chả yếu vài ngày thời gian. Chương 251, quá hung tàn, kim ngân tài bảo toàn bộ không dung tha. Đốt thu thập được Ninh Vương bảo vật một cái, mời không ngừng cố gắng. Cuối cùng một cái bảo vật bị thu thập, toàn bộ bảo khố trở nên giống tuyết, Giang Hạo đại đại thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc hoàn thành. Mở ra hệ thống bảng, tiến độ lan thượng biểu hiện 32.527-100, đã đại đại vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. 6 ngày, dòng dã 6 ngày. Này 6 ngày nhưng làm Giang Hạo mệt không rõ. Hắn là hộ bộ thượng thư hậu cần chủ quản, hiện tại Nam Xương thành quan lớn nhất, yêu cầu rất nhiều xử lý sự vật. Giang Hạo liền thành những chuyện này phóng tới Tuyệt Thế Lầu xử lý, mỗi ngày chỉ chiếm dùng nửa giờ, ăn cơm gậy phân một giờ, những thời gian khác hầu như đều tại bảo cụ gì. Bây giờ rời đi ư? Đương nhiên không, Giang Hạo khẩu hiệu là hạt tròn về kho, lầu 2 còn có không ít bảo vật đây, đi tới lầu 2 đại sảnh, Giang Hạo nhìn xem Ninh Vương cái kia trương long ghế tựa, này nhưng là đồ tốt, đưa tay mò ở phía trên, 10 giây đồng hồ đi qua. Soạn! Thanh này long ỷ trong nháy mắt biến mất. Trên tường đại minh bản đồ cũng là tỉ mỉ vẽ, lấy đi. Bộ này đỏ đồ gỗ, lấy đi. Bộ kia xinh đẹp bình phong, lấy đi. Trên đất tinh xảo thảm, lấy đi. Đồng nhiên, Giang Hạo cảm thấy sau lưng xính mát, có một loại tim đập nhanh cảm giác, hắn mãnh liệt xoay người, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một người mặc áo đen ra hỏa. Giang Hạo trong lòng cả kinh, dĩ nhiên là cái kia hắc ý đao khách. Hắc ý đao khách ánh mắt sáng quắc nhìn xem Giang Hạo, để tay tại cả tạ nạ trôi đao. Trầm giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được, những thứ đó nơi nào đây? Ngươi không phải là đi theo vương gia đi rồi sao, tại sao lại trở về rồi? Giang Hạo giả vờ chấn định mà hỏi. Vương gia để cho ta trở về lấy đồ vật, ta hỏi ngươi, những thứ đó đây, ta thấy những thứ đó ở trong tay ngươi biến mất, ngươi là như thế nào làm được? Hắc Y Đao khách hỏi lần nữa. Những này không phải ngươi muốn xen vào. Soạn. Hắc Y Đao khách rút ra cả tạ nạ nhắm thẳng vào Giang Hạo, quát lên. Ngươi nhất định là phản bội vương gia. Giang Hạo khuôn mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, ngươi muốn làm gì, ta là hộ bộ thượng thư, há lại là ngươi có thể mạo phạm. A a, ngươi phản bội vương gia, ở sau lưng làm những chuyện này, ta muốn bắt ngươi đi thấy vương gia. Hắc ý đao khách cất bước tiến lên. Giang Hạo biết không có thể dễ dàng rồi, tay hơi động, trong tay nhiều hơn một thanh súng kíp, nòng súng chỉ về hắc ý đao khách. Cái kia người áo đen dừng một chút, cả tạ nạ hoành ở trước ngực, đề phòng nhìn xem Giang Hạo, hai người giằng co. Đồng nhiên, cái kia người áo đen động, xoạt hướng về bên cạnh loáng một cái, động tác mau lẹ cực kỳ, thậm chí xuất hiện bóng chồng, lấy một cái quỷ dị góc độ hướng về Giang Hạo bên này vọt tới. Giang Hạo tay mắt lênh lẹ lập tức nổ súng. Oeng! Một viên đạn hướng về Hắc Y Đao khách vọt tới. Con ba. Chỉ thấy Hắc Y Đao khách trong tay cả tạ nạ hơi động, vẽ ra một đạo bạch mang, bên hai truyền đến một tiếng cong giòn tan, viên kia đồng hoàn tử bắn ra lại bị hắn dùng đao bổ ra. Giang Hạo khiếp sợ. Không nghĩ tới đối phương đao nhanh như vậy, dĩ nhiên có thể phách bom nơ tròn, mắt thấy người áo đen liền muốn đến chính mình phụ cận, Giang Hạo đột nhiên dùng tiếng Nhật hét lớn một tiếng, tú đầu bao tải. Một tiếng thuần tránh tiếng Nhật để Hắc Y Đao khách động tác dừng lại, nhìn về phía Giang Hạo trong ánh mắt để lộ ra nghi hoặc, ngươi là người Nhật Bản. Chính là cái này cơ hội. Giang Hạo trong tay bỗng nhiên lại nhiều hơn một thanh súng kíp, ngón tay động liên tục. Vâng! Vâng! Cái kia người áo đen chính là tinh thần lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Cái nào nghĩ đến Giang Hạo lại lấy ra một cây đốt thương, vội vàng vung ra một đao chém trúng một viên đạn, nhưng viên thứ hai lại không kịp ngăn cản. Người áo đen thân thể cứng đờ, trên đầu có thêm một cái lỗ máu. Chính là như vậy, Giang Hạo vẫn chưa yên tâm, loại này võ giả, ai biết có hay không cái gì quỷ dị thủ đoạn bảo mệnh, hoặc là cuối cùng cho mình đến một đòn chí mạng. Bỏ lại trong tay súng kíp, lại trên người sờ mó, dĩ nhiên lại lấy ra đến một cái, oanh oanh. Giang Hạo không chút do dự đối với người áo đen lần nữa liền mở hai thương, một thương oanh ở trên mặt, một thương đánh vào nơi ngực, cái kia người áo đen ngã lăn xuống đất, không núp đích. Giang Hạo lúc này mới nhìn về phía gia hỏa kia. Mở to một đôi mắt cá chết, trong mắt chả mang theo một vẻ hoảng sợ cùng nghi hoặc. Một đời đao thuật đại sư, cứ như vậy ngỏm rồi. Ai có thể nghĩ tới? Trên người một người có thể cất giấu ba bả hỏa thương, cái này nhiều cẩn thận, sợ chết. Giang Hạo nhặt lên trên đất súng kíp, dọn dẹp một chút. Lấy ra thuốc nổ cùng đạn chậm du du nhét vào được, trong lòng làm nghĩ lại, vừa vận chính mình thư giãn, nếu không phải hiện tại linh giác nhạy cảm rất nhiều, căn bản không biết đã bị người tiếp cận, thực sự quá nguy hiểm. Các loại súng kiếp thay mới được, Giang Hạo càng làm ba thanh thương toàn bộ giấu đến trên người, nhìn thấy người áo đen thi thể, nhắc tới ném đến góc dùng một khối thảm đắp kín, xoay người rời đi. Đến đại sảnh, Giang Hạo sai người gọi tới thị vệ thủ lĩnh Trình Đông, Trình Đông lại đây chắp tay hỏi, đại nhân, có dặn dò gì? Chuẩn bị nhân thủ, tại Kim Cụ Di chuyển hai xe Kim Ngân đi ra, chúng ta về Nam Xương Thành. Giang Hạo phân phó nói, Kim Khố không phải bảo khố là dùng để thả Ninh Vương vật sưu tập, Kim Khố là dùng để thả Kim Ngân đồng tiền, hiện tại cái này chút cũng về Giang Hạo quản lý. Trình Đông hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu, đại nhân nắm Kim Ngân có ích lợi gì? Giang Hạo trầm mặt nói ra, ổn định Nam Xương Thành trật tự, để những kia thương gia trọng tân khai trương doanh nghiệp, nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu, đi chuẩn bị. Trình Đông là kẻ thô lỗ, Giang Hạo nói những này hắn cũng xác thực không hiểu, là đại nhân, ta đây đi chuẩn bị ngay. Thời gian không lâu, liền lấy chiếc xe kim ngân, Giang Hạo cưỡi ngựa, đoàn người trở về Nam Xương Thành. Giờ phút này Nam Xương Thành hiện ra được rất là tiêu điều, trên đường hình dung lất pha lất phất, không gặp thường ngày náo động. Ninh Vương tạo phản, đây chính là chuyện lớn bằng trời, xưa nay phát sinh binh thai đều là bách tính suối quẩy, bách tính không biết cuối cùng hội đối với bọn họ có ảnh hưởng gì, mọi người trở nên càng cẩn thận kỹ càng, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Giang Hạo đã nhận được Vương Dương Minh dùng bồ câu đưa tin, hắn đã tập kết hơn 1 vạn người Tây, đều là những châu khác phủ tập hợp. Lại tăng thêm trong tay mình hơn 2.000 diệt cướp bộ đội, hậu thiên là có thể đến Nam Xương ngoài thành, hy vọng Giang Hạo có thể tiếp ứng, để tránh khỏi tạo thành quá lớn tử thương. Trở về Nam Xương thành, Giang Hạo liền bắt đầu chuẩn bị những này, lúc này Nam Xương thành, chỉ chưa có hơn 1.000 binh sĩ thủ vệ, những này binh sĩ quyền chỉ huy, đều tại Giang Hạo trong tay. 2 ngày thời gian đi qua, sắc trời đen xuống, chỉnh tòa thành thị trở nên thập phần yên tĩnh. Một con chim bồ câu hịch hịch từ xa thả bay đến, rơi xuống Giang Hạo trên bệ cửa sổ, nhìn xem Giang Hạo phát ra cục cục thanh âm. Giang Hạo đã nắm bồ câu, mở ra ống trúc lấy ra bên trong giấy ký, nhìn mấy lần sau, trên ánh đèn thanh giấy ký nhăn nhóm, nghĩ đến mấy giây, Giang Hạo tại nhấc bút viết một hàng chữ: "Đêm nay giờ tí, Đông Thành môn, làm bộ Ninh Vương đội vật lương, ta sẽ lửa gạt mở cửa thành." Thanh tờ giấy nhét vào trong ống trúc, một tấm tay, bồ câu lần nữa bay đi. Giang Hạo ở dưới giường rút ra một cái dương gỗ, bên trong có một đống đồ ngổn ngang. Giang Hạo tìm ra một cái ống trúc cùng một bình sứ nhỏ. Đến những hộ vệ kia nơi ở, giờ khắc này những tên kia chính đang nghỉ ngơi. Giang Hạo lặng lẽ tới gần, tại ngoài cửa sổ trộm nghe trộm một hồi, không có bất cứ động tĩnh gì, lấy ra chủ quản để lên thuốc bột, dùng sức hướng về trong phòng thổi một hơi, trong nháy mắt nhất cổ khói trắng trôi về trong phòng. Giang Hạo dùng bộ này đồ vật, là năm đó tên dâm tặc kia cây dâu hướng lưu lại mê hồn khói, hắn chờ ở bên ngoài ước chừng 4-5 phút đồng hồ, gõ cửa phòng một cái. Phát hiện bên trong không ai theo tiếng, Giang Hạo thanh cửa phòng đẩy ra, chỉ thấy phòng bên trong người đã toàn bộ ngất đi. Xong rồi. Giang Hạo lại trở về hậu phương, nghĩ đến trong phòng cái kia mấy người phụ nhân, Giang Hạo suy nghĩ một chút, đi tới ngoài cửa lắng nghe. Mấy người phụ nhân chính ở trong phòng nhỏ giọng nói chuyện phiếm, Giang Hạo vẫn không có nghỉ ngơi, các nàng cũng không dám quá ngủ sớm cảm giác. Đột nhiên, một đám khói trắng từ cửa vào bay vào đến, chúng nữ đều không có phát hiện, từ từ. Các nàng cảm thấy đầu có phần chìm, sau đó nhắm mắt lại không còn chi giác. Mở cửa phòng, chỉ thấy Mẫn Nhi cùng Mộc Tuyết, đã lệch ra ngã ở trên giường, cái kia 2 cái tiểu nha hoàn, trực tiếp ngã trên mặt đất, động tác rất là bất nhã. Giang Hạo thanh 2 nữ nhân dọn xong, 2 cái tiểu nha hoàn cũng thả ở bên cạnh, ra ngoài phòng đi tới Phúc Bá gian phòng, vô vô cửa phòng, Phúc Bá, là ta. Phúc Bá lập tức đứng dậy, mở cửa phòng thấy là thiếu gia nhà mình, thiếu gia, ngài có chuyện gì không? Thanh chúng ta người trong nhà đều kêu lên, chuẩn bị xe ngựa rời đi. Giang Hạo nói. Phúc Bá cả kinh, lại không hỏi nhiều lập tức đi chuẩn bị. Giang gia nguyên bản hơn 10 cái gia đình cùng mấy tên nha hoàn đều bị gọi đến chính sảnh. Giang Hạo nói ra, Nam Xương Thành nguy hiểm sắp tới, ta chuẩn bị rời đi, các ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta. Những người khác 2 mặt nhìn nhau, bất quá lập tức phản ứng lại, chúng ta nguyện ý đi theo thiếu gia. Vậy thì tốt, mấy người các ngươi, đi thị vệ trong phòng, mặc vào bọn hắn giáp trụ. Nắm lấy đao thương, làm bộ hộ vệ của ta. Mấy người các ngươi nữ tử, đi đem Mẫn Nhi, Mộc Tuyết các nàng chuyển tới trên xe, đêm nay chúng ta từ Nam Môn ra khỏi thành. Giang Hạo phân phó xong, đám người lập tức hành động lên, gia đình thay đổi thị vệ phục, Phúc Bá chỉ huy người thành mấy chiếc xe ngựa bờ UFF xong, mấy cái hôn mê nữ nhân được mang lên xe, Giang Hạo ngồi trên lưng ngựa, phía sau là một loạt 6 chiếc xe ngựa, hướng về cửa Nam phương hướng bước đi. Đi tới cửa Nam, có thủ thành binh sĩ nhanh chóng lại đây tra hỏi. Vừa nhìn là thượng thư đại nhân, lập tức cung kính hành lễ, gặp đại nhân. Ừm, mở cửa thành ra, có một nhóm vật tư phải kịp thời chuyên trở ra ngoài. Giang Hạo trầm giọng nói. Giang Hạo là nơi này cao nhất trưởng quan, thủ môn giáo úy không dám hoài nghi, lập tức sai người mở cửa thành ra, Giang gia đoàn xe an ổn ra Nam Xương Thành, ra khỏi thành sau. Giang Hạo đối Phúc Bá dặn dò, Phúc Bá, ngươi mang theo bọn hắn, dọc theo con đường này một đi thẳng về phía trước, không nên dừng lại, ta tự hội đuổi theo các ngươi. Thiếu gia, ngài chả phải đi về à? Phúc Bá hỏi. Ta chả có chuyện cần phải làm. Nhưng là thiếu gia, quá nguy hiểm, không bằng cùng chúng ta cùng đi. Ta còn có chuyện muốn làm, yên tâm, ta tự vệ là không có vấn đề. Các ngươi nhanh đi, trên đường không nên dừng lại, chờ ta đuổi theo các ngươi, chúng ta liền đi Hồ Quảng An Lục tìm nương tử bọn hắn hội hợp. Giang Hạo nói. Tốt thiếu gia, chính ngài vạn sự cẩn thận. Phúc Bá lại đinh ninh một câu. Nhìn xem đoàn xe chậm rãi đi xa, dần dần biến mất trong đêm đen, Giang Hạo lập tức xoay người lại trở về Nam Xương Thành. Hắn chưa có về nhà, mà là đi thẳng tới cửa thành Đông. Đông môn thủ môn giáo úy nhìn thấy Giang Hạo sau, lập tức tới hành lễ, gặp đại nhân. Chương 252, sự liêu phất y khứ, ẩn sâu công cùng tên. Ừm, có chuyện gì không? Giang Hạo theo miệng hỏi. Tất cả bình an. Giang Hạo ở trên cửa thành quay một vòng, nhìn một chút bên ngoài ban đêm đen kịt, không biết Vương Dương Minh nhân mã giấu ở nơi nào, bất quá hắn biết, đêm nay nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Giang Hạo đối thủ môn giáo úy nói, ta nhận được mệnh lệnh, đêm nay ước chừng giờ tí lúc, Vương gia một nhánh vận chuyển lương thực quân sẽ tới vì phía trước chuyển vận lương thực, ta ngay ở chỗ này trông coi, không thể làm trễ nải Vương gia đại sự. Cái kia giáo úy vừa nghe, lập tức nói, đại nhân thực sự là dụng tâm. Giang Hạo thở dài một tiếng, không để tâm không được. Vương gia ở mặt trước dụng binh, mấy vạn đại quân ăn uống ngủ nghỉ, ta phải bảo đảm tốt hậu phương cung cấp, trách nhiệm trọng đại. Là, đại nhân cực khổ rồi. Thủ môn giáo úy lập tức đưa lên mông ngựa. Giờ tí đã đến, thủ môn giáo úy bỗng nhiên nói, đại nhân, ngài xem nơi xa dơ cây đuốc tới, phải hay không đội vận lương. Các loại quân đội đi tới bên dưới thành, ước chừng có 500-600 người bộ dáng. Giang Hạo nhìn người tới, lập tức nói ra, khẳng định là người một nhà rồi, yếu là địch nhân nào dám như thế trắng trợn. Đúng đúng, đại nhân nói rất đúng. Trả lăng làm gì, nhanh chóng dặn dò người mở cửa thành ra. Giang Hạo nói ra. Thủ môn giáo úy lập tức đi xuống, dặn dò người mở cửa thành ra. Đội nhân mã kia không nhanh không chậm vào thành, tiếp cận thủ môn binh sĩ sau. Đồng nhiên, có người hét lớn một tiếng, toàn bộ khống chế lại. Những người này trong tay đao thép trường mâu lập tức nhắm ngay thủ môn binh sĩ. Sợ đến những người này một cử động cũng không dám. Cái kia thủ môn giáo úy trả sững sờ nói ra, đều là người một nhà. Các ngươi muốn làm gì? Kha kha kha, cái gì người nhà? Chúng ta là Vương Dương Minh đại nhân binh, là tới tiêu diệt loạn thần tặc tử. Đông thành cửa mở, Nam Xương thành phá, không uổng người nào, Vương Dương Minh liền bắt Nam Xương thành. Tại đầu tường, Giang Hạo lần nữa nhìn thấy Vương Dương Minh. Bái kiến Dương Minh tiên sinh. Giang Hạo hành lễ nói. Vương Dương Minh nhìn xem Giang Hạo, nói ra, trước đó tình báo, để triều đình có thể kịp thời phản ứng, tại An Khánh ngăn lại Ninh Vương phản quân. Lần này cướp đoạt Nam Xương thành ngươi cũng là công đầu, công lao của ngươi, triều đình nhất định sẽ có phong thưởng, liền lưu ở bên cạnh ta, theo ta đồng thời giết địch. Giang Hạo cười nhạt, đại nhân, bây giờ Ninh Vương đã hãm tử cục, lấy đại nhân năng lực, tiêu diệt Ninh Vương còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Ta làm chuyện này, từ không nghĩ tới triều đình phong thưởng, chỉ hy vọng đại nhân có thể cho triều đình cùng bệ hạ nói rõ ràng, không đến nỗi để cho ta trở thành phản tặc. Về phần sau này, nếu như muốn công danh, chính ta sẽ thi. Ta ở lại chỗ này, chính là đến cùng đại nhân cáo tử, ta chuẩn bị đi Hồ Quảng cùng người nhà đoàn tụ. Giang Hạo nói xong, giơ tay cho Vương Dương Minh thi lễ một cái, theo sau xoay người rời đi, ở ngoài thành cưỡi lên ngựa của mình, cấp tốc biến mất trong đêm đen. Vương Dương Minh nhìn xem Giang Hạo bóng lưng biến mất, nhàn nhạt nói một câu, sự liêu phất ý khứ, ẩn sâu công cùng tên, tuy là người đọc sách, nhưng cũng là một vị nhân kiệt nghĩa sĩ. Giang Hạo kế sách ngựa phi nước đại. Dùng thời gian một cái canh giờ liền đuổi kịp Phúc Bá đoàn xe của bọn họ, theo sau tiếp tục lên đường, hiện tại Giang Tây chính là cái loạn sạp hàng, càng sớm rời đi càng tốt. Xe ngựa lay động, bánh xe phát ra tiếng vang két két, sắc trời đã vừa sáng, mấy người phụ nhân được lay tỉnh rồi, Mẫn Nhi nhu nhu có phần phình to đầu, không biết thân ở phương nào. Bên cạnh Mộc Tuyết cũng là nghi hoặc, Mẫn Nhi tỷ tỷ, chúng ta tại sao sẽ ở trên xe, này là muốn đi nơi nào? Bên cạnh Tiểu Nha đầu Vân Nhi nơm nớp lo sợ nói ra, tiểu thư chúng ta không phải là được đường nhân kiếp nắm rồi, muốn đem chúng ta bán đi chỗ khác. Mẫn Nhi đợi chính mình nha hoàn một mắt, đừng nói lung tung. Mở ra màn xe, phát hiện bên ngoài một bóng người, chính là Giang gia người hầu, lập tức để chúng nữ an tâm không ít. Gia đình kia nhìn thấy màn xe nhấc lên, lập tức đi vào bẩm báo Giang Hạo. Giang Hạo sau đó vung tay lên, dặn dò đoàn xe dừng lại. Bốn cô gái xuống xe, Giang Hạo cưỡi ngựa lại đây, từ trên ngựa dưới hàng đến, đi tới chúng nữ trước mặt, chúng nữ lập tức hành lễ. Mẫn Nhi hỏi. Lang quân, chúng ta này là muốn đi nơi nào? Giang Hạo phất tay để chung quanh gia đình tản ra. Con người thâm trầm nhìn xem chúng nữ được Giang Hạo nhìn có phần thấp thỏm. Giang Hạo rồi mới lên tiếng, Ninh Vương bại, giờ khắc này Nam Xương Thành đã bị triều đình đại quân khống chế, tin tưởng chẳng mấy ngày nữa, Ninh Vương liền sẽ đền tội. Chúng nữ nghe Giang Hạo nói như thế cũng là lớn kinh, nhưng lại không ai dám nói chuyện. Giang Hạo tiếp tục nói, ta biết các ngươi trước đây đều nghe lệnh của Ninh Vương, hầu hạ ta, cũng đang giám thị ta. Chúng nữ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Biện giải ư? Lấy Giang Hạo tài trí, nói dối căn bản không dùng. Chúng nữ trong lòng đã tại nghĩ kế tiếp chính mình có thể phải gặp làm sao bi thảm đối đãi. Nhưng lời kế tiếp lại làm cho chúng nữ kinh ngạc không thôi. Bất quá các ngươi yên tâm, ta biết các ngươi cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, Ninh Vương xong đời, đối với các ngươi chưa chắc là chuyện xấu, các ngươi xuất hiện đang khôi phục tự do, về sau cũng không cần lại vì Ninh Vương làm việc. Các ngươi tuy rằng phụng mệnh giám thị ta, tuy nhiên hầu hạ ta hơn một năm, ta sẽ không khó cho các ngươi, ta sẽ cho các ngươi một khoản tiền, có số tiền này, đầy đủ các ngươi sau này an ổn qua nửa đời sau. Mẫn Nhi cùng Mộc Tuyết liếc mắt nhìn nhau, hai người bỗng nhiên đồng thời quỳ xuống, phía sau hai cái tiểu nha hoàn cũng đuổi theo sát quỳ xuống. Mẫn Nhi cầu khẩn nói, công tử, chúng ta trước đó làm việc, chỉ vì mạng sống, chúng ta là không dễ phiêu bình, có thể đi tới chỗ nào, kính xin công tử không nên đuổi chúng ta đi, chúng ta nguyện ý ở lại công tử bên người, làm nô tỳ. Mộc Tuyết một đôi mắt đẹp nhìn xem Giang Hạo, trong mắt lệ quang trong suốt, bên ngoài thời loạn lạc, chúng ta độc thân nữ tử làm sao mạng sống, công tử, ta chỉ cầu một cái chỗ an thân, sau này chỉ biết một lòng hầu hạ công tử, chắc chắn sẽ không có tâm tư khác. Nhìn xem hai cái khóc không ngưng nữ nhân, Giang Hạo cũng là bất đắc dĩ, coi như là xã hội hiện đại, một cái độc thân nữ tử ở trong xã hội sinh hoạt cũng phi thường gian nan, huống hồ bây giờ là Đại Minh Triều, hai người bọn họ độc thân ra ngoài, không hề có một chút năng lực tự vệ, đoán chừng không dùng được cũng sẽ bị người nuốt ăn rồi. Cũng được, các ngươi liền trước đi theo ta, bất quá các ngươi đi ở, còn muốn nhà ta nương tử quyết định, tất cả đứng lên. Giang Hạo nói, không có trực tiếp đánh đuổi, liền có khoan nhượng, chủ mẫu bên kia, đến lúc đó lại cầu là được rồi. Về phần khả năng bị chủ mâu đánh chửi gì gì đó, tiểu thiếp không đều là như vậy xuống mạng. Chúng nữ lên xe, đội ngũ lần nữa xuất phát, Giang gia đoàn xe một đường hướng về Hồ Quảng bước đi, cổ đại đường khó đi, tốc độ chậm khiến người ta phát điên, trả khắp nơi cắt thẻ, cũng may Giang Hạo có thân phận cử nhân, lấy ra bằng chứng tự nhiên không ai dám cản. Cứ như vậy, đi rồi ước chừng nửa tháng, đoàn xe vừa mới đến An Lục Phủ, trước đó thông tin Giang Hạo biết thiết ra vị trí, ở trong thành tìm một cái người rảnh rỗi. Cho nửa lượng bạc khiến hắn dẫn đường, rất nhanh đi tới thiết bên ngoài cửa nhà. Một chỗ không sai nhà cao cửa rộng trạch viện, so với trước kia thiết gia tại Nam Sương thành sân nhỏ không kém bao nhiêu, gia đình tiến lên gọi cửa, mở cửa gia đình vừa nhìn người đến dĩ nhiên nhận thức, đây không phải cô gia gia đình sao, lại vừa nhìn đứng ở cửa ra vào Giang Hạo, lập tức tiến lên hành lễ, cô gia ngài đã tới. Nói xong gia hỏa này lập tức xoay người đi đến chạy, lao ra, tiểu thư, cô gia đến, đến rồi, cô gia đến, đến rồi. Thiết gia nhất thời náo nhiệt lên, Thiết Ngọc Hương trước hết chạy đi đến, nhìn thấy Giang Hạo sau, lập tức nhào tới Giang Hạo trong lồng ngực, nước mắt bà xa nhìn xem Giang Hạo, phu quân, ngươi rốt cuộc trở về rồi, mấy ngày nay nghe nói Giang Tây đại loạn, thiếp thân ngày ngày lo lắng, nhìn thấy ngươi là tốt rồi. Giang Hạo vô vô nương tử phía sau lưng, cười cho biết, phu quân nhà ngươi nhưng là thông minh tuyệt đỉnh người, làm sao có khả năng có việc, được rồi, nơi này chính là bên ngoài, không sợ bị người chê cười à. Thiết Ngọc Hương này mới phản ứng được, trên mặt đỏ bừng một mảnh, lập tức thả ra Giang Hạo, tự có gia đình sắp xếp Giang gia đoàn xe từ cửa sau đi vào, Giang Hạo cùng Thiết Ngọc Hương đồng thời đến tiền thính bái kiến nhạc phụ Thiết Phi đạo nhân. Thiết Phi đạo nhân trên dưới đánh giá Giang Hạo, gật đầu không ngừng, trước đó vài ngày nghe nói Ninh Vương tạo phản, trong lòng ta thật là lo lắng, ngươi tới là tốt rồi, đúng rồi, bên kia sự tình như thế nào? Giang Hạo buông buông tay, ta hiện tại cũng không biết, ngày ấy ta dẫn Vương Dương Minh đại quân vào thành. Thanh Nam Sương thành giao cho Vương đại nhân sau, liền trực tiếp mang theo người nhà rời khỏi, bất quá nghĩ đến, Ninh Vương hủy diệt cũng chính là mấy ngày nay sự tình. Thiết Phi đạo nhân gật gật đầu, ngươi tẩu xe mệt nhọc, trước hết để cho Ngọc Hương dẫn ngươi đi rửa mặt một phen, dạ yến cho ngươi bày tiệc mời khách. Đa tạ nhạc phụ. Bên trong phòng 8, Thiết Ngọc Hương nhìn xem Giang Hạo, trong mắt tràn đầy nhu tình, một giây đồng hồ cũng không nỡ bỏ rời đi, hạ nhân thanh trong hồ nước đốt nóng, Thiết Ngọc Hương nói, phu quân, ta giúp ngươi cởi quần áo áo. Giang Hạo lại cười hắc hắc, một cái ôm lấy Thiết Ngọc Hương. Thiết Ngọc Hương vi vi kinh hô một tiếng, phu quân, ngươi muốn làm gì? Phu quân rửa giấy, nương tử không hầu hạ a. Trên người ta còn có quần áo đây này. Vậy thì đến trong nước đi thoát. Chương 253, Kinh Thấy Chân Long. Giang Hạo không nói lời gì ôm Thiết Ngọc Hương đã đi xuống ao, hai người hôn cùng nhau, quần áo trên người từng kiện giảm bớt, rốt cuộc xích quả tương đối, hai cái tư niệm người rốt cuộc lại cùng nhau, được ấm áp vây quanh. Không lâu lắm, nước ao liền sôi trào lên, thật là lạ. Ngọc Long Phi đằng lôi đình chạy, hồ sâu thiển tuyển nhuận phương phân, ô vân di cuốn thiên địa ám, báo táp cuốn được sóng lớn hồn. Đồng nhiên, thân thể hai người ổn định. Hai luồng linh lực kết hợp chung một chỗ, song sửa, linh lực tại thân thể hai người bên trong tuần hoàn một vòng, để cho hai người cảm giác cực kỳ sảng khoái. Điên cuồng một lát, giải trừ tương tư khổ, tắm rửa tốt sau, hai người đều là một thân sảng khoái, trở về phòng ngủ, Thiết Ngọc Hương cho Giang Hạo bưng tới nước trà, sau lưng hắn nhẹ nhàng nhào nặn, ôn nhu nói, tướng công, nghe nói ngươi mang về hai cô gái. Sự tình chung quy phải đối mặt, Giang Hạo nhìn xem Thiết Ngọc Hương, đem nàng ôm tại trong lồng ngực của mình, đầu tiên là hôn một cái, sau đó ánh mắt chậm rãi trở nên u buồn lên, thở dài một hơi nói ra, nương tử, ngươi có biết vi phu hai năm này, qua nhưng là lo lắng đề phòng. Thiết Ngọc Hương xem Giang Hạo dáng vẻ, lập tức liền đau lòng lên, trắng non tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve phu quân gò má, Ngọc Hương tự nhiên có thể tưởng tượng đến, phu quân thực sự là chịu khổ. Cùng ở Ninh Vương bên người, mỗi ngày đều phải cẩn thận, Ninh Vương thanh mẫn nhi cùng một tuyết ban thưởng cho ta, một là ban thưởng hai là giám thị, vì tranh thủ Ninh Vương tín nhiệm, ta không thể không lưu nàng lại nhóm. Giang Hạo đem mình hai năm này nằm vùng sinh hoạt, cho nương tử êm thai nói, Thiết Ngọc Hương nghe được chăm chú, tâm tình theo Giang Hạo khẩu thuật nội dung vở kịch mà biến hóa, thỉnh thoảng vui sướng thỉnh thoảng lo lắng. Cuối cùng Giang Hạo nói ra, cứ như vậy, chúng ta trốn ra Nam Xương Thành, ta vốn định cho các nàng một khoản tiền làm cho các nàng rời đi, nhưng hai nữ nói bên ngoài nguy hiểm, sau khi rời khỏi đây chỉ sợ không cách nào mạng sống, dù sao các nàng hầu hạ ta thời gian một năm, ta khó thực hiện cái kia tuyệt tình người, liền mang theo các nàng lên đường, trở về để nương tử định đoạt. Nói đến, các nàng cũng là người đáng thương. Nếu như nương tử không đồng ý, liền đuổi rồi các nàng rời đi, nếu để cho các nàng lưu lại, tiểu xem như nô tỳ sai khiến. Thiết Ngọc Hương được Giang Hạo nói một mặt xoắn xuýt, miết miệng nhỏ nhìn xem chính mình phu quân một tấm mồm miệng khéo léo, nói Ngọc Hương đều không lời có thể nói, ngươi đem các nàng nói như vậy đáng thương, để cho ta làm sao làm kẻ ác. Nương tử thông minh nhanh trí. Dù thông minh còn không phải không chống cự nổi ngươi một câu lời tâm tình. Đó là nương tử yêu ta. Hừ, lưu lại có thể, bất quá phải biết quy củ. Đó là tự nhiên, nương tử là chính thê đại phụ, các nàng thấy ngươi, đương nhiên phải ngoan ngoãn dập đầu kính trà. Về sau nghe ngươi quảng giáo, hậu viện này sự tình, tất cả do nương tử làm chủ. Giang Hạo cười cho biết, gia đình an bình vạn sự hưng. Hậu viện sự tình tự có Thiết Ngọc Hương quản lý, Giang Hạo không cần bận tâm. Buổi tối, Giang Hạo ôm Thiết Ngọc Hương lại là tốt một phen thân thiết. Ngày thứ hai, Thiết Phi đạo nhân đối Giang Hạo nói, ta đến An Lục Phủ, là nhờ vả Nguyên Tĩnh sư huynh, hắn bây giờ liền ở trong nhà tĩnh tu, một lúc ngươi và Ngọc Hương theo ta đi bái phỏng một phen. Tất nhiên là cần phải. Giang Hạo nói, ngươi và Ngọc Hương tu luyện ra linh khí sự tình, ta đã nói cho sư huynh, hơn một năm nay đến, Ngọc Hương liền là theo chân sư huynh tại học tập đạo pháp, nếu như ngươi tại đạo pháp thượng có những gì không rõ, có thể hướng về Nguyên Tĩnh sư huynh thỉnh giáo. Nguyên Tĩnh đạo trưởng nhà liền tại An Lục trong thành, khoảng cách Thiết gia không tính xa, đi một khắc trước chung gần như là đến, đi vào, Giang Hạo phát hiện Nguyên gia trạch viện so với sắt gia càng lớn, trong đình viện thương tùng thúy bách, lộ ra nhất cổ ưu tĩnh. Thiết Phi đạo nhân dẫn hai người tới hậu phương, phía trước xuất hiện một cái đại điện, tại đại điện phía ngoài dưới mái hiên, Giang Hạo nhìn thấy một đạo nhân ăn mặc ông lão, đang tại thao túng lò lửa nấu cái gì, bên cạnh trả ngồi một cái 11-12 tuổi ăn mặc một thân cẩm bào tiểu chính thái. Nghe được động tĩnh lão giả và tiểu chính thái dồn dập nhìn lại đây, ông lão khuôn mặt lộ ra ý cười, nói một câu tới rồi, tầm mắt đảo qua Thiết Phi đạo nhân cùng Thiết Ngọc Hương, cuối cùng rơi vào Giang Hạo trên người. Cái kia tiểu chính thái nhìn thấy Thiết Ngọc Hương sau, lập tức chạy tới, cười cho biết, Ngọc Hương tỷ tỷ, mau tới, Nguyên Tĩnh sư phụ vì ta nấu ích khí dưỡng nguyên suốt. Ngươi cũng uống một chén. Thiết Ngọc Hương nhìn xem tiểu chính thái, cười cho biết, thế tử, thân thể ngươi suy yếu, đó là sư phụ cho ngươi nấu đến bổ dưỡng thân thể, chính ngươi uống. Ta uống không hết, ngươi giúp ta uống một chén. Nghe được thế tử cái này, Giang Hạo trong đầu một tiếng nổ vang, nơi này là An Lục Phủ, được gọi là thế tử, trước mắt tuổi như vậy, này tiểu chính thái chẳng lẽ là Chu Hậu Thông. Thu hồi suy nghĩ, Giang Hạo đi theo Thiết Phi đạo người đi tới lao đạo trước người, Thiết Phi đạo nhân cho Giang Hạo giới thiệu Nguyên Tĩnh sư huynh, Giang Hạo cung kính hành lễ, Nguyên Tĩnh nhìn xem Giang Hạo, trong mắt tựa hồ là nhìn thấy bảo bối như thế. Bọn hắn tu hành cả đời, cũng không tu luyện ra nguyên cớ đến, người trẻ tuổi này chỉ là kỳ ngộ đạt được một quyển âm dương song tu công pháp, liền hy lý hồ đồ tu luyện ra linh lực, làm sao có thể khiến người ta không kinh ngạc. Ngươi chính là Ngọc Hương phu quân Giang Hạo, cái kia bàn về đến. Ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng sư bá. Nguyên Tĩnh đạo nhân ôn hòa nói. Giang Hạo lần nữa hành lễ, bái kiến sư bá. Nguyên Tĩnh cười cho biết, chính các ngươi tìm bồ đoàn ngồi xuống, ta cho thế tử nấu ích khí dưỡng nguyên suốt, đã sắp được rồi. Chúng nhân ngồi xuống, cái kia tiểu chính thái hiếu kỳ đánh giá Giang Hạo, đống nhiên nói ra, ngươi chính là Ngọc Hương sư tỷ phu quân sao, nhìn xem vẫn được, ngươi cần phải đối Ngọc Hương tỷ tỷ được, bằng không ta không buông tha ngươi. Giang Hạo cảm thấy buồn cười, ta còn không biết ngươi là ai đây này. Ta là Hưng Hiến Vương Thế Tử Chu Hậu Thông, này An Lục Phủ chính là ta gia đất phong. Tiểu Chính Thái ngang cái đầu nói ra. Không sai rồi. Liên là lúc sau Hoàng đế Đại Minh, vị kia Minh Triều tại vị thời gian dài nhất gia tĩnh Hoàng đế. Đương nhiên, hiện tại cũng không ai biết, cái này Tiểu Thí Hải về sau sẽ trở thành Hoàng đế. Dù sao chính Đức trả khỏe mạnh sống sót đây, hơn nữa năm nay mới 28 tuổi, chính là Long Tinh Hổ Mánh Niên Kỷ. Ai có thể nghĩ tới 2 năm sau bỗng nhiên liền ngủm rồi, mà cái này Chu Hậu Chiếu Đường Đệ, lại đã trở thành cái kia tối người may mắn, thành một đời Hoàng đế Đại Minh, khi hắn đăng cơ lúc, cũng không quá 14 tuổi mà thôi. Xem trước mắt cái này làm có mấy phần tính cơ linh Tiểu Chính Thái, Giang Hạo bỗng nhiên nghĩ đến, tại qua 2 tháng, cha hắn thật giống liền muốn ngủm rồi. Sau đó vị này chăm lo việc nước, cũng coi là Đại Minh khai sáng một phen phục hưng cục diện, bất quá sau đó hoàn toàn trầm mê ở tu đạo luyện đan. Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến, hắn tuổi thơ liền ở đạo sĩ bên người trà trộn, không phải là bởi vì cái này ảnh hưởng tới hắn. Nguyên Tĩnh đạo nhân cười cho Giang Hạo giải thích, thế tử một mực thể nhược, năm ngoái đã từng rơi xuống nước một lần, hôn mê 2 canh giờ, lao đạo lúc đó đi vương phủ xem qua, cứu đi qua, từ đó về sau thân thể thì càng suy yếu, sau đó vương gia liền nhờ ta điều trị thế tử thân thể. Bây giờ đã theo ta có 1 năm rồi. Chẳng trách cùng Thiết Ngọc Hương như vậy quen thuộc, nguyên lai là đã nhận thức thời gian thật dài. Giang Hạo đông nhiên ý thức được, đã biết nương tử, quá rồi đạo kia hỏng bét vận sau, thật giống càng ngày càng như ý, số mệnh tăng mạnh, đi tới An Lục phủ nhận thức tương lai hoàng đế, hơn nữa được gọi là tỷ tỷ, hai người cảm tình nhìn lên cũng rất tốt. Mình phải hay không có thể ôm nương tử bắp đùi phi thăng đây này. Chương 254. Pha trà nói chuyện phiếm. Giang Hạo cùng Nguyên Tĩnh đạo trưởng thỉnh giáo một chút trong lòng nghi hoặc, lão đạo sĩ không hổ tu luyện một đời, rất nhiều chuyện so với Giang Hạo chỉ nhìn sách phải hiểu thấu triệt, đối Giang Hạo rất có ích lợi. Một bên khác, Chu Hậu Thông một mực cùng Thiết Ngọc Hương nói chuyện phiếm, nhìn ra được, hắn và Thiết Ngọc Hương rất thân cận, không là loại kia giữa nam nữ thân cận, là một cái đệ đệ đối tỷ tỷ y hệ thân cận. Giang Hạo liền nghe đến cái kia Chu Hậu Thông không được hỏi Chim Hoàng Anh sự tình, muốn trước khi đến Ngọc Hương cho hắn xem qua. Thiết Ngọc Hương biết Chu Hậu Thông làm yêu thích cái kia 3 con thông minh chim hoàng anh, nhưng là biết đó là phu quân đưa cho nàng, lại không tốt đòi hỏi, sẽ nhỏ giọng đối Chu Hậu Thông nói, ngươi không phải là muốn một đôi thông minh chim nhỏ sao, phu quân hiểu được thuần chim, ngươi có thể tìm hắn hỏi một chút. Chu Hậu Thông hài tử tâm tính, vừa nghe lập tức mắt sáng rực lên, có thể không? Ngươi thử xem. Chu Hậu Thông nhìn về phía Giang Hạo, nháy mắt một cái, Giang đại ca, Ngọc Hương tỷ tỷ nói ngươi hiểu được thuần chim, ngươi có thể cho ta thuần 2 con sao? Ta cũng muốn một đôi cùng ngươi đưa cho Ngọc Hương tỷ tỷ chim hoàng anh thông minh như vậy chim tước. Được một cái hoàng đế gọi đại ca, cảm giác rất tốt. Ngươi muốn cái gì chim nhỏ? Giang Hạo cười cho biết. Điều gì đều có thể thuần hóa a. Gần như. Vậy ta trở lại khiến người ta chuẩn bị, ta nhất định phải chọn một đôi vừa đẹp lại thông minh chim tước. Chu Hậu Thông cao hứng nói. Chu Hậu Thông cũng không ở nơi này đang ngồi, lập tức kêu lên của mình hầu hạ thái giám cùng thị vệ về nhà, trước khi đi còn gọi một câu, Giang đại ca, nói xong rồi, ngày mai ta đi tìm ngươi. Nói xong cũng chạy đi. Thật đúng là đứa bé. Các loại Chu Hậu Thông đi rồi, nơi này chỉ còn dư lại người trong nhà. Nguyên Tĩnh đạo trưởng hỏi, Giang Hạo, có thể cùng ta ngươi nói một chút đạt được công pháp và tu luyện ra linh lực quá trình A? Tự nhiên có thể. Giang Hạo thanh toàn bộ quá trình giảng thuật một lần. Kỳ thực trước đó Nguyên Tĩnh đạo trưởng đã nghe Thiết Ngọc Hương đã nói một lần, nhưng bây giờ từ Giang Hạo trong miệng nói ra, hắn như trước trong lòng cảm thán. Không thể không nói. Ngươi là có cơ duyên lớn là người đại khí vận, trong vô tình đạt được một bộ song tu công pháp, sau đó còn thật sự tu luyện ra chiếc kia chân linh khí, thực sự là thiên đại may mắn. Phải biết, ta Thượng Thanh Mao Sơn Phái, các đời tu sĩ vô số, nhưng chân chính có thể tu luyện ra một cái chân linh tức giận đạo ít lại càng ít. Bất quá ngươi lấy được chỉ là tu luyện chân linh khí phương pháp, nhưng không có vận dụng chi thuật, cái khác ta không giúp được ngươi, ta đến là có một quyển Mao Sơn phụ triện, ngươi cần phải học. Nguyên Tĩnh đạo trưởng hỏi, có muốn hay không học? Đương nhiên muốn học rồi. Giang Hạo xem qua rất nhiều phim ma, Mao Sơn đạo sĩ nhưng là đại đại hữu danh, mà Mao Sơn thuật trồng, phụ triện tuyệt đối là phi thường lợi hại một môn pháp thuật. Thiên hạ đạo môn phân chính nhất cùng toàn chân, Mao Sơn phái thuộc về chính nhất đạo, không nể thức ăn mặn, nhưng cưới vợ sinh con, lấy bùa chú làm chủ, vẽ bùa niệm chú, hàng thần đuổi quỷ, cầu phúc nương thai, trên căn bản đều cùng phụ triện không thể tách rời. Nguyên Tĩnh lao đạo đứng dậy tiến vào đại điện, không lâu lắm nâng một cái hộp gỗ đi ra. Giang Hạo tiếp nhận hộp gỗ mở ra, bên trong một quyển sách thật dày sách, trang sách ố vàng phát cũ, vừa nhìn liền không biết truyền thừa bao nhiêu năm, trên đó viết vài chữ, Mao Sơn phụ triện chính giải. Nguyên Tĩnh nói, ngươi cắt lấy về chậm rãi nghiền ngẫm đọc, có chỗ không hiểu có thể hỏi ta, tuy rằng ta không có tu luyện ra cái gì chân công, bất quá vẫn là có thể dẫn ngươi nhập môn. Giang Hạo nhanh chóng khom mình hành lễ, đa tạ sư bá. Lúc trở về, Giang Hạo nâng cái kia cái hộp gỗ, về đến nhà, Thiết Phi đạo nhân đối Giang Hạo nói, quyển này phụ truyện chính giải, có thể nói là Mao Sơn trọng yếu nhất điển tịch một trong, sẽ không dễ dàng ngoại truyền, ngươi có biết sư huynh vì sao cho ngươi? Không biết. Bởi vì làm sư huynh nhìn ngươi cái kia hoàng kim sách, hắn nhất định phải trả lại ngươi ân tình, cho nên mới thanh quyển này hắn cất giấu điển tịch lấy ra. Giang Hạo bừng tỉnh, nguyên lai là như vậy. Thiết Phi đạo nhân tiếp tục nói, quyển sách này đây, ta dùng trước cũng xem qua, bất quá cũng không hề chăm chú học, ta chí không ở chỗ này, sư huynh đến là học, đáng tiếc không có chân linh khí, cho dù có phụ triện công pháp, cũng không thể ngự sử, vẽ đẹp hơn nữa, cũng chỉ là một hàng mẫu. Ngươi đến là có thể học. Ngươi đã tu ra linh lực, hay là có thể ngự sử thần phụ, có không hiểu, tự mình đi hỏi Nguyên Tĩnh sư huynh là tốt rồi. Giang Hạo có phần kinh ngạc hỏi, cái kia vì Hà sư bá không truyền thụ cho Ngọc Hương, Ngọc Hương cũng tu luyện ra chân linh tức giận. Bắt quỷ luyện yêu, thường thường cùng những quỷ kia tà đồ vật liên hệ, đối với nữ nhân thật không tốt, là ta không cho sư huynh truyền trò của nàng. Thiết Phi đạo nhân nói, nguyên lai là hộ nữ cuồng ma thuộc tính lại bạo phát. Liền nghe Thiết Phi đạo nhân tiếp tục nói, rồi lại nói, ta sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy cái quỷ gì mị, tu luyện vật này, đoán chừng cũng không có cái gì dùng, cần gì để Ngọc Hương lãng phí những thời giờ kia. Được rồi, ngươi cũng không cần quá mức lưu ý, coi như trong lúc rảnh rỗi nhìn xem. Nói xong, Thiết Phi đạo nhân sức lực đi thẳng rồi. Giang Hạo thật có loại mắt trợn trắng kích động, vừa nãy chính mình chả tràn đầy phấn khởi, được Thiết Phi đạo nhân một cái nói, hưng phấn sức lực lập tức bỏ đi hơn nữa. Không thể dùng ngươi trả cho ta. Nhân tình này trả cũng quá phu diễn. Trở về trong phòng, Giang Hạo từ trong hộp lấy ra quyển kia Mao Sơn phụ truyện chính giải, tinh tế bắt đầu nghiền ngẫm đọc, Thiết Ngọc Hương ngồi ở bên giường, cầm trong tay một cái gai co thêu trở xuống không một cái thêu, nhìn mình tướng công, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, chỉ cảm thấy liền như vậy nhìn xem sẽ say rồi. Mao Sơn phụ truyện chính giải phía trước là quy tắc chung, giảng giải cái gì là phụ truyện lại được gọi là chân văn, thiên văn, linh văn, là có thể câu thông thiên thần văn tự. Mao Sơn bùa chú không chỉ có thể trị bệnh cứu người, càng có thể trừ tà, hàng ma, bắt quỷ, trong đó chủng loại đa dạng, sơ cấp như khử bệnh phù, khử sát phù, tĩnh tâm phù, phá tà phù, an thần phù, đùa hộ mệnh, trói buộc thần phù, độ hồn phù, trung cấp có thiên lôi phù, thiên hỏa phù, ngũ lôi phù các loại, cao cấp còn có tam muội chân hỏa phù, luyện ngục chân hỏa phù, thái sơn áp đỉnh phù vân vân. Giang Hạo nhìn đến đây, đông nhiên nghĩ đến bệnh của phụ thân, nếu như mình thật sự có thể luyện thành Mao Sơn phù triệt pháp, là không phải có thể cho phụ thân chữa khỏi trên người bệnh phong thấp đây này. Nghĩ tới đây, Giang Hạo tâm tư lập tức có phần bức thiết lên. Giang Hạo tiếp tục nhìn xuống, phía dưới là giới thiệu phụ triện, như lấy cái gì giấy, lấy cái gì mực, lấy cái gì bút vân vân. Mao Sơn pháp dây phân kim, bạc, tím, lam, hoàng ngũ sắc, màu vàng ở cao nhất, màu vàng ở thấp nhất. Đương nhiên, dùng loại nào giấy muốn xem tu vi thấp sợ là liền giấy vàng phù đâu ngự sử không được, cái khác liền càng không cần phải nói. Về phân mực, Tùng Yên mặc có thể, chu sa càng tốt hơn, trước đây Giang Hạo không biết tại sao đạo sĩ này nhất định phải dùng chu sa, hiện tại mới hiểu được, đạo gia cho rằng, chu sa là thiên địa thuần dương chi khí kết, là vật thuần dương, thiên nhiên có sẵn tích âm tà công hiệu. Về phân bút sao, lựa chọn hàng đầu bút lông sói bút, sói càng có linh tính lại càng tốt, hơn nữa yếu thính thai thượng bút lông sói thích hợp nhất, thứ yếu là hạc vũ, ương vũ, bút lông cửu, gà vũ các loại, đương nhiên, mặt sau còn nhớ tải. Linh thú mau làm bút tốt nhất. Giang Hạo xì mũi coi thường, ta đi đâu chuẩn bị cho người linh thú đi. Tại sau này chờ mình, là một bộ thủ quyết, trên thư viết thủ quyết tác dụng, một là điều động tự thân linh lực, hai là điều động chu thiên linh lực để bản thân sử dụng, tăng cường bản thân linh lực. Giang Hạo phát hiện bộ này thủ quyết rất là rườm rà, có 36 cái động tác, muốn luyện tốt này bộ động tác chỉ sợ cũng yếu rất lâu. Nhìn thấy bộ này thủ quyết, thật ra khiến Giang Hạo nghĩ đến hỏa ảnh nhẫn người bên trong. Thật giống những kia nỉ dạ liền có loại này thủ ấn động tác, không phải là cùng đạo gia học. Cuối cùng chính là các loại phụ triện, mặt trên họa có đồ hình, phụ triện tên gọi, phía dưới còn có văn tự chú thích, ghi rõ này trường phụ triện tác dụng, cuối cùng còn có giảng giải làm sao vẽ bừa, cùng với có thể phối hợp loại nào thủ quyết vân vân. Nhưng Giang Hạo nhìn thấy cuối cùng, cũng không có thấy điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là làm sao điều động linh lực vẽ bừa. Lẽ nào không viết? Vẫn là dấu làm của riêng rồi. Quay đầu lại nhất định phải đi hỏi một chút Nguyên Tĩnh sư bá. Giang Hạo bắt đầu chăm chú ký ức những phù triện đó đồ hình, này từng cái hình thù kỳ quái, Giang Hạo thật không biết có phải hay không là ý tạo nên, thập phần khó nhớ, cũng may Giang Hạo có đã gặp qua là không quên được năng lực, khi hắn dụng tâm ký ức dưới, rất nhanh sẽ đem một trường phù triện nhớ kỹ, lại như máy chụp hình như thế, trực tiếp ghi lại ở trong đầu. Quyển này Mao Sơn phù triện chính giải bên trong, tổng cộng lục có phù triện 108 chương, xem đến tối ngủ, Giang Hạo liền nhớ kỹ đem gần một nửa phù triện, cái tốc độ này đã có thể xưng thần tốc rồi, bất quá Giang Hạo cũng cảm thấy có phần hoa mắt váng đầu. Lúc ăn cơm chiều, Giang Hạo kinh ngạc phát hiện, Mẫn Nhi cùng Mộc Tuyết cũng tới, hai người đứng ở nhà ăn chờ đợi Giang Hạo cùng Thiết Ngọc Hương lại đây, nhìn thấy hai người sau, Mẫn Nhi cùng Mộc Tuyết nhanh chóng hành lễ, bái kiến lao ra, gặp tỷ tỷ. Xưng hô cũng thay đổi. Xem này ngoan cách làm hay, đoán chừng ban ngày tự xem sách lúc, Ngọc Hương đã đem hai cái này nhi tử đã thu phục được. Hai người ngồi xong, Thiết Ngọc Hương nhẹ giọng nói ra, các ngươi cũng ngồi. Mẫn Nhi cùng Mộc Tuyết lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống. Thiết Ngọc Hương đối Giang Hạo nói, tướng công, các nàng đã cho ta kính qua trà, từ nay về sau làm cho các nàng cũng hầu hạ ngài, trong phủ quy củ ta cùng các nàng nói rồi, nếu như các nàng phạm sai lầm, thiếp thân phạt các nàng, ngài cũng không thể đau lòng. Giang Hạo ngượng ngùng cười cười, đương nhiên sẽ không, ta nói rồi, hậu viện sự tình, tất cả do phu nhân làm chủ. Giang Hạo vẫn là rất vui vẻ, thông qua điểm này đến xem, Ngọc Hương là một cái có thể chứa người nữ nhân, về sau nên rất hài hòa. Sau khi ăn cơm xong, Thiết Ngọc Hương mang theo Giang Hạo đi tới bảo khố, chỉ vào những kia cái dương nói ra, những thứ này đều là tướng công mang tới tiền hàng, ta kiểm lại một chút, vàng hơn 3.200, bạc hơn 5.200, còn có một chút châu đáo đồ trang sức bất kể, ngươi xem coi thế nào xử lý. Nương tử, những này tất cả thuộc về ngươi quản, về sau nếu như ta dùng tiền, sẽ tìm ngươi muốn. Giang Hạo nói. Thiết Ngọc Hương cười thật cao hứng. Nương tử, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi. Thiết Ngọc Hương liếc xéo hắn một cái, sóng mắt lưu chuyển, làm sao, không đi tìm chỗ ngươi hai cái tiểu mỹ nhân à. Các nàng nào có nương tử đẹp? Hừ, xem này tiểu ngạo kiều cảm xúc, xinh đẹp hơn. Một đêm do xuân độ, mười giắm hoa đào hương. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo còn ôm Thiết Ngọc Hương ngủ, thiết ra cửa lớn đã bị người đập ra, Chu Hậu Thông mang theo một đội người giết tới hậu phương, ở trong viện la lớn, Ngọc Hương tỷ tỷ, Giang Hạo đại ca, ta thanh chim tức đã mang đến, ngươi nhanh lên một chút xuất tới giúp ta thuần phục chúng nó. Chương 255, chân truyền một câu nói, giả truyền vạn quyển sách. Giang Hạo rời giường rửa mặt, đối vị này thế tử cũng là bất đắc dĩ. Giang quay rời ta ôm mỹ nhân ngủ, cũng xem ngươi là tương lai hoàng đế, bắp đùi vàng phân thượng, bằng không sớm một cước đem ngươi đá đi ra rồi. Đi tới trong viện vừa nhìn, Giang Hạo cũng bị kinh sợ, chỉ vào hai cái thị vệ trong lồng ngực ôm chim lớn nói ra, ngươi dĩ nhiên làm ra hai con hạc. Không sai, nay tiểu gia hỏa ôm đến rồi hai con xếu đầu đỏ. Tại hiện đại, đây chính là cấp một bảo vệ động vật. Tại cổ đại, xếu đầu đỏ càng là nổi danh cắt tường thủy thú, công nhận nhất đẳng văn cẩm, quan văn bù phủ, nhất phẩm quan văn chính là theo xếu đầu đỏ, chỉ đứng sau hoàng gia chuyên dụng long phượng đánh dấu, sống xếu đầu đỏ, địa vị không đủ cũng không thể tùy ý nuôi dưỡng. Chu Hậu Thông cười ha ha, Giang đại ca, đây là ta vương phủ hậu viên nuôi hai con hạc, thường ngày vẫn tính ngoan ngoãn, chính là không thân người thời này. Ta nghĩ để cho bọn họ trở nên cùng Ngọc Hương tỷ tỷ cái kia vài con chim hoàng anh như vậy thông minh, ngươi giúp ta thuần hóa có thể không? Tại sao không thuần hóa một ít tiểu nhân chim tước, cái này hai chỉ hạc bình thường cũng không hay chơi với ngươi. Giang Hạo nhìn xem hai cái xếu đầu đỏ hỏi. Tiểu chính thái trầm mặc một chút, nói ra, phụ vương gần nhất thân thể không tốt, ta hy vọng phụ vương thân thể tốt lên, sống lâu trăm tuổi. Giang Hạo gật gật đầu, được, ta giúp ngươi thuần hóa chúng nó. Để tay tại xếu đầu đỏ trên đầu. Giang Hạo trong lòng đọc thầm câu thông, sau đó một người một hạc liền bắt đầu giao lưu, mọi người thấy Giang Hạo đứng yên không nổi, cũng không dám ra ngoài âm thanh quấy rầy. Ước chừng đi qua 3-4 phút, Giang Hạo thu tay về, đối ôm hạc hộ vệ nói ra, có thể bung ra. Công tử, thả ra sợ là muốn bỏ chạy. Thị vệ lo lắng nói, yên tâm, sẽ không chạy. Giang Hạo phi thường tự tin nói. Thị vệ thận trọng thả xuống bạch hạc, chỉ thấy cái kia bạch hạc trên đất vụ sáng hai lần lớn cánh, phát ra một tiếng hạc rẽ. Sau đó cao ngạo đi tới Giang Hạo bên người, dùng thật dài mỏ chim ở bên cạnh hắn cọ sát. Chu Hậu Thông con mắt lóe sáng sáng nhìn xem Giang Hạo, hỏi, Giang đại ca, đã tuần phục a? Đúng vậy. Nhanh như vậy, ngươi thật lợi hại, ta có thể sờ sờ nó a? Không nóng nảy, chờ ta thuần hóa một con khác lại nói. Giang Hạo càng làm một con khác cũng thuần hóa rồi, hai con bạch hạc đồng thời tại Giang Hạo bên người đảo quanh. Giang Hạo chỉ vào Chu Hậu Thông, đối hai con bạch hạc nói ra, đi, thấy thấy các ngươi chủ nhân. Về sau các ngươi liền theo hắn, thì sẽ có ngày sống dễ chịu. Cái kia hai con bạch hạc nghe xong gật gật đầu, đi tới Chu Hậu Thông bên người, phân biệt điểm mấy lần đầu, một bộ hành lễ bộ dáng, người chung quanh không cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới thiên hạ vẫn còn có như thế kỳ nhân, chỉ là chốc lát, là có thể đem cẩm thú thuần hóa có thể nghe hiểu nhân ngôn. Chu Hậu Thông càng là đại hỉ, duỗi ra tiểu tay sờ hai con cùng chính mình giống như cao chim lớn, Giang đại ca, phải hay không hoàn toàn thuần hóa được rồi. Chúng nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, đời này hội không rời không bỏ đi theo, bất quá bọn hắn vừa vặn thuần hóa, biết rõ sự tình còn thiếu, về sau có thể giáo sư chúng nó một ít gì đó. Giang Hạo nói, dạy thế nào thụ tiểu chính thái hỏi. Không có vội hay không, về sau ngươi mang bọn họ chạy tới, ta chậm chậm nói cho ngươi biết, chính ngươi đang dạy dỗ không phải càng tốt hơn. Giang Hạo nói, Chu Hậu Thông nhìn về phía hai con sếu đầu đỏ, cười hì hì nói, về sau ngươi gọi đại vũ, ngươi gọi tiểu vũ. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, lại là một cái sẽ không đặt tên.